Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Vân Triệt sớm đã không phải năm đó non nớt thiếu niên, mà cái này nhiều năm hắn cũng đã gặp qua mấy cái thần linh, cho nên mặt đối cái này tồn tại ở hỏa ngục phía dưới Phượng Hoàng thần linh, hắn không có e ngại, cùng lúc có rồi càng nhiều kính trọng. Mà Phượng Hoàng thần linh câu nói này, để hắn trong lòng mạnh mẽ động một cái, có chút kích động nói, ngươi ý tứ, ngươi muốn đem còn lại tất cả thần huyết cùng thần hồn, đều ban cho ta. Hắn sở dĩ lại vào táng thần hỏa ngục, chính là vì tìm kiếm có thể trong thời gian ngắn để hắn cường đại lên lực lượng. Coi như không, cũng có thể dựa vào thời Luân Châu tại hỏa ngục dưới đáy tu luyện. Hiện tại, hắn tọa nguyện phát hiện rồi lại một cái thần linh tồn tại, mà hắn còn không có đề cập qua yêu cầu gì. Phượng Hoàng thần linh nói bên trong chi ý, lại là muốn chủ động ban cho hắn thần lực. Không hề nghi ngờ, kế thừa tà thần lực lượng ngươi, là trên đời này có thể nhất đem Phượng Hoàng thần lực thi triển đến cực hạn người. Bản tôn mặc dù sớm liền biết rồi ngươi tồn tại, nhưng chưa bao giờ hy vọng xa vời qua ngươi đã đến. 3 năm trước đây, cảm giác được ngươi khí tức, bản tôn mừng rỡ như cuồng, chí ít, đem tất cả lực lượng giao phó ngươi, sẽ không cô phụ cái này Phượng Hoàng còn sót lại xuống sau cùng ý chí cùng lực lượng. Phượng Hoàng thần linh âm thanh uy nghiêm trang trọng, nhưng lại mang theo chân thành cùng đạt được ước muốn bình yên. Đạt được thần linh lực lượng, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là trên đời này lớn nhất ban ơn. Chẳng những cần cực lớn khí vận, còn phải thông qua trùng điệp khảo nghiệm. Mà giờ khắc này, Vân Triệt không có sở cầu, Phượng Hoàng thần linh chủ động đem hắn chỉ dẫn nơi đây, lại chủ động muốn đem lực lượng toàn bộ ban cho hắn. Như thế đãi ngộ, Vân Triệt sợ cũng là thần giới tuyên cổ đệ nhất nhân. Cũng chỉ có hắn, có dạng này tư cách. Nếu ngươi nhưng sớm đến mấy năm, sau cùng Kim Ô hồn linh, cũng tất nhiên sẽ lựa chọn ngươi, mà không phải Hỏa Phá Vân. Phượng Hoàng thần linh câu nói này, mang theo có chút tiếc hận. Vân Triệt đương nhiên không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt, trong lòng hiện động lấy kinh hỉ cùng kích động. Hắn giãn nhẹ một hơi, hỏi, Phượng Hoàng thần linh, ửng đỏ vết rách phía sau tai nạn nếu là thật sự bạo phát, lấy ta có lực lượng, có khả năng chống lại sao? Phượng Hoàng thần linh trầm mặc, hồi lâu, nó mới chậm rãi nói, ngươi kế thừa lấy tà thần lực lượng. Cũng là trước mắt trên đời duy nhất kế thừa sáng thế thần lực, nhất là đặc thù nhân loại. Nhưng, ngươi cuối cùng chỉ là nhân loại, tại trận kia tất nhiên bạo phát tai ách trước mặt, ngươi tồn tại, lực lượng của ngươi, giống như biển cả trước cát bụi vậy hơi nhỏ. Vân Triệt, đây không phải là bất luận cái gì người có khả năng chống lại tai ách. Chỉ có toàn bộ thần giới, vứt bỏ chủng tộc cách, tinh giới cuống, người oán, tận hết sức lực, không còn tư tâm, dốc hết hết thảy cộng đồng chống lại, mới có như vậy một đường sinh cơ. Vân Triệt. Trận này tai ách, chính là đối toàn bộ thần giới một trận khảo nghiệm. Chúng ta đều cuối cùng lựa chọn đem còn lại tất cả lực lượng ban cho nhân loại, chính là vì lưu lại càng nhiều hy vọng, đây cũng là chúng ta duy nhất có thể làm. Tuy nhiên, ngươi có thể đem bản tôn lực lượng lớn nhất hóa, nhưng, lực lượng cá nhân, tại trận kia hạo kiếp trước mặt, cuối cùng chỉ là hạt bụi. Vân Triệt run lên tốt một hồi. Ngắn ngủi mấy nói, Phượng Hoàng thần linh cho Vân Triệt miêu tả, là một trận cơ hồ khả năng che thế di thiên đại nạn. Nếu như Phượng Hoàng thần linh nói tới tai ách, cùng băng hoàng thiếu nữ nói tới chính là cùng một chuyện lời nói, cái kia vì cái gì Phượng Hoàng, thần linh nói lực lượng của hắn tại tai ách trước mặt như cát bụi vậy mịt mù nhỏ, mà băng hoàng thiếu nữ lại nói chỉ có hắn có thể hóa giải trận này kiếp nạn. Băng hoàng thiếu nữ biết đến chân tướng, đến tột cùng là cái gì? Cái kia, trận này tai ách, đại khái sẽ từ lúc nào bạo phát? Vân Triệt hỏi, không biết, cũng không có người nhưng biết trước, có lẽ mấy năm, có lẽ mấy chục năm. Hoặc là mấy trăm mấy ngàn năm, cũng có lẽ sáng mai. Bản tôn cảm giác được, ngươi rất khát vọng lực lượng. Mà đem sau cùng Phượng Hoàng thần lực ban cho ngươi, đối bản tôn mà nói cũng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bản tôn hy vọng, ngươi gánh chịu phần này sau cùng Phượng Hoàng thần lực cùng lúc, cũng chịu lên ngang hàng trách nhiệm. Chỉ ít tại trận kia tai ách đã đến thời điểm, có thể dấy lên một vòng hy vọng Phượng Hoàng viêm quang. Vân Triệt không tiếp tục hỏi, trùng điệp gật đầu, hiện tại ta đích xác cần lực lượng. Ngươi yên tâm, nếu như trận kia tai ách đúng như ngươi nói đáng sợ như vậy, ta đến lúc đó cũng căn bản không có khả năng trốn tránh. Rất tốt. Phượng Hoàng đồng tử nở rộ quang mang kỳ lạ, bản tôn tồn tại đã cực kỳ yếu kém, nếu không cũng không trở thành muốn y tồn tại cái này táng thần hỏa ngục. Bản tôn sẽ ban cho ngươi sau cùng 7 giọt Phượng Hoàng thần huyết, 7 thành thần hồn, cùng hoàn chỉnh Phượng Hoàng tụng thế điển. Vân Triệt nội tâm kịch liệt khẽ động. Không cách nào rời đi táng thần hỏa ngục. Cái này Phượng Hoàng thần linh tồn tại nhất định đã là cực kỳ yếu ớt, chỉ còn sau cùng 7 giọt thần huyết, hắn không thể không biết ngoài ý muốn. Mà để hắn không cách nào không ý động, tự nhiên là hoàn chỉnh Phượng Hoàng tụng thế điển. Trước mắt hắn chỗ tu luyện Phượng Hoàng tụng thế điển chỉ có lục trọng, xa xa không thể cùng hoàn chỉnh Kim Ô phần thế ghi chép so sánh. Còn nếu là đạt được rồi hoàn chỉnh Phượng Hoàng tụng thế điển, lại thêm càng thêm nồng đậm Phượng Hoàng thần huyết cùng càng cường đại hơn Phượng Hoàng thần hồn, hắn Phượng Hoàng viêm đem lại sẽ không thua Kim Ô viêm. Phượng Hoàng đồng tử phóng xuất ra hừng hực mấy lần viêm quang, tùy theo biển lửa tách ra, một cái như sao thần vậy lửa chút tại song đồng giữa thiêu đốt lập lòe, phóng thích ra cường đại mà thuần túy Phượng Hoàng thần tức. Đây là Phượng Hoàng còn sót lại với thế giới sau cùng thần lực, gánh chịu tà thần chi lực nhân loại, bản tôn hiện tại đưa nó ban cho ngươi, tính cả Phượng Hoàng ý chí. Tại Phượng Hoàng thần thánh thanh âm bên dưới, điểm sáng như sao băng vậy bay tới, điểm vào Vân Triệt chỗ mi tâm, tùy theo không có bất kỳ cái gì ngăn cản chui vào trong đó. Bảy giọt tối nguyên thủy Phượng Hoàng thần huyết, một sợi Phượng Hoàng thần hồn, Vân Triệt thể nội một cái khác sợi Phượng Hoàng thần hồn lập tức có chỗ cảm ứng, tại Vân Triệt tâm hồn bên trong phát ra kéo dài Phượng Minh, nguyên bản ba giọt Phượng Hoàng thần huyết cũng cùng lúc sôi trào, Phượng Hoàng viêm tự phát tại Vân Triệt trên thân giấy lên, thật lâu bất diệt. Vân Triệt rõ ràng cảm giác được, cái này sợi Phượng Hoàng thần hồn chẳng những bám vào lấy lực lượng cường đại, còn khắc ấn hoàn chỉnh Phượng Hoàng tụng thế điển. Cùng này cùng lúc, cặp kia Phượng Hoàng trong mắt lại là ảm đạm xuống. Nguyên bản hừng hực Phượng Hoàng thần tức cũng suy yếu rồi gần như gấp 10 lần. Bản tôn ban cho ngươi thần hồn phía trên, chẳng những có hoàn chỉnh Phượng Hoàng tụng thế điển, còn có sau cùng Phượng Hoàng thần lực, chỉ là quá yếu đuối, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên ngươi nửa cái tiểu cảnh giới huyền lực, nhưng ít ra cũng là một phần trợ lực. Về phần thần hồn cùng thần huyết, đối với ngươi mà nói, muốn đem bọn chúng hoàn mỹ luyện hóa, hẳn là dễ như trở bàn tay. Hồn âm vẫn như cũ uy nghiêm, nhưng rõ ràng trở nên suy yếu. Vân Triệt lắng lại thể nội hiện động tổng minh, hướng Phượng Hoàng hồn linh thật sâu cúi đầu, Phượng Hoàng thần linh, cảm tạ ngươi ban ơn, ta định sẽ không cô phụ. Hắn biết rõ Phượng Hoàng thần linh đem những này cho chính mình hậu quả là cái gì. Nó tồn tại, đem rất nhanh biến mất, không cần gửi tới lời cảm ơn. Phượng Hoàng thần linh nói, đây là bản tôn thuận theo Phượng Hoàng ý chí làm ra quyết định, ngươi đã đến, ngược lại là giải quyết xong rồi bản tôn sau cùng tâm nguyện. Chỉ là, nó bỗng nhiên một tiếng kéo dài thở dài. Lại nhất định cô phụ Kim Ô hồn linh sau cùng phó thác. Vân Triệt sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, bật thốt lên nói, ngươi nói chẳng lẽ là Kim Ô thánh kiếm. Viêm thần giới một mực có liên quan tới Kim Ô thánh kiếm truyền thuyết, ngươi sẽ biết được, cũng không kỳ quái. Phượng Hoàng hồn linh chậm chậm nói, Kim Ô hồn linh tiêu tán trước đó, giao phó cho bản tôn, hoàn toàn chính xác chính là Kim Ô thánh kiếm. Nó năm đó là thuộc về Kim Ô một mạch dị bảo, năm đó thần ma bị tiêu diệt thời điểm. Nó bởi vì tồn tại ở hỏa ngục dưới đáy mà miễn ở chôn vùi, cũng bởi vì một mực tồn tại ở hỏa ngục dưới đáy, hắn tồn tại đến rồi hôm nay. Nhưng bởi vì hồng mông chi khí ngày càng mỏng manh, lực lượng của nó sớm đã không còn đã từng, nhưng ở bây giờ thế giới, lại không hề nghi ngờ là tồn tại cực kỳ cường đại. Nhưng cũng tuyệt phi thường người có khả năng khống chế. Vì ngăn cản nó thần lực quá nhanh tiêu tán, Kim Ô hồn linh chỉ có thể đưa nó một mực lưu tại nơi đây, đợi xuất hiện có đủ tư cách người, liền có thể đem ban cho. Trong thiên hạ, có thể cỗ tư cách người, chỉ có cái kia tên là hỏa phá vân nhân loại thiếu niên. Nhưng bản tôn, đã là đợi không được hắn hoàn toàn trưởng thành ngày đó. Chỉ có kỳ vọng tương lai, hắn không có quên Kim Ô thánh kiếm truyền thuyết, có thể tới này hỏa ngục dưới đáy tìm được nó tồn tại. Kim Ô cùng Phượng Hoàng vốn là lẫn nhau bề ngoài bài xích tồn tại, nhưng mặt đối Kim Ô hồn linh triệt để tiêu tán trước phó thác, Phượng Hoàng hồn linh vẫn như cũ coi là sứ mệnh. Nó trong ngôn ngữ, lộ ra rất nặng tiếc nuối cùng ảm đạm. Vân Triệt không có lập tức bắt đầu luyện hóa thần huyết thần hồn, hắn giật giật lông mày, như có điều suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên nói, Phượng Hoàng thần linh, đạt được Kim Ô thánh kiếm tư cách là cái gì? Cường đại huyền lực, cùng đủ cường đại Kim Ô viêm tạo nghệ. Nhất là cái sau. Kim Ô viêm tạo nghệ lời nói, muốn tới cái gì cảnh giới? Vân Triệt mắt sáng lên. Cửu Dương Thiên Nộ. Vân Triệt có chút kinh ngạc, nói đúng là, muốn đạt tới. Lĩnh ngộ Cửu Dương Thiên Nộ cảnh giới. Chu Tước Thiên Vũ Diệt Minh Khúc. Phượng Hoàng Sán Thế Hồng Liên, Kim Ô, Cửu Dương Thiên Nộ, phân biệt đại biểu cho tam đại thần viêm cực hạn viêm uy. Lấy nhân loại thân thể muốn tu thành có thể nói muôn vàn khó khăn, tuyệt không phải đơn thuần cao ngộ tính liền có thể làm đến. Kế thừa Kim Ô thần lực nhân loại nhưng tu thành Cửu Dương Thiên Nộ, liền hoàn toàn chính xác sẽ có đạt được Kim Ô thánh kiếm công nhận tư cách. Phượng Hoàng hồn linh lời nói để Vân Triệt ánh mắt ngưng tụ, nói, có thể hay không để ta thử một lần Kim Ô thánh kiếm. Phượng Hoàng hồn linh ngắn ngủi một ngạt. Thần tức xuất hiện rồi một chút rung chuyển, nhưng cũng không có hỏi nhiều, cũng tốt. Biển lửa bốc lên, lại một đạo viêm sóng tách ra, ngay tại Vân Triệt phía trước không đến ngàn trượng khoảng cách, lóng lánh một vòng xích kim mang. Mặc dù tại cái này mênh mông hỏa ngục dưới đáy, luồng hào quang màu vàng óng này, vẫn như cũ chói mắt để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Đó là một thanh kim sắc đại kiếm, thân kiếm một nửa thiêu đốt lên sáng rực màu vàng kim, một nửa khác cắm vào xích nham phía dưới. Vân Triệt ánh mặt bị nó một mực hấp dẫn, không cách nào rời đi, thử lấy đưa nó rút ra đi. Vân Triệt dậm chân, xuyên qua tầng tầng hỏa diễm, đi tới màu vàng kim đại kiếm trước đó. Theo chỗ dựa của hắn gần, một cỗ kinh khủng tuyệt luân kiếm uy hỗn hợp có đồng đẳng cường đại kim ô viêm, uy đập vào mặt mà tới. Trong thanh kiếm này, phảng phất ẩn chứa một cái tùy thời có thể lấy bạo phát núi lửa. Nó chỉ lộ ra một nửa, nhưng nó kiếm uy sự khủng bố, muốn thắng qua kiếp thiên kiếm không biết gấp bao nhiêu lần. Vân Triệt tiến lên trước một bước, hít sâu một hơi, hai tay nắm tại thiêu đốt lên vàng viêm rộng thùng thình trên chuôi kiếm, dần dần nắm chặt, toàn thân huyền lực phun trào, đột nhiên nhổ một cái. Ầm. Vân Triệt toàn thân huyền khí nổ tung, vàng viêm cuồng đốt, nhưng kim ô thánh kiếm nhưng không có lên tiếng mà lên, cũng không có dù là chút điểm run run, căn bản là không nhúc nhích tí nào. Vân Triệt lông mày cao chặt, lại không hề từ bỏ, oanh thiên mở ra, lại một cỗ huyền khí nổ tung, huyền lực trực tiếp tăng lên tới điên phong trạng thái, kim ô phần thế ghi chép cũng vận chuyển tới cực hạn, trên người kim ô viêm thẳng vọt số trăm trượng, hai tay một lần nữa nắm chặt, hít sâu một hơi, tùy theo giống to một tiếng, hát, oanh một cỗ cuồng bạo sức lực lớn đột nhiên nổ tung, đem xung quanh hỏa diễm thô bạo đánh văng ra, tạo thành một cái ngắn ngủi mà to lớn chân không khu vực. Nhưng, Vân Triệt tay bên dưới, kim ô thánh kiếm vẫn như cũ không nhúc nhích. Hô! Toàn lực trạng thái vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, thử lại xuống dưới cũng là phí công. Vân Triệt hai tay từ trên chuôi kiếm buông ra, thở nhẹ một hơi, quả nhiên không được. Hắn rất vững tin cái này tuyệt không phải chính mình kim ô viêm, tạo nghệ không đủ tư cách, duy nhất nguyên nhân, ngay tại lúc này huyền lực quá thấp, căn bản không đủ để khống chế kim ô thánh kiếm, cũng liền không khả năng đạt được nó tán thành. Dù là trên người mình có tà thần lực lượng. Cái gì vị đạo? Thơm quá! Thơm quá! Vân Triệt từ bỏ thời điểm, một cái vội vàng thiếu nữ thanh âm bỗng nhiên tại vang lên bên tai, cùng này cùng lúc, hắn tay phải cánh tay hồng quang lóe lên, Hồng Nhi đã tự mình làm hiện thân, một đôi đỏ thắm đôi mắt lo lắng nhìn chung quanh. Đỏ! Hồng Nhi! Hồng Nhi thường thường vòng qua hắn ý nguyện cưỡng ép xuất hiện, hắn chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng, nơi này chính là táng thần hỏa ngục dưới đáy. Nhưng, tại cái này mênh mông hỏa ngục bên trong, Hồng Nhi lại là không có chút nào dị trạng, càng không để ý đến Vân Triệt lời nói, nhỏ nhắn cái mũi không ngừng ngửi động, thơm quá thơm quá. Chưa từng có ngửi quá tốt như vậy nghe vị đạo, ở nơi nào. A, Hồng Nhi ánh mắt, một mực như ngừng lại kim ô trên thánh kiếm. Vân Triệt ánh mắt cũng theo đó xanh thẳng. Các loại, chờ chút, nàng khó nói, là muốn, không, không thể nào. Oa a. Hồng Nhi phát ra một tiếng hoan hỉ vô cùng duyên dáng gọi to, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ lao thẳng về phía rồi kim ô thánh kiếm. Hồng Nhi ngươi, chờ, chờ chút. Gặp được thức ăn Hồng Nhi lại làm sao có thể có rảnh để ý tới Vân Triệt, sư một chút liền nhào tới kim ô thánh kiếm trước đó, tốc độ nhanh đến rồi Vân Triệt đều căn bản không kịp phản ứng. Sau đó, hắn thấy được Hồng Nhi mâu quang lập lòe, cánh môi mở ra, lộ ra nàng óng ánh trắng nhọn răng mèo, liền hướng kim ô thánh kiếm táp tới. Một dãy lớn nước miếng không có chút nào khúc nhạc dạo, từ nàng cánh môi bên trong nghiêng xuống, một mực kéo đến trên thân kiếm. A, dừng miệng. Vân Triệt quá sợ hãi, luống cuống tay chân xông đi lên. Nhưng lần này, Vân Triệt hoảng sợ tuyệt không phải là sợ Hồng Nhi đem kim ô thánh kiếm đả thương. Trò cười. Đây chính là kim ô thánh kiếm, là từ viễn cổ chư thần thời đại lưu lại thần vật. Tuy nhiên còn lâu mới có thể cùng lúc trước so sánh, nhưng trên bản chất vẫn là chân thần tầng diện tồn tại. Như thế nào đồng dạng huyền kiếm có thể so sánh? Hắn là sợ Hồng Nhi bị kim ô thánh kiếm làm bị thương. Lấy kim ô thánh kiếm tầng diện, Hồng Nhi muốn thật sự là miệng vừa hạ xuống, bị làm bị thương đều là nhẹ. Nhưng Vân Triệt kinh tiếng la vừa vặn ra khỏi miệng, Hồng Nhi đã là một thanh cắn. Két chi! Theo một tiếng văng giòn, kim ô trên thánh kiếm xuất hiện rồi một khối dấu răng trạng lỗ hổng. Sống sờ sờ như bị cắn rơi một khối hoàng kim bánh bích quy. Vân Triệt hai mắt trừng trừng, lập tức hóa đá. Hồng Nhi quay hàm giúp cổ động, ngụm lớn nhai, trong hai con ngươi phóng thích ra vô cùng hưng phấn màu son mang. Oa, ăn ngon, ăn thật ngon. Tê, hỏa ngục bỗng nhiên kịch liệt sao động, trên không phượng hoàng hai con ngươi lại co lại nhanh chóng. Nàng là cái gì? Phượng hoàng thần âm, thế mà tại bởi vì hoảng sợ mà phát run. Bởi vì trước mắt hiện ra, là liền nó cái này tầng diện đều không cách nào lý giải hình ảnh. Ngốc trệ bên trong Vân Triệt lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Mãnh liệt nhào về phía Hồng Nhi, trong miệng giống to một tiếng, Hồng Nhi, không thể ăn. Một trận cuồng phong đánh tới, Hồng Nhi a một tiếng, co cẳng liền chạy, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhanh như lưu quang, để Vân Triệt trực tiếp vồ hụt. Mà Vân Triệt sử xuất toàn bộ sức mạnh đều không có thể di động đạn một chút kim ô, thánh kiếm, cứ như vậy bị Hồng Nhi trực tiếp mang theo nàng cùng một chỗ xa xa chạy trốn. tùy tiện giống như là từ trên mặt đất nhặt lên một khối mộc đầu, đô la phần trăm. Vân Triệt mắt hạt châu kém chút không có chừng ra ngoài, tùy theo lại vội vàng một tiếng quái khiếu, lần nữa nhào về phía Hồng Nhi. Hồng Nhi, cái kia thật sự không thể ăn a. Oa a, gặp qua Vân Triệt lại phải đuổi tới đoạt nàng đồ ăn, Hồng Nhi kinh hô một tiếng, không chút do dự chạy đi, trong ngực ôm thật chặt so với nàng thân thể phải lớn hơn mấy lần Kim Ô Thánh Kiếm. Vân Triệt bây giờ tu vi bực nào, lại là tại hỏa ngục phía dưới, nhưng hắn tốc độ toàn bộ triển khai, trong tầm mắt Hồng Nhi lại như màu son lưu quang, đảo mắt liền đem hắn vung đến thật xa. Mà trong ngực của nàng chẳng những ôm Kim Ô Thánh Kiếm, mà một bên phí nước đại một bên gặm cắn, vô luận phí nước đại vẫn là gặm cắn tốc độ, cũng có thể gọi là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nương theo lấy tiếp tục không ngừng tạch tạch tạch tạch tạch tạch, âm thanh mơ hồ còn có tựa hồ đến từ Kim Ô hồn hoảng sợ tê minh. Lần đầu gặp Hồng Nhi, bị nàng cưỡng ép ăn hết Long Khuyết Kiếm lúc, hắn đuổi không kịp nàng. Về sau Hồng Nhi cưỡng ép ăn hết Vĩnh Dạ Ma Kiếm, hắn vẫn như cũ không ngăn cản được, mà bây giờ, hắn huyền lực đã là thần kiếp cảnh hậu kỳ. Nhưng như cũ đuổi không kịp Hồng Nhi. Không bao lâu, Vân Triệt nhận mệnh đứng tại nơi đó, nhìn chừng chừng lấy Hồng Nhi. Cùng tại nàng trong ngực nhanh chóng biến mất Kim Ô Thánh Kiếm. Ngắn ngủi mười mấy tức thời gian, vốn là phá lệ to lớn Kim Ô Thánh Kiếm liền bị Hồng Nhi hoàn toàn ăn vào bụng bên trong. Kiếm thể hoàn toàn biến mất thời điểm, đã thiêu đốt không biết bao nhiêu năm Kim Ô Thần Viêm cũng hoàn toàn dập tắt, chỉ còn lại một cái ảm đạm không ánh sáng chuôi kiếm. Hồng Nhi thanh kiếm chuôi tiện tay ném một cái, lại sư vòng về, thanh tú động lòng người đứng tại Vân Triệt trước mặt, quay hàm giúp gồ cao, cười hì hì nhai lấy sau cùng kiếm thể, một đôi màu son lông mày nhỏ nhắn tinh xảo cong lên, đã ăn xong a, chủ nhân coi như đuổi tới người ta cũng không hề dùng a, hì hì hì hì. Ưng ực. Vân Triệt cổ họng hung hăng động động rồi một chút. Lộc cộc. Sau cùng một thanh đồ ăn nuốt xuống, Hồng Nhi đỏ thắm mắt nheo lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy say mê, ăn thật ngon, ăn quá ngon rồi, so với người ta nếm qua bất luận cái gì đồ ăn đều ngon. Chủ nhân, ngươi đối với người ta thật sự là quá tốt, thế mà cho người ta tìm được ăn ngon như vậy đồ ăn. Vân Triệt hai mắt thẳng tắp, miệng mở lớn, nửa ngày không có khép lại. Đây chính là Kim Ô Thánh Kiếm. Kim Ô Thánh Kiếm a. Thế mà bị Hồng Nhi ăn. Giống phổ thông kiếm đồng dạng ăn. Nàng trước kia nếm qua Vĩnh Dạ Ma Kiếm. Tuy nhiên đã không có chút nào lực lượng, nhưng dù sao cũng là thượng cổ ma kiếm, ăn đã là đủ dọa người rồi. Nhưng lần này, thế mà ăn hết rồi Kim Ô Thánh Kiếm. Kim Ô Thánh Kiếm nhưng tuyệt không phải là không có rồi lực lượng Vĩnh Dạ Ma Kiếm. Nó thế nhưng là Kim Ô lưu lại, Phượng Hoàng Thần Linh trấn thủ. Chính mình dùng hết toàn lực cũng không chiếm được công nhận thần kiếm. Tại Hồng Nhi miệng bên dưới, thế mà tựa như một đem lại so với bình thường còn bình thường hơn kiếm. Bị nàng trực tiếp ăn sạch sẽ. Hồng Nhi tuy nhiên vẫn luôn là cái không cách nào lý giải tiểu quái vật, nhưng cái này. Nàng. Vậy mà. Ăn Kim Ô Thánh Kiếm. Vậy mà. Phượng Hoàng Thần Linh âm thanh tại run rẩy. Ở cái này sớm đã không có thần thế giới, còn có cái gì có thể để một cái có chân thần tầng diện linh hồn run rẩy? Nàng. Là ai? Nàng là cái gì? A, ách. Vân Triệt nhấc đầu, một trận nói quanh co, mới miễn cường đạo, nàng. Là bản thân ta sử dụng chi kiếm kiếm linh, bình thường đều là lấy kiếm làm thức ăn. Cái này, ta cũng không biết rõ nàng liền Kim Ô Thánh Kiếm đều có thể ăn. Vân Triệt đại não một mảnh hỗn độn, cái này mẹ nó. Vậy phải làm sao bây giờ? Chân thần còn sót lại thần vật a, thế mà bị Hồng Nhi ăn, cái này đã không chỉ là trà đạp cùng tiết độc vấn đề, chính mình làm như thế nào bồi? Cầm đầu bồi a. Kiếm linh, thế gian, như thế nào tồn tại như thế kiếm linh? Phượng Hoàng hồn âm nói, nó sau cùng linh hồn tại tập trung vào Hồng Nhi, nó có thể nhìn thấy đến Hồng Nhi tồn tại, nhưng linh giác lại vẫn cứ lại cảm giác không đến nàng tồn tại. Kim Ô Thánh Kiếm chủ thể vì hỗn độn nguyên thủy Kim Ô, thánh tổ vẫn diệt sau thánh cốt, tạo thành, tuy là chân thần chi lực đều gần như không có khả năng cắt đứt, sao có thể? Như thế nào? Ây, có lẽ, vâng. Vân Triệt muốn lập cái lý do, nhưng liên quan đến chân thần chi kiếm, Kim Ô còn sót lại, đối mặt vẫn là Phượng Hoàng thần linh. Hắn vắt hết óc cũng không có khả năng cho cái có thể thấy đi qua giải thích, mà cái này lúc, Hồng Nhi bỗng nhiên nhẹ a, một tiếng, một vòng dị dạng kim mang tại nàng đồng tử bên trong hiện lên, tùy theo, một tầng màu vàng kim hỏa diễm từ trên người của nàng dấy lên, khắp toàn thân. Vân Triệt, oa a, cùng chủ nhân đồng dạng lửa, thật là ấm áp. Hồng Nhi hai tay mở ra, mâu quang loè loè nhìn lấy trên người mình tự phát thiêu đốt hỏa diễm, rất nhanh, nàng con mắt lại từ từ nheo lại. Âm thanh cũng từ từ mềm bên dưới, ngô. Đột nhiên cảm giác được buồn ngủ quá, rất muốn ngủ. Eo mà duỗi ra, đánh một cái to lớn ngáp, Hồng Nhi còn buồn ngủ mà nói, chủ nhân, Hồng Nhi ăn no rồi, nên trở về đi ngủ rồi. không được quấy tỉnh người ta nha. Mềm ân tiết cứng rắn đi xuống, nàng liền đã hóa thành một đạo màu son lưu quang, về tới Vân Triệt trên thân. Vân Triệt giật mình ở nơi đó. Hắn vừa rồi tuyệt đối không có thôi động kim ô phần thế ghi chép, nhưng Hồng Nhi trên thân, thế mà chính mình giấy lên kim ô viêm. Khó nói, bởi vì ăn kim ô thánh kiếm, Hồng Nhi xuất hiện rồi một loại nào đó chất biến. Vừa nghĩ đến đây, Vân Triệt cấp tốc gọi ra kiếp thiên kiếm. To lớn thân kiếm lăng không xuất hiện, Vân Triệt bắt trong tay, vừa muốn dò xét nó khí tức, chợt cảm giác được hai cánh tay của mình như bị vạn nhạc trấn áp, đột nhiên chìm xuống. Oanh! Kiếp thiên chu ma kiếm từ thân kiếm đến chuôi kiếm, mang theo Vân Triệt hai tay hung hăng rơi đập tại chân của hắn bên dưới, một tiếng oanh minh, như cửu tiêu lôi đình nổ tung, hỏa ngục lập tức điên cuồng bốc lên, toàn bộ táng thần hỏa ngục đều giống như tại ẩn ẩn phát run. Vân Triệt thân thể khúc bên dưới, hai mắt trừng lớn, hai tay gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, cánh tay nổi gân xanh, trên mặt bắp thịt cũng toàn bộ gấp lên. Nhưng, kiếp thiên kiếm lại là không nhúc nhích tí nào. Cái này, đây là... Vân Triệt chợt cắn răng một cái, huyền khí nhấc lên, chỉ nghe một tiếng văng giòn, dưới chân thần nham rất nhỏ nổ tung. Nhưng, kiếp thiên kiếm vẫn như cũ là không nhúc nhích, dường như bị thiên đạo chi lực một mực chấn áp. Vân Triệt lông mày trầm xuống, một tiếng quát nhẹ, huyền lực tăng vọt, trực tiếp mở ra oanh thiên, cảnh quan. Rốt cục, theo một cỗ tiếng sấm liên tục vậy một ngạt vang động, kiếp thiên kiếm bị hắn chậm rãi nắm lên. Cùng làm bạn, là một cỗ mạnh mẽ đến để Vân Triệt khó có thể tin kinh khủng kiếm uy. Trọn vẹn mấy hơi, Vân Triệt rốt cục đem kiếp thiên kiếm thẳng tắp giơ lên, tùy theo, lại nặng nặng vung xuống. Ầm ầm một tiếng này nổ vang, như là đem toàn bộ thế giới đều hoàn toàn chấn động, trước mắt hỏa diễm bị toàn bộ sốc lên, Vân Triệt rên lên một tiếng, kiếp thiên chu ma kiếm lập tức tuột tay, nặng nện tại địa, hai cánh tay của hắn cũng trực tiếp rủ xuống, run rẩy kịch liệt lấy. Cái này một kiếm, vẻn vẹn một kiếm, đúng là trực tiếp dành thời gian rồi Vân Triệt tất cả lực lượng, trong miệng hắn thô thở như trâu, toàn thân rã rời. Nhất là hai tay, đều cơ hồ cảm giác không thấy nó tồn tại. Nhưng những này, hắn đã mất rảnh để ý, hai mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, hỏa ngục tại điên cuồng sôi trào, mà một đạo thật lớn màu son kiếm ngân lại hoành ấn trong đó, mặc cho cái này phần thế chi hỏa như thế nào nổ tung, cái này đạo màu son kiếm ngân vẫn như cũ rõ ràng tồn tại, thật lâu không có trừ khử. Nơi này không phải phổ thông thế giới, mà là táng thần hỏa ngục dưới đáy. Đây là ta, lực lượng. Vân Triệt thấp xuống đầu, nhìn lấy chính mình vẫn như cũ tê dại bên trong cánh tay, không thể tin được nỉ non lấy. Chu ma kiếm khí tức. Phượng Hoàng thần linh chấn kinh mà nói, không. Còn có kim ô thánh kiếm khí tức. Thanh kiếm này. Thế mà dung hợp kim ô thánh kiếm thần lực. Nó đến cùng là. Vân Triệt không có hồi âm, hắn thở gấp thô khí ngồi xếp bằng mà xuống, hai tay bắt tại kiếp thiên kiếm trên chuôi kiếm, lại không có sức mạnh đưa nó nắm lên. Nhưng, hắn trong đồng tử, lại chớp động lên vô cùng hưng phấn quang mang kỳ lạ. Một cái thời luân châu bị Vân Triệt xuất ra, chưa chờ hắn huyền lực thôi động, liền đã bị hỏa ngục chi hỏa trực tiếp đốt mở, một cái bánh xe thời gian kết giới tại Vân Triệt xung quanh im ắng mở ra, Đông Thần Vực, Nguyệt Thần Giới. Thân là Đông Thần Vực tứ đại vương giới một trong, nơi này là một cái siêu nhiên tồn tại. Vô số trong năm, thừa nhận thế nhân quỳ lại cùng ngưỡng vọng, xa so với thế gian trong truyền thuyết thần thoại Nguyệt Cung còn muốn thần thánh. Thần hậu điện, ở vào Nguyệt Thần Giới hạch tâm Nguyệt Thần Cung, là thần thánh địa phương bên trong thần thánh địa phương. Cho dù là như Nguyệt Thần cái này vậy bệ nghệ thiên hạ tồn tại, cũng tuyệt không dám tùy tiện đặt chân. Đến rồi Nguyệt Thần Giới cái này tầng thứ, đã căn bản khinh thường truy cầu cái gọi là xa hoa. Nhưng thần trong hậu điện, mỗi một phương, mỗi một tấc đều đưa xa hoa hai chữ thuyết minh đến rồi cực hạn. Nơi này gạch ngói, là trục nguyệt lưu ly, nơi này cái bàn, toàn bộ vì u nguyệt gỗ điêu khắc mà thành, đệm chăn, cái màn giường. Mỗi một tia, đều tôn quý đến thường nhân căn bản vô pháp tưởng tượng. Bởi vì, nơi này ở lại chính là Nguyệt Thần Giới nhất tôn quý nữ tử. Đại điện bên trong, đứng lấy một phía rộng thùng thình tinh thạch như gương sáng. Trong kính chiếu đến một cái như tiên mộng vậy nữ tử bóng dáng, nàng lặng lặng ngồi tại trước gương, một trương dung nhan không thi phấn trang điểm, lại giống như chút xuống rồi thượng thiên tất cả tâm huyết tinh mài mà thành. Nàng da thịt hoàn mỹ thuyết minh lấy như thế nào băng cơ ngọc cốt, tuyết nhan môi son. Ngũ quan không một chỗ không phải tinh xảo không rảnh, tú mỹ tuyệt luân. Chỉ là, trương này tiên nhan lại là lộ ra thanh lãnh, còn có một loại để cho người ta căn bản không dám nhìn thẳng thánh khiết, giống như chính đạp tại cửu thiên chi thượng, không dính một tia khói lửa nhân gian tiên tử đồng dạng. Nàng bên thân, một người mặc xanh nhạt váy dài thiếu nữ chính tinh tế vì nàng trang điểm. Nhìn lấy trong kính cái kia tuyệt mỹ đến gần như không chân thực tiên nhan, nàng mâu quang từ từ ngây dại, kinh ngạc nói nhỏ nói, thần hậu nương nương, thật sự tốt đẹp. Tựa như là tiên nữ trên trời đồng dạng. Truyền thuyết thần nữ Long Hậu, cũng không gì hơn cái này đi. khó trách thần đế đối nương nương như thế si tình. Cũng chỉ có thần hậu nương nương cái này vậy tiên nữ, mới chân chính xứng với thần đế. Nữ tử không lời, mắt như thanh đảm. Thiếu nữ bàn tay phất động, vì nàng sắn lên một cái nhẹ nhàng linh hoạt đơn giản lưu vân châm, sau đó nhẹ nhàng đưa nàng sợi tóc trải tại vai. Thần hậu nương nương, thiếu nữ để ý lấy nàng sợi tóc, không tự kìm hãm được mà nói, ngươi vì cái gì tổng không muốn giữ tóc đâu. Lấy thần hậu thiên nữ chi tư, nếu lưu tóc dài, canh đầu thêm đẹp mắt, thần hậu có chút trong mắt, nhẹ nhưng nói nhỏ, tóc vì tình mà đứt, người đã chết, tình không kế, tóc xanh lại tại sao mà giữ. A, thiếu nữ chớp chớp con mắt, một mặt ngây thơ. Trang điểm hoàn thành, thiếu nữ nhìn lấy trong kính thần hậu, cùng dĩ vãng mỗi một lần đồng dạng, trong mắt màu mè tràn đầy, nửa là kinh diễm, nửa là si mê. Thần hậu nương nương, Cẩn Nguyệt vừa mới nghe nói, huyền thần đại hội cuộc chiến phong thần, đã quyết ra sau cùng 4 thần tử rồi. Thiếu nữ hướng thần hậu nói lên lấy gần nhất đông thần vực chú ý nhất chuyện, bởi vì nàng biết rõ, thần hậu tính tình cực kỳ đạm mạc, từ trước tới giờ không quan tâm bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, vô luận nguyệt thần giới bên trong, vẫn là nguyệt thần giới bên ngoài. Xem ra, huyền thần đại hội cũng sắp kết thúc rồi. Thần hậu nhẹ nhàng nói, ngữ khí như tĩnh nước đồng dạng nhu và bình thản. Thần đế hiện tại nhất định ước gì huyền thần đại hội tranh thủ thời gian kết thúc, trở về cùng thần hậu nương nương thành hôn đây. Thiếu nữ mím môi cười yếu ớt, thần đế như vậy sủng ái nương nương, mấy tháng không gặp, hắn nhất định đối nương nương ngày nghĩ tháng muốn, hì hì. Thần hậu, đúng á, lần này phong thần tứ tử cùng trước kia có một cái khác biệt rất lớn, trong đó có một cái, lại là đến từ trung vị tinh giới. Hắn tại cuộc chiến phong thần chiến thắng rất nhiều thượng vị tinh giới kiêu tử, sau cùng còn chiến thắng Lục Lãnh Xuyên, thay thế hắn danh liệt 4 thần tử vị trí. Chuyện này đưa tới rất lớn oanh động, hiện tại toàn bộ đông thần vực đều đang đàm luận chuyện này đây. Thần hậu tiên âm như sợi thô, trung vị tinh giới nhập phong thần tứ tử, đông thần vực lịch trong lịch sử còn thuộc lần đầu đi, sẽ khiến oanh động cũng chuyện đương nhiên. Thiếu nữ gật đầu, mà lại, người kia xuất thân trung vị tinh giới, vẫn là nương nương thường thường niệm lên Ngâm Tuyết dưới đây. Ngâm Tuyết giới. Một tiếng khẽ đọc, nàng mau quang rốt cục xuất hiện rồi một chút lay động, ta thâm thụ Ngâm Tuyết tri ân, đến nay, lại không thể đặt chân, không thể tương báo. Cẩn Nguyệt, hắn tên gọi là gì? Đã vì phong thần tứ tử, ứng sẽ được mời tham gia sau một tháng lễ hôn điển, đến lúc ban cho hắn một số cơ duyên đi, cũng coi là ta đối Ngâm Tuyết nhỏ nước báo đáp. Vâng, Cẩn Nguyệt sẽ nhớ kỹ thần hậu nương nương phân phó. Thiếu nữ nhẹ nhàng thi lễ, cái kia Ngâm Tuyết giới đệ tử tên gọi Vân Triệt, nghe nói chân chính xuất thân vẫn là bên dưới. A, nàng cảm giác được thần hậu thân thể bỗng nhiên mãnh liệt rung động. Thiếu nữ trong mắt thần hậu một mực như bầu trời sáng thắng vậy yên tĩnh thanh nhã, vừa rồi trong nháy mắt đó kịch liệt phản ứng, để cho nàng cơ hồ nhận lấy kinh hãi, nàng vội vàng gấp giọng nói, nương nương, ngươi thế nào? Thần hậu khí tức hơi loạn, nhưng thoáng qua, nhưng lại bình tĩnh như thường, nàng có chút lắc đầu, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến rồi một cái rời đi nhiều năm cố nhân. Cố nhân? Thiếu nữ liền giật mình, nương nương nhận biết một cái. Cũng gọi Vân Triệt cố nhân không? Có thể bị nương nương nhớ kỹ, hắn mặc dù đã chết đi, nhưng cũng rất hạnh phúc đây. Thần hậu chậm rãi đứng dậy, mắt phượng trong sáng. U nhìn phương xa, hắn là ta tiên phu, đã chết đi 8 năm. 8 năm rồi. A, thiếu nữ sững sờ, tùy theo khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống địa, toàn thân run rẩy. Nương, nương nương, Cẩn Nguyệt. Cái gì? Không có cái gì nghe được. Nương nương tha mạng. Ngươi không cần sợ hãi, thần hậu thăm thẳm một than, ta có tiên phu một chuyện, thần đế đã sớm biết được. Chính nàng cũng không rõ, vì sao rõ ràng là cấm kỵ một câu. Thế mà cứ như vậy nói thẳng ra miệng. Âm thanh tại từ từ đi xa, thiếu nữ nhấc đầu, nhìn thấy thần hậu tiên ảnh đã tại phía xa ngoài điện, nàng lo sợ không yên nói, nương nương ngươi đi nơi nào? Muốn đi nhìn. Phu nhân sao? Không cần theo tới. Âm thanh rơi bên dưới, thân ảnh của nàng cũng đã biến mất tại thiếu nữ đồng mâu bên trong. Thiếu nữ quỳ gối xuống đất bên trên, thật lâu thất thần. Nàng làm bạn thần hậu nhiều năm, nhưng vừa rồi, nàng cảm giác được thần hậu bỗng nhiên trở nên hòa bình lúc hoàn toàn không giống. Tại nàng nói ra Vân Triệt cái tên này về sau, trụ thiên thần giới. Cuộc chiến phong thần tại tiếp tục, tự quyết bước phát triển mới 4 thần tử sau, cuộc chiến phong thần cũng chính thức tiến nhập khâu cuối cùng, về sau giao chiến, đều là thần tử chiến, cũng không thể nghi ngờ đem phá lệ kịch liệt. Hôm nay, là phong thần tổ cuối cùng chiến, Lạc Trường Sinh đối chiến Thủy Ánh Nguyệt, cuộc chiến phong thần đến nay, duy hai chưa từng bại một lần tuổi trẻ huyền giả. Mà cái này một trận chiến kết quả, cũng như tất cả mọi người đoán muốn. Cuối cùng, Lạc Trường Sinh chiến thắng Thủy Ánh Nguyệt, đến phong thần tổ quán quân, Thủy Ánh Nguyệt thì rơi vào kẻ bại tổ, đem cùng quân tích lệ cùng Vân Triệt ở giữa người thắng, tiến hành kẻ bại tổ cuối cùng chiến. mà trong con mắt của mọi người, Thủy Ánh Nguyệt kế tiếp đối thủ, chỉ có thể là Quân Tích Lệ. Phong Thần Thai bên ngoài, xa xôi trên không, theo Lạc Trường Sinh cùng Thủy Ánh Nguyệt chiến kết thúc, Thiên Diệp Ảnh Nhi thu hồi ánh mắt, Vân Triệt hôm nay chưa đến, xem ra, cùng Quân Tích Lệ một trận chiến, hắn cũng không có chuẩn bị nhận mệnh, tiểu thư cho rằng, hắn có lẽ có chiến thắng Quân Tích Lệ khả năng. Khô héo lão già chậm chậm nói, hắn biết rõ, Thiên Diệp Ảnh Nhi trong khoảng thời gian này một mực lưu tại trụ thiên giới, vì quan sát Vân Triệt, hôm nay hai đại thần tử chiến, nàng đều là hờ hững lạnh xem, không có chút nào hào hứng. Cổ bá cho là thế nào? Thần nữ hỏi lại nói, tuyệt đối không thể. Cổ bá lạnh nhạt nói, trừ phi, hắn có thể tại ngắn ngủi này trong vòng 3 ngày, có chỗ chất biến. Rửa mắt mà đợi đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng nói nhỏ, tóc vàng theo gió khinh vũ. Mặc dù che đậy lấy dung nhan, thế gian tất cả phong hoa vẫn như cũ vì nàng lặng yên ảm đạm. Tiểu thư, lão giả lên tiếng, Vân Triệt trên thân, đến tột cùng có gì dị trạng? Không chút mà đỏ thắm, phấn ánh sáng liễm diễm cánh môi nghiêng lên một cái có chút độ cong. Cổ bá, có thể để ngươi kìm nén không được hỏi ý, cái này nhiều năm qua, trên là lần đầu a. Ha ha, lão giả khàn khàn cười một tiếng, thần kiếp cảnh thắng thần linh cảnh hậu kỳ, thi xong huyễn thần, lão hù uổng sống 12 vạn năm, cũng không có thể lý giải. Cái này, tuyệt không phải thiên phú có thể giải. Lấy cổ bá từng trải nhãn giới, lại nói ra không thể lý giải 4 chữ, Thiên Diệp Ảnh Nhi mỉm cười. Bất quá, cổ bá không cần vì vậy mà tự thẹn, nếu bàn về kiến thức, toàn bộ thần giới có khả năng cùng cổ bá khách quan người có thể đếm được, trên đầu ngón tay. Chỉ là Vân Triệt người này, trên người hắn bí mật, hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi thần giới nhận biết bên ngoài. Bởi vì, đó là thần giới chưa bao giờ xuất hiện qua, sáng thế thần tầng diện truyền thừa. Cổ bá lão mắt nâng lên. Nhưng, như thế trọng yếu bí mật, đương nhiên là càng ít người biết rõ càng tốt. Cổ bá, đây là ngươi chính miệng giao cho ta. Nàng âm điệu rõ ràng bình thản, lại so thế gian bất kỳ tiên âm đều muốn êm tai say mê, như có ma lực đồng dạng. Ha ha, cổ bá gật đầu mỉm cười, xem ra, tiểu thư đã có dự định. Cũng không có. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là dao động đầu, không người biết hiểu mặt nạ phía dưới, cặp kia đủ để khuynh đảo toàn bộ đông thần, vực đôi mắt hiện động lấy như thế nào quang hoa. Ta hiện tại chỉ muốn tận mắt nhìn, hắn cực hạn, đến cùng có thể đến như thế nào độ cao, từ đó quyết định hắn đáng giá ta ở trên người hắn tốn hao bao nhiêu tâm tư. Thời gian từng ngày đi qua, sau cùng mấy trận cuộc chiến phong thần một mực hấp dẫn lấy tất cả đông thần, vực huyền giả mong đợi, nhưng lại ngược lại không có quá nhiều khẩn trương tâm tình. Bởi vì còn lại phía dưới mấy trận thần tử chiến tuy nhiên tầng diện cực cao, nhưng lại giống như không có lo lắng. Vị trí đầu nhất định là Lạc Trường Sinh không thể nghi ngờ, không khả năng khác nữa. Vị thứ hai đem tại Quân Tích Lệ cùng Thủy Ánh Nguyệt quyết ra, vô luận ai thắng ai bại, cũng sẽ không để người bất ngờ. Mà Vân Triệt, nhất định sẽ bại bởi Quân Tích Lệ. Nhưng, hắn nhưng cũng chắc chắn là giới này huyền thần đại hội lớn nhất người thắng, hắn hấp dẫn ánh mắt khen ngợi, đưa tới thán phục cùng oanh động, còn muốn thắng qua cái khác 3 thần tử cùng, thậm chí, đã bị vô số trung vị tinh giới huyền giả gọi tất cả trung vị tinh giới kiêu ngạo. 3 ngày sau, Quân Tích Lệ cùng Vân Triệt chiến, cái này một ngày rốt cục đã đến, mà trong 3 ngày này, Vân Triệt lại như biến mất đồng dạng, không hề có động tĩnh gì, cũng không có người tại trụ thiên giới nhìn thấy tung ảnh của hắn. Viêm thần giới, táng thần hỏa ngục. Hỏa Như Liệt đứng tại hỏa ngục bên bờ, chờ đợi lấy dòng dã 3 ngày, không có nửa bước rời đi. Những ngày gần đây, hắn chỉ có một khắc tâm thần an bình, theo thời gian dần dần di chuyển. Vân Triệt từ đầu đến cuối không có từ hỏa ngục bên trong đi ra, hắn nội tâm cũng càng ngày càng sao động bất an. Chìm vào hỏa ngục, đến liền hắn không cách nào cảm giác chiều sâu. Lại dòng dã 3 ngày chưa hề đi ra. Đây là hạng gì khái niệm? Liền xem như hắn Hỏa Như Liệt, liền xem như viêm thần giới mạnh nhất Diễm Vạn Thương, cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Bất luận kẻ nào tại loại này tình cảnh bên dưới sẽ nghĩ tới, Vân Triệt tất đã táng thân hỏa ngục bên trong. Căn bản không có khả năng có loại thứ hai khả năng. Nhưng Hỏa Như Liệt nhưng thủy chung chờ ở nguyên chỗ, hắn tin tưởng Vân Triệt theo như lời nói là thật, vô cùng khẩn trương đang mong đợi cái kia chân chính kỳ tích. Ngày hôm nay, đã là Vân Triệt cùng Quân Tích Lệ giao chiến ngày, khoảng cách khai chiến, chỉ còn lại không đến 3 cái canh giờ. Dòng suy nghĩ của hắn đã là lại khó bình ổn, hai tay gắt gao cầm bốc lên, hô hấp cũng biến thành phá lệ nặng nề. Khó nói, tiểu tử này thật sự. Tại hắn lo lắng thấp niệm âm thanh bên trong, phía trước hỏa ngục bỗng nhiên nổ tung, một bóng người từ đó phi thân mà rơi, sau đó nhẹ nhàng rơi vào rồi Hỏa Như Liệt trước người. Hỏa Như Liệt miệng mở lớn, sừng sốt tốt một hồi, mới cười to một tiếng. Gào thét nói, Vân tiểu tử, ngươi cuối cùng là đi ra. Cái này 3 ngày, cuối cùng là không có trắng các loại. Trên mặt cười to, trong lòng buông lỏng sau khi, nhưng lại là nổi lên kịch liệt tới cực điểm sóng lớn ngạc nhiên. 3 ngày, hắn tại táng thần hỏa ngục bên trong, dừng lại dòng dã 3 ngày. So sánh cái này Kim Ô tông chủ kích động, Vân Triệt lại là một mặt bình thản cười, hỏa tông chủ, cực khổ ngươi chờ lâu. Ha ha ha, không có việc gì liền tốt. Ta liền biết rõ, tiểu tử ngươi đã nói đến ra, đã dám làm, vậy thì nhất định không có việc gì. A, hỏa như liệt ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, thần kiếp cảnh cấp 9. Ngươi đột phá, như lửa ngục trước đó, Vân Triệt huyền lực là mới vào thần kiếp cảnh cấp 8, mà này lúc, trên người hắn lay động, lại là thần kiếp cảnh cấp 9 huyền khí. Tuy nhiên đột phá, nhưng bất kỳ người đều sẽ không cho là hắn có thể như vậy cùng Quân Tích Lệ, một trận chiến. Nhưng, nhìn lấy gần trong gang tấc Vân Triệt, hỏa như liệt chợt có một loại vô cùng cảm giác vi diệu. Rõ ràng chỉ là một cái tiểu cảnh giới tăng lên, nhưng cả người hắn khí chàng, tựa hồ hoàn toàn khác nhau. Về phần chỗ nào không giống nhau, hắn nhưng lại nói không nên lời. Vân Triệt gật đầu, vãn bối lấy thời Luân Châu tại hỏa ngục bên trong tu luyện 7 cái tháng, cuối cùng có một chút thành tựu. Hôm nay cùng Quân Tích Lệ một trận chiến, mặc dù bại, cũng không tiếc nuối rồi. 7 cái tháng. Hỏa như liệt toàn thân kịch liệt, hai mắt trừng trừng, suýt nữa cắn một cái đến lưỡi của mình đầu. Tại hỏa ngục bên trong 3 ngày đã là để hắn nội tâm gợn sóng kịch đãng. 7 cái tháng. Chúng ta về trụ thiên giới đi, làm phiền hỏa tông chủ. Vân Triệt ánh mắt thanh tịnh, chỗ sâu trong con ngươi như có hỏa diễm tại thiêu đốt. Rời đi hỏa ngục thời điểm, hắn đã đem trạng thái chỉnh đốn đến tốt nhất. So với mấy ngày trước tâm thần bất định, hắn hôm nay, vô cùng mãnh liệt muốn cùng Quân Tích Lệ một trận chiến. Tốt. Hỏa như liệt đồng mâu lắc lư, chiếp ẩy rồi hồi lâu, mới miễn cưỡng bình phục tâm cảnh, chậm rãi gật đầu. Sau đó một tay mang theo Vân Triệt, biến mất ở rồi hỏa ngục bên bờ. Trụ thiên giới, phong thần thai. Hôm nay, là cuộc chiến phong thần kẻ bại tổ vòng thứ 7 chiến, chỉ có một trận đấu, Vân Triệt quyết đấu Quân Tích Lệ. Tuy nhiên, cùng bên trên một trận Lạc Trường Sinh cùng Thủy Ánh Nguyệt chiến giống nhau, trận này đối chiến kết quả tại trong mắt mọi người đã là nhất định, không chút huyền niệm, nhưng chú ý độ bên trên không chút nào chưa giảm, chí ít còn muốn thắng qua bên trên một trận phong thần tổ cuối cùng chiến. Bởi vì cái này một trận chiến có Vân Triệt, mà lại là Vân Triệt sau cùng một trận chiến. Làm cho này một giới cuộc chiến phong thần nhất chú mục hắc mã, thậm chí đem chọn cái Đông Thần Vực Triệt để oanh động nhân vật, biểu hiện của hắn tự nhiên bị tất cả mọi người chỗ chú mục, nhất là đối trung vị tinh giới cùng hạ vị tinh giới huyền giả mà nói, đã xem Vân Triệt coi là kiêu ngạo bọn hắn, làm thế nào có thể cam nguyện bỏ lỡ Vân Triệt cái này sau cùng một trận chiến. Phong thần thai quan chiến trên ghế, tất cả khắc lấy dấu ấn chỗ ngồi cơ hồ không một trống chỗ, hiển nhiên, muốn mắt thấy Vân Triệt, sau cùng một trận chiến người tuyệt không chỉ là những cái kia tuổi trẻ huyền giả, dù cho những này đứng ở Đông Thần Vực chi đỉnh nhân vật tuyệt đỉnh trên mặt sẽ không thừa nhận, nhưng trong tiềm thức, Vân Triệt đã trở thành bọn hắn không thể không chú ý một người. Kiếm quân sư đủ sớm đã đến, nhưng Vân Triệt lại là chậm chạp chưa đến, thẳng đến khai chiến trước thời khắc cuối cùng, nơi xa bầu trời một cỗ sóng nhiệt tiếp cận, hỏa như liệt nắm lấy Vân Triệt chớp mắt đã tới, vẽ ra trên không trung một đạo thật lâu không trôi qua viêm ảnh, thẳng tắp rơi vào chỗ ngồi bên trong. Oa! Một tiếng mềm giòn dễ vỡ, mừng rỡ. Lại êm tai đến cực điểm tiếng hô cơ hồ truyền đến tất cả mọi người trong tai, thủy mị âm nhảy cẫng mà lên, là Vân Triệt ca ca rốt cuộc đã đến. Vô số huyền giả cùng lúc ghé mắt, ánh mắt quái dị, Thủy Thiên Hành đầy mặt hắc tuyến, nhỏ giọng khiển trách nói, không cho phép hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì. Vân Triệt huyền lực, thần kiếp cảnh cấp 9, Thủy Ánh Nguyệt có chút động lông mày. Hừ, ngươi cùng Lạc Trường Sinh cái kia một trận chiến. Tiểu tử này không có trình diện, mấy ngày nay cũng không có chút nào hắn động tĩnh, hiển nhiên là vì cuộc chiến hôm nay mà tiềm tu, thế mà thật đúng là bị hắn đột phá. Thủy Thiên Hành tức giận nói, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, hắn tất nhiên là sử dụng thời Luân Châu. Bất quá, một cái tiểu cảnh giới tăng lên mà thôi, như hắn coi là dạng này liền có tư cách cùng Quân Tích Lệ một trận chiến, vậy hắn cũng quá ngây thơ rồi. Hừ, mới không phải cha nói như vậy. Thủy Mị Âm không hài lòng một bĩu môi, tùy theo đôi mắt đẹp tinh quang lập lòe. Ta cảm giác ta Vân Triệt ca ca lại lợi hại tốt nhiều đây. Không hổ là ta Vân Triệt ca ca. Ngươi. Nhìn lấy chính mình như trên trời thần nữ vậy nữ nhi lại là, gương mặt hoa si bề ngoài, Thủy Thiên Hành dừng lại miệng méo mắt rút, lại là đánh không được chửi không được, chỉ có thể mắt quét ngang, thẳng đâm đâm nhìn chằm chằm Vân Triệt, cái này hỗn tiểu tử. Nếu không phải lập tức sẽ nhập trụ thiên thần cảnh, ta không phải. Hừ. Cha, ngươi vừa mới tại nhỏ giọng nói cái gì nha? Thủy Mị Âm bên cạnh mắt hỏi. Không có a, ngươi khẳng định nghe lầm. Thủy Thiên Hành quay mặt sang, một mặt mờ mịt vô tội. Vân Triệt đã đến dẫn tất cả mọi người ghé mắt, tự nhiên cũng chú ý tới hắn huyền lực tiến cảnh. Nhưng, đám người cũng chỉ là thoáng kinh ngạc, cũng không bởi vậy dẫn phát cái gì gợn sóng, nếu là thực lực gần, một cái tiểu cảnh giới tăng lên có thể hoàn toàn trái phải chiến cục. Nhưng, Vân Triệt cùng Quân Tích Lệ ở giữa chênh lệch, như thế nào thần kiếp cảnh một cái tiểu cảnh giới tăng lên có thể rút ngắn? Vân huynh đệ, chúc mừng ngươi lại có chỗ đột phá. Hỏa Phá Vân vui vẻ nói. Cái này muốn cảm tạ Hỏa Tông chủ tương trợ, còn nhiều hơn uổng cho ngươi đưa ta thời Luân Châu. Vân Triệt cười ứng nói, ánh mắt đảo qua Phong Thần Thai, từ Quân Tích Lệ bóng dáng vút qua. Viêm Tuyệt Hải, Mộc Băng Vân ánh mắt đều dừng lại tại Vân Triệt trên người, sắc mặt khác nhau. Bọn hắn khoảng cách Vân Triệt gần nhất, cảm giác được tuyệt không chỉ là hắn huyền lực bên trên tăng lên, còn ẩn ẩn từ trên người hắn phát giác được một cỗ kỳ dị nặng nề cảm giác. Mà loại cảm giác này, lúc trước tuyệt đối không có. Cuộc chiến Phong Thần kẻ bại tổ vòng thứ 7 chiến, Ngâm Tuyết dưới Vân Triệt đối chiến kiếm quân chuyển nhân Quân Tích Lệ, nhanh vào Phong Thần Thai. Vân Triệt lúc này đứng dậy, ánh mắt lập tức trở nên ngưng thực. Hắn vừa muốn tung người mà lên, Mộc Băng Vân chợt đưa tay bắt hắn lại cánh tay. Vân Triệt, Quân Tích Lệ đối với ngươi có rất nặng oán ý, nàng rất có thể sẽ đối với ngươi cố ý bên dưới nặng tay. Ngàn vạn cẩn thận. Vân Triệt ngoái nhìn, cho Mộc Băng Vân một cái yên tâm, ánh mắt, trở tay nhẹ nắm rồi một chút nàng tuyết trượt mu bàn tay. Tại Mộc Băng Vân ngạc nhiên thời điểm, hắn đã phi thân lên, rơi vào Phong Thần Thai bên trên. Mộc Băng Vân, Quân Vô Danh ánh mắt tại Vân Triệt trên người dừng lại hồi lâu, một đôi trắng xanh mày kiếm hơi nhíu lên. Lệ Nhi, cùng Vân Triệt giao thủ trước đó, đáp ứng vi sư hai chuyện. Sư tôn xin phân phó. Quân Tích Lệ cung kính cúi đầu. Nó một, không thể khinh địch. Quân Vô Danh nghiêm nghị nói, tuy chỉ cách ngắn ngủi mấy ngày, nhưng kẻ này lại cho vi sư một loại cùng lúc trước khác nhiều cảm giác, cần cẩn thận. Vâng. Quân Tích Lệ lên tiếng. Thứ hai, Quân Vô Danh có chút dừng lại, nói, bại hắn là được, không thể cố ý đối với hắn bên dưới nặng tay. Câu nói này, nói ra so với câu đầu tiên muốn nặng. Bởi vì, Ngâm Tuyết giới một nhóm, để hắn không cách nào không kiêng kỵ Mộc Huyền Âm. Hắn thọ nguyên sắp hết, dĩ nhiên không phải sợ Mộc Huyền Âm sẽ đem hắn như thế nào, mà là sợ Quân Tích Lệ chết yểu ở Mộc Huyền Âm trong tay. Mộc Huyền Âm để hắn không thể không nhìn kỵ không phải nàng mạnh không bình thường huyền lực, mà là tính nết của nàng. Lúc trước tại Ngâm Tuyết giới, Mộc Huyền Âm đối với hắn đi vãn bối chi lễ, lời nói và việc làm cung kính có thừa, lại chỉ vì Quân Tích Lệ mạo phạm Vân Triệt, nàng liền trực tiếp trở mặt, giận dữ mắng mỏ trước đây, phiến Quân Tích Lệ cái tát ở phía sau, sau cùng còn đem bọn hắn sư đồ trực tiếp đuổi ra Ngâm Tuyết giới, kiếm quân hai chữ đủ để cho chúng thượng vị tinh giới đều cam nguyện cúi đầu, nhưng ở trong mắt nàng lại phảng phất hạt bụi nhỏ vậy không chịu nổi một chú ý. Dạng này tính tình, sợ là toàn bộ thần giới đều tìm không ra cái thứ hai. Nếu là Quân Tích Lệ thật đem Vân Triệt trọng thương, dù là không chút nào trái với Phong Thần Thai quy tắc, lấy Mộc Huyền Âm đối Vân Triệt cực độ che chở, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc hậu quả khó liệu. Lấy Mộc Huyền Âm cái kia yêu tà chi cực tính nết, tuyệt đối làm ra được. Quân Tích Lệ trầm mặc tốt một hồi, mới bình thản lên tiếng, "Đúng." Quân Vô Danh bờ môi không động, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng đụng chạm lấy Quân Tích Lệ rõ ràng so bình thường băng lãnh rất nhiều ánh mắt, hắn cuối cùng khoát tay chặn lại, "Đi thôi." Bóng trắng nhoáng một cái, kiếm khí tẩy không, Quân Tích Lệ đứng ở Phong Thần Thai, ánh mắt trong bình tĩnh lộ ra âm hàn, không động huyền khí, một cỗ vô hình kiếm ý đã ở Phong Thần Thai khuấy động, trong lúc nhất thời, nếu như ngàn vạn nhìn không thấy lợi kiếm đủ chỉ Vân Triệt. Đây là kiếm quân truyền nhân vô hình kiếm ý, như thế nào tìm thường nhân có khả năng tiếp nhận, Vân Triệt ban đầu một mặt bình tĩnh, không chút nào né tránh cùng Quân Tích Lệ đối mặt, nhưng mấy hơi về sau, ánh mắt của hắn bắt đầu ly khai, sắc mặt dần dần trở nên không tự nhiên lại. Đến rồi sau cùng, hắn hô hấp trở nên khi thì đình trệ, khi thì gấp rút, thân thể đang không ngừng lắc lư, cơ hồ đã khó mà đứng vững. Hai người chưa giao thủ, huyền khí không động, chỉ là khí chàng va chạm, Vân Triệt cũng đã ổn rơi hạ phong. Quan chiến tịch không ít người dao động đầu thở dài, lại không người cảm thấy bất ngờ. Không hổ là kiếm quân truyền nhân, tuổi còn nhỏ, kiếm y đã đạt như thế cảnh giới. Mộc Hoán Chi cảm giác than một tiếng, Vân Triệt, thực sự khó mà cùng nàng khách quan. Còn chưa bắt đầu giao thủ liền kiếm ý áp chế, nàng rõ ràng là cố ý cho Vân huynh đệ khó xử. Hỏa Phá Vân tức giận nói. Ai? Mộc Băng Vân thăm thẳm một than. Nàng thanh sở Vân Triệt cùng Quân Tích Lệ ân oán, càng minh bạch lấy Vân Triệt thực lực, có thể tại Quân Tích Lệ, vô hình kiếm ý bên dưới trèo chống đến tình trạng như thế đã là 10 phần không dễ, đổi lại người khác, sợ là đã bị áp chế sợ e sợ đan sen, chưa chiến trước hàng. Khư Uế Tôn giả nhíu mày, hắn hạng gì từng trải. Tự nhiên nhìn ra Quân Tích Lệ đối Vân Triệt tựa hồ có oán hận. Hơn nữa còn là không nhỏ oán hận. Xem ra, cái này một trận chiến nhất định rất nhanh kết thúc. Khư Uế Tôn giả trong lòng tối niệm, nhìn lướt qua Vân Triệt, cánh tay vung lên, khai chiến. Khư Uế Tôn giả tiếng giống rơi bên dưới nháy mắt, một đạo minh quang hiện lên tất cả mọi người đồng tử. Xương sáng ra khỏi vỏ, một đạo trắng xanh kiếm mang không biết từ đâu mà tới, lập tức vắt ngang tại rồi Quân Tích Lệ cùng Vân Triệt ở giữa. Phong thần thai không gian, như bỗng nhiên đã nứt ra một đạo trắng xanh vết rách. Vân Triệt cẩn thận. A, Quan Chiến Tịch lập tức kinh hô vô số. Nhưng lại trong nháy mắt, những này tiếng kinh hô giống như là bị lỗ đen nuốt hết, hoàn toàn tan biến. Trắng xanh kiếm mang thoáng hiện cùng lúc, một đạo màu son kiếm cung cũng quét ngang mà đi, tốc độ mặc dù so trắng xanh kiếm mang đổ đầy nửa cái nháy mắt, nhưng trong nháy mắt đó bạo phát thần uy, làm cho tất cả mọi người trái tim vì đó bỗng nhiên co rút. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, một bóng người thẳng tắp bắn ngược ra ngoài, lăng không cuồng phún mấy đạo huyết tiễn, hung hăng rơi đập tại ngoài trăm dặm. Nhưng này cỗ kinh khủng kiếm uy nhưng như cũ bao phủ hơn phân nửa phong thần thai, thật lâu không có tan biến. Toàn bộ phong thần thai khu vực giống như là bỗng nhiên bị nhét vào một cái vạc lớn, an tĩnh vô cùng quỷ dị, một đôi song đồng lỗ phóng đại đến gần như nổ tung. Đây mới là Khư Uế Tôn giả tuyên bố khai triển thứ trong nháy mắt, là hai người thứ vừa đối mặt giao thủ, không ngờ là một phương trọng thương. Mà cái kia bị một cái chớp mắt trọng thương, vẩy máu trăm dặm người. Đúng là Quân Tích Lệ. Nàng nghiêng ngồi phịch ở địa, một thân áo trắng nhuốm máu hơn phân nửa, trắng xanh giữa cánh môi máu chảy ồ ạt, hiển nhiên nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng nội thương. Mà nàng một song đồng mắt lại không lúc trước sắc bén lạnh lùng, chỉ có một mảnh đục ngầu chỗ trống, như chợt rơi hư huyễn ác mộng vực sâu. Vân Triệt thân trên diện rộng ngửa ra sau, một cái lỗ máu tại hắn ở ngực nổ tung, nhưng lại chưa xuyên qua, tùy theo, hắn chậm rãi đứng lên, ở ngực máu chảy ngừng, hai chân giống bị đóng đinh tại rồi phong thần thai bên trên, không có nửa bước lui lại. Trên người hắn, đâu còn có nửa điểm lúc trước bị vô hình kiếm ý áp chế tư thái. Cả người như vạn năm cổ tùng, ngạo nghễ lạnh lẽo nhìn lấy bị xa xa đánh bay, trọng thương có quắp địa Quân Tích Lệ, trong tay màu son cự kiếm không có bỏng mắt kiếm mang, lại một cỗ đáng sợ tuyệt luân uy áp lại như hoàn toàn giác tỉnh vực sâu cự thú, mở ra kinh khủng răng nanh bao phủ toàn bộ phong thần thai. A a a, cái này, đây là phát sinh rồi. Cái gì? Hỏa Phá Vân hai mắt trừng trừng, lắp bắp. Quân Tích Lệ, vậy mà ta không phải tại nằm mộng a. Tĩnh mịch về sau, Quan Chiến Tịch lại chợt như nổ tung, gần như hơn phân nửa các giới cường giả đều đứng dậy, không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Tại cái này phong thần thai bên trên, Vân Triệt sáng tạo kỳ tích đã quá mức, một lần lại một lần chấn kinh thiên động địa người, thậm chí đánh vỡ nhận biết, đây cũng là vì cái gì Vân Triệt trận đấu lại nhận như thế chú ý. Ngay tại tất cả mọi người cho là mình đã thấy Vân Triệt cực hạn, hắn cùng Quân Tích Lệ chiến thứ nhất lập tức, liền lại một lần để bọn hắn toàn bộ ngạc nhiên thất sắc. Một kiếm trọng thương Quân Tích Lệ. Tai một bên kinh thanh nổi lên bốn phía, có lẽ toàn bộ Đông Thần vực đều đã bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó mà nhấc lên thao thiên cự lãng. Vân Triệt lại là một mặt bình tĩnh, hắn không có thừa cơ truy kích, tay cầm kiếp thiên kiếm ngạo đứng nguyên chỗ, lạnh lùng nhìn lấy vẫn không có đứng dậy hoặc là còn chưa có hồi thần Quân Tích Lệ, khóe miệng im lặng nghiêng lên một cái nhỏ không thể thấy độ cong. Quân Tích Lệ đối với hắn có bao nhiêu oán hận, hắn trong lòng bụng rõ, nhất là theo hắn danh chấn Đông Thần vực, loại này oán hận cũng sẽ tùy theo phóng đại. Quân Tích Lệ cùng Hỏa Phá Vân chiến, nàng để Hỏa Phá Vân trong nháy mắt thảm bại, chính là vì cho hả giận. Đối với hắn quan hệ tương cận Hỏa Phá Vân đều là như thế, cùng hắn giao thủ tự nhiên sẽ chỉ càng sâu. Mà Quân Tích Lệ có thể nhất đả kích phương thức của hắn, tự nhiên là đem hắn thảm bại. Để hắn bại càng nhanh càng tốt, càng thảm càng tốt, tốt nhất như Hỏa Phá Vân cái kia vậy một chiêu mà bại, để hắn quầng sáng từ đó, chụp lên một tầng bị kiếm quân truyền nhân một cái chớp mắt thảm bại, trò cười. Cho nên, hắn kết luận Quân Tích Lệ rất có thể sẽ tại thứ nhất lập tức liền toàn lực xuất thủ. Mà lại so với đánh tan Hỏa Phá Vân, lúc càng thêm tàn khốc vô tình một kiếm. Nhưng Vân Triệt dù sao cũng là không phải Hỏa Phá Vân, cho dù là xuất kỳ bất ý toàn lực một kiếm, cũng không nhất định có thể bảo chứng đem hắn trực tiếp trọng thương đánh bại. Cho nên, Quân Tích Lệ đi lên liền kiếm ý phóng thích, để Vân Triệt chưa chiến trước e sợ. Dù sao, kiếm ý là một loại kiếm đạo khí tràng, không liên quan đến huyền khí, cũng không làm trái quy tắc. Hắn tại Quân Tích Lệ cường đại kiếm ý phía dưới biểu hiện ra e ngại thất thần, mà Khư Uế Tôn giả tuyên bố khai chiến thứ nhất nháy mắt, Quân Tích Lệ trước tiên toàn lực xuất thủ, xương sáng kiếm ngưng tụ nàng cực hạn huyền lực cùng kiếm ý, thẳng quán Vân Triệt. Hết thảy đều là như Vân Triệt sở liệu. Nhưng, hắn nhưng không có tránh đi hoặc chống cự, mà là tại cùng một cái nháy mắt giây lát mở oanh thiên. Tuy nhiên, hắn huy kiếm tốc độ kém Quân Tích Lệ, nhưng hắn thân phụ Mộc Huyền Âm ban cho Phật Tâm thần mạch, huyền lực ngưng tụ, bạo phát tốc độ lại muốn hơn xa Quân Tích Lệ, cái kia một đạo màu son kiếm cung chậm tại trắng xanh kiếm mang, nhưng uy lực lại muốn xa xa thắng. Quân Tích Lệ kiếm mang xuyên qua màu son kiếm cung mà qua, uy lực bị giảm đi chí ít 7 thành. Quân Tích Lệ tuyệt đối không ngờ tới, Vân Triệt lại giống như nàng tại thứ trong nháy mắt bạo phát, mà lại bạo phát xa so với nàng còn muốn mãnh liệt, nháy mắt kiệt lực xuất thủ, cũng cùng lúc mang ý nghĩa nháy mắt sơ hở, nàng cơ hồ là tại không có chút nào phòng ngự phía dưới bị chính diện oanh trúng, một cái chớp mắt trọng thương, mà Vân Triệt trên thân, chỉ là nhiều một cái râu ria lỗ máu, liền xương cốt đều không thể xuyên qua. Ai? Quân Vô Danh ngắn ngủi ngơ ngác, sau đó thở dài một tiếng. Rất hiển nhiên, Quân Tích Lệ không có nghe hắn, bởi vì nàng không cách nào khống chế chính mình đối Vân Triệt cực độ oán hận. Trái lại Vân Triệt, lại là lợi dụng Quân Tích Lệ đối nàng oán hận, đưa nàng trực tiếp trọng thương. Tiểu tử này, mãi mãi cũng có thể mang đến kinh hỉ, hắc. Thương Thích Thiên trong miệng chật chật. Rõ ràng chỉ là thần kiếp cảnh một cái tiểu cảnh giới tăng lên, hắn huyền lực như thế nào cường thịnh đến tận đây, cùng lúc trước, căn bản không thể cùng ngày mà nói. Tinh thần đế ngạc nhiên nói, còn có hắn kiếm, cùng lúc trước cũng có khác biệt lớn. Nào chỉ là có khác biệt lớn, căn bản là một trời một vực. Phạm Thiên thần đế nhắm lại hai mắt, rõ ràng là cùng một thanh kiếm, nhưng kiếm thế, so với lúc trước cường thịnh đâu chỉ gấp 10 lần. Tầng diện bên trên, rõ ràng đã vượt ra khỏi Quân Tích Lệ xương sáng, mới ngắn ngủi mấy ngày. Hắn người, cùng hắn kiếm, thế mà đều có thể xưng thoát thai hoán cốt. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Chúng thần đế ánh mắt đều khóa chặt tại Vân Triệt trên người, trong lúc nhất thời cùng nhau không lời. Lại một lần, những này đứng ở hỗn độn chi đỉnh, như thần giới thần minh nhân vật, bởi vì một cái tuổi không đủ nửa năm tháng tiểu bối mà trong lòng đột khởi gợn sóng. Vân huynh đệ, hắn huyền lực, thật chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Hỏa Phá Vân ngơ ngác nói, đầy mặt không thể tin được. Phá Vân, Hỏa Như Liệt than nói, Vân tiểu tử làm như thế, là đang vì ngươi chút giận a. Ta biết rõ. Hỏa Phá Vân có chút gật đầu. Hỏa Tông Chủ, Vân Triệt mấy ngày nay đến tột cùng ở nơi nào, lại làm cái gì? Mộc Băng Vân hỏi, bình tĩnh tuyết nhan phía dưới là khó nhan kinh hãi. Hỏa Như Liệt có chút dao động đầu, ta cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà. Có thể đến tình trạng như thế. Tiểu tử này, tuyệt đối là đông thần vực số một tiểu quái vật. Cái này một trận chiến, nói không chừng, có thể sẽ thắng, không phải khả năng, là rất có thể. Viêm Tuyệt Hải kích động nói, Vân Triệt vừa rồi cái kia một kiếm, thực lực đã hơn xa lúc trước, mà Quân Tích Lệ rất rõ ràng thụ thương không nhẹ, coi như nàng tổng hợp thực lực tại Vân Triệt phía trên, cũng đã mất nhập thể yếu. Không thể phớt lờ, Mộc Băng Vân nói, tuy nhiên nàng chủ quan bị thương, nhưng, nàng dù sao cũng là kiếm quân truyền nhân. Phong thần thai bên trên, Quân Tích Lệ đã chậm rãi đứng lên. Sắc mặt của nàng che một tầng không bình thường trắng xanh, khóe môi cùng áo trắng bên trên vết máu đập vào mắt hoảng sợ, nhưng, khi nàng đem xương sáng một lần nữa chấp tại trong tay nháy mắt, một cỗ mang theo mãnh liệt tức giận đáng sợ kiếm uy, y nguyên để vô số huyền giả vì đó nín hơi. Quan chiến tịch xôn xao đình chỉ, trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Đông thần vực các ngõ ngách, tất cả vây ở tinh thần chi bi huyền giả cũng đều ngừng lại hô hấp, tim đập loạn. Khó nói. Vân Triệt. Sẽ thắng. Cái này ý nghĩ. Tại 10 hơi trước đó, bất kỳ người nào đều chỉ sẽ coi là hoang đường. Nhưng giờ phút này, lại khuấy động tại trái tim tất cả mọi người hồn bên trong, có thể làm kiếm quân truyền nhân, Quân Tích Lệ như thế nào ngu rốt người, nàng đứng dậy thời điểm liền đã rõ trắng, Vân Triệt rõ ràng là lợi dụng nàng tâm tư mà đưa nàng phản tính kế, lúc trước bị nàng kiếm ý chấn nhiếp tư thái, căn bản là cố ý làm ra, dẫn nàng xuất thủ giả tượng. Vân Triệt cả người khí thế, cũng phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa, cái kia cỗ đến từ hắn kiếm uy. Mang cho nàng vô cùng rõ ràng cảm giác đè nén. Nàng càng là so tất cả mọi người rõ ràng, mặc dù nàng là trở tay không kịp, sơ hở mở rộng, nhưng có thể một kiếm đưa nàng trọng thương đến trình độ như vậy, liền xem như chính mình toàn lực phía dưới, có lẽ cũng không gì hơn cái này. Vẫn là tại trên diện rộng suy yếu ánh kiếm của nàng về sau. Mà Vân Triệt không có thừa cơ truy kích, ngược lại không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, dưới cái nhìn của nàng tuyệt không phải chắc chắn, mà không thể nghi ngờ là một loại trào phúng cùng miệt thị. Nàng nhớ tới Quân Vô Danh vừa rồi khuyên bảo. Thời khắc này Vân Triệt, đã căn bản không phải 3 ngày trước Vân Triệt, Quân Tích Lệ hô hấp dồn dập, vụ quang kiếm có chút run run, nhưng từ từ, thân kiếm run rẩy biến mất, nàng hô hấp cũng bắt đầu hướng tới bình ổn, tự liền trong ánh mắt oán hận, cũng biến thành một vũng bình thản. Đến rồi sau cùng, Quân Tích Lệ đồng tử lại hoàn toàn biến mất. Cùng này cùng lúc, tia sáng mãnh liệt tối xuống, phong thần thai một mảnh tối tăm, trước mắt mọi người một bừng tỉnh. Dường như bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái cuồn cuộn bầu trời sao thôn phệ hết thảy, chỉ có Quân Tích Lệ một thân sáng bạch nguyệt mang, tùy theo, vô số tinh thần hiển hiện lập lòe, Quân Tích Lệ như bị chúng tinh chỗ nâng cung điện trên trời nguyệt thần, ngạo nghễ lăng không, phiêu huyết áo trắng tại thần thánh trung bình thêm một điểm thê diễm. Vô Tâm kiếm vực, Vân Triệt cẩn thận, Mộc Băng Vân nhẹ nhưng thấp niệm, một cỗ băng hàn uy áp bao phủ mà xuống, cho dù là tại kiếm vực bên ngoài, vô số tuổi trẻ huyền giả trong mắt cũng là run lẩy bẩy. Vân Triệt vừa rồi cái kia ngoài tất cả mọi người dự liệu một kiếm, trọng thương không chỉ có là Quân Tích Lệ thân thể, còn có nàng tôn nghiêm, mà vô tâm kiếm vực trọng yếu nhất chính là tâm kiếm quy một, cần trước vào nhập vô tâm chi cảnh, nàng song trọng bị thương phía dưới, lại chỉ là ngắn ngủi mấy hơi, liền mở ra vô tâm kiếm vực. Nhưng than a, lưu quang giới, một cái trưởng lão than nói, nếu không, như thế nào lại bị quân vô danh chọn vì truyền nhân? Thủy Thiên Hành nói, bất quá, nàng vừa lên đến liền mở ra vô tâm kiếm vực, hiển nhiên nàng thụ thương không nhẹ, tự biết không thể đánh lâu. Quân Tích Lệ mặc dù đã bị thương, khí tức rõ ràng yếu đi rất nhiều, nhưng vô tâm kiếm vực tự liền Lạc Trường Sinh đều ứng đối tuyệt không nhẹ nhõm, huống chi Lạc Trường Sinh sư phụ là Cô Tà tiên tử, vốn là biết được ứng đối vô tâm kiếm vực chi pháp, Vân Triệt hắn. Thật có thể. Nhất định có thể, nhất định có thể. Thủy Mị Âm rất dùng lực hô nói. Hừ. Quân Tích Lệ liều mạng trọng thương đều muốn tại Lạc Trường Sinh, trên người đâm hai cái lỗ thủng, chỉ bằng vừa rồi cái kia một kiếm, nàng tại Vân Triệt trên người đâm 100 cái lỗ thủng đều là nhẹ, hừ. Thủy Thiên Hành tức giận nói. Kiếm vực bên trong, Vân Triệt vì vạn tinh chỗ hướng, bóng dáng tối tăm mà hèn mọn, như một hạt tùy thời có thể lấy bị nhẹ nhõm mặt sát hạt bụi. Của hắn ánh mắt trở nên ngưng trọng, kiếp thiên kiếm chậm rãi nằm ngang ở trước người. Quân Tích Lệ thủ thế hơi đổi. Chỉ một thoáng, giống như sắc trời bạo liệt. Tất cả tinh thần đều hóa thành vòng mắt chi cực kiếm mang, hướng Vân Triệt nổ bắn ra mà rớt. Vô tâm kiếm vực bên trong, vạn vật đều là kiếm, vạn kiếm đều có linh, sẽ thẳng đến mục tiêu, chỉ có thể chống cự, không tránh được mở. Vân Triệt trên người vàng viêm thiêu đốt, kiếp thiên kiếm cũng bị vàng viêm chỗ che, xung quanh đều là kiếm mang kiếm khí, vô cùng vô tận, như trên trời rơi xuống gió lốc đột nhiên mưa, hắn lại là nhìn cũng không nhìn, thân kiếm mãnh liệt vung ra. Một tiếng oanh minh. Vân Triệt xung quanh 10 trượng khu vực viêm quang nổ tung, kiếm uy khuấy động, tất cả tới gần đến 10 trượng khu vực kiếm mang toàn bộ trực tiếp vỡ nát, hóa thành khắp trời tàn quang, nhưng tùy theo, những này tàn quang nhưng lại hóa thành càng nhiều kiếm mang, mà lại càng thêm cuồng bạo, thẳng đâm Vân Triệt. Ngàn vạn kiếm mang, đủ để đem Vân Triệt cắt thành nhỏ nhất mặt mảnh vụn. Ầm ầm. Vân Triệt kiếm thứ hai tại cái này lúc thẳng oanh mà đi, tân sinh kiếm mang chưa tới gần, liền lần nữa băng diệt, mà lại băng diệt càng thêm triệt để. Hồng Nhi cưỡng ép ăn hết rồi Kim Ô Thánh kiếm sau, kiếp thiên kiếm trọng lượng cùng kiếm uy đều phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa, Vân Triệt thân ở Táng Thần Hỏa Ngục dưới đáy 7 cái tháng, luyện hóa Phượng Hoàng, thần huyết cùng tu luyện huyền lực chỉ chiếm căn cứ một phần rất nhỏ thời gian, tuyệt phần lớn thời gian là đang cật lực khống chế tân sinh kiếp thiên kiếm. Mà tại dòng dã 6 cái tháng về sau, hắn mới rốt cục miễn cưỡng làm đến. Mà lại, còn nhất định phải là tại nhất cực hạn oanh thiên dưới trạng thái. Nếu không, tự liền địa ngục trạng thái đều căn bản không thể khống chế, thái độ bình thường càng là tuyệt đối không thể. Trong quá trình này, Vân Triệt huyền lực cũng bị thối luyện vô cùng ngưng thực. Mà tân sinh kiếp thiên kiếm, làm Vân Triệt có thể khống chế nó một khắc này, cũng đại biểu cho Vân Triệt tân sinh. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh vô tâm kiếm vực bên trong, mỗi một hạt hạt bụi, mỗi một sợi không khí đều có thể hóa thành lợi kiếm, một khi bị cuốn vào trong đó, tựa như đọa chân chính vạn kiếm địa ngục. Nhưng giờ phút này, kiếm vực bên trong lại là viêm quang bỏng mắt, kiếm uy bành trướng, mặc cho kiếm mang sắc bén tuyệt luân, vô cùng vô tận, lại bị Vân Triệt kiếm kiếm xô nát, quan chiến tịch yên tĩnh im ắng, kiếm mang đâm vào không khí cùng kiếm uy oanh minh âm thanh che mất hết thảy, tại tất cả mọi người trố mắt bên trong, đã không biết bao nhiêu kiếm mang đâm bên dưới, trong đó bất luận cái gì một đạo, đều mang kinh khủng đến để những cái kia tuổi trẻ huyền giả run rẩy khí tức, lại từ đầu đến cuối không thể làm bị thương Vân Triệt mảy may, tự liền cận thân cũng không thể. Vân Triệt vậy mà, chống đỡ xuống dưới, đâu chỉ, giống như cho đến bây giờ, liền một sợi tóc đều không làm bị thương. Nếu là đổi thành ta, sợ là đã sớm chết một vạn lần. T. Nói chuyện tuổi trẻ huyền giả trùng điệp hít một hơi lạnh khí. Đây chính là vô tâm kiếm vực A. Liền Lạc Trường Sinh đều tại vô tâm kiếm vực bị thương. Vân Triệt khó nói, thật sự có khả năng chiến thắng Quân Tích Lệ. Oanh, oanh, ầm ầm, Vân Triệt mỗi một lần huy kiếm. Cũng sẽ ở phong thần thai bên trên nổ tung một đạo chói mắt viêm quang, tỏa ra từng trương ngốc trệ kinh hãi mặt mũi, nương theo lấy kinh lôi vậy oanh minh. Quân Tích Lệ cùng Vân Triệt đều là dùng kiếm, Quân Tích Lệ chi kiếm cực hạn phong mang, nhưng sẽ rách đâm xuyên hết thảy, Vân Triệt chi kiếm lại được mãnh liệt tuyệt luân, đều lấy kiếm làm vật trung gian, lại là hai cái khác biệt lực lượng lĩnh vực. Phúc Thiên giới chỗ ngồi, cố ý đến quan chiến Lục Lãnh Xuyên đã là đứng lên, tính tình ổn trọng hắn lúc này lại là trong mắt run run, hô hấp dồn dập. Cùng Vân Triệt trận kia giao thủ, hắn thống khoái lâm ly, sau cùng từ bỏ thắng lợi chủ động nhận bại, hắn cũng là cam tâm tình nguyện, tuyệt không tiếc nuối. Nhưng vốn cho là mình đã là tự mình lĩnh giáo nhìn Vân Triệt toàn lực, nhưng, hôm nay Vân Triệt huyền lực có rồi một cái tiểu cảnh giới tiến cảnh, nhưng khí tức chi thịnh, lại cùng cái kia lúc căn bản không thể cùng ngày mà nói. mà hắn vung ra mỗi một kiếm, kiếm uy đều đáng sợ đến để hắn ngạt thở, để hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình dù là đem hết toàn lực, cũng căn bản không có khả năng chính diện chống đỡ trong đó bất luận cái gì một kiếm. Lúc này mới ngắn ngủi 3 ngày, coi như dựa vào bánh xe thời gian kết giới, tăng thêm chính mình tặng cho hắn thời Luân Châu, cũng tối đa mới mấy tháng mà thôi. Xem ra, cái kia một trận, nhất định là ta đời này duy nhất có tư cách trở thành hắn đối thủ một trận chiến. Lục Lãnh Xuyên thì thảo nói, hắn là Phúc Thiên Giới Vương Chi Tử, thân phận hạng gì tôn cao. Mà Vân Triệt xuất thân hạ giới, sư thừa cũng bất quá mới là trung vị tinh giới. Nhưng, giờ khắc này ở Lục Lãnh Xuyên trong mắt, Vân Triệt vẫn đứng ở một cái hắn cần nhấc đầu mới có thể ngưỡng vọng lĩnh vực. Mà lại, chính mình sẽ chỉ cách hắn càng ngày càng xa. Kẻ này tương lai, sợ là chư vị thần đế, cũng không dám dự đoán rồi. Phúc Thiên Giới Vương Lục Ban ngày than nói, nếu là hắn trận chiến này có thể chiến thắng Quân Tích Lệ, như vậy, sợ là tứ đại vương giới, đều sẽ cướp đem mời chào. Phụ vương, Vân huynh đệ hắn, thật sự sẽ thắng sao? Lục Lãnh Xuyên thấp giọng nói, hắn mặc dù hoàn toàn chống xuống rồi vô tâm kiếm vực công kích, nhưng cũng bị phong kín trong đó, không cách nào thoát thân, có chút sơ hở, liền sẽ. Không, Lục Ban ngày lại là dao động đầu, người khó nói quên rồi, Vân Triệt. Còn có Huyễn Thần. Oanh! Lục Ban ngày vừa dứt lời, phong thần thai bên trên viêm quang nổ tung, phá nát hỏa diễm cùng vỡ nát kiếm mang điên cuồng bắn ra bốn phía. Cùng này cùng lúc, Phượng Minh chấn không, một đạo màu vàng kim viêm ảnh phá không bay ra, xuyên qua tầng tầng kiếm mang, trùng điệp đánh vào kiếm vực trung tâm Quân Tích Lệ trên người. Một đám vàng viêm lập tức đốt đẩy Quân Tích Lệ toàn thân. Quân Tích Lệ toàn thân kịch chấn, vô tâm kiếm vực cũng kịch liệt run run, tất cả kiếm mang vì đó dừng một chút. Vân Triệt trong mắt viêm mang lóe lên, hỏa quang đột ngột đốt đến cao trăm trượng. Hoàng Tuyền Hôi Tẫn, oanh như có một cái mặt trời tại hạch tâm nổ tung, vô tâm kiếm vực lập tức sụp ra số nói vết nứt màu vàng óng, Kim Ô Huyễn Thần công kích cũng cùng lúc bạo phát, đồng dạng một cái Hoàng Tuyền Hôi Tẫn, lấy Quân Tích Lệ thân thể vì trung tâm vô tình nổ tung. Oanh, Quân Tích Lệ đồng tử khôi phục tiêu cự, nàng toàn thân đốt lửa, như bị gió lốc quét sạch lá khô bay ngang ra ngoài. Mà vô tâm kiếm vực hoàn toàn tán loạn, tất cả tinh thần cùng lúc tiêu tan, biến mất tàn quang bên trong. Vân Triệt bóng dáng kéo lấy màu son kiếm mang như sao băng vậy bay xuống mà xuống, thẳng đến Quân Tích Lệ. Phá! Phá! Vô tâm kiếm vực, lại bị hoàn toàn đánh tan. Mà Vân Triệt căn bản liền một điểm thương đều không có. Hẳn là bởi vì Quân Tích Lệ bị trọng thương, hẳn là... Đúng không? Ngoài 10 dặm, Quân Tích Lệ trùng điệp rơi địa, liền lùi lại vài chục bước, trên người hỏa diễm mới khó khăn lắm dập tắt, chưa đứng vững, Kiếp Thiên kiếm đã giữa trời oanh bên dưới. Cong! Sương sáng cùng Kiếp Thiên lần thứ nhất chính diện chạm vào nhau, hai cỗ sức lực lớn bạo phát phía dưới, Vân Triệt bị xa xa đánh văng ra, Quân Tích Lệ rút lui mấy bước, trong miệng một đạo huyết tiễn cuồng phún mà đi, sắc mặt càng thêm trắng xanh, nhưng nàng còn chưa kịp có nháy mắt thở dốc, Kim Ô Huyễn Thần bỗng nhiên cúi không mà tới, khắp trời Kim Ô Viêm vô tình đánh xuống. Chỉ có Vân Triệt một nửa lực lượng Kim Ô Viêm, bản đối Quân Tích Lệ không có chút nào uy hiếp có thể nói, nhưng nàng đi lên liền bị Vân Triệt một kiếm trọng thương. Tại vô tâm kiếm vực lại 2 lần bị thương, đồng thời còn gặp lĩnh vực bị mạnh phá phản phệ, Vân Triệt theo sát, mà tới một kiếm càng làm cho nàng miễn cưỡng ép xuống bị thương hoàn toàn băng liệt. Kim Ô Huyễn Thần một kích, đối với cái này khắc nàng mà nói đâu chỉ ác mộng. Bắn nổ viêm quang bên trong, Quân Tích Lệ rên lên một tiếng, lần nữa đốt lửa bay ngang ra ngoài, xa xa rơi đập. Nàng ép xuống trên người hỏa diễm, quật cường muốn đứng lên, nhưng khó khăn lắm thẳng lên thân trên, toàn thân khí tức liền một trận bạo loạn, mấy đạo nghịch huyết cuồng phún mà đi. Mỗi một chiếc đều mang đại lượng máu đỏ tươi khối, lực lượng toàn thân cũng giống như theo những này nghịch huyết mà bị rút ra, để cho nàng tê liệt ngã xuống tại địa, trong lúc nhất thời đều không thể đứng lên. Mắt của nàng thần từ băng lãnh trở nên mông lung. Nàng không thể tin được, nàng cùng Vân Triệt giao thủ mới như thế ngắn ngủi thời gian, lại sẽ làm bị thương đến trình độ như vậy. Ai? Quân Vô Danh nhắm lại con mắt, thật lớn một than. Quân Tích Lệ cuối cùng vẫn là khinh địch. Không, phải nói, nàng đối Vân Triệt oán hận quá mức cường liệt. Vượt trên rồi cái khác tất cả ý nghĩ, từ đó bị Vân Triệt lợi dụng. Nếu như, nàng tâm không đối Vân Triệt oán hận, toàn lực lấy đối, dù cho Vân Triệt thực lực hơn xa 3 ngày trước, cũng sẽ không là hiện tại cái này kết quả. Vô tâm kiếm vực bị phá phản phệ bản cũng không nghiêm trọng, Kim Ô Huyễn Thần công kích bản cũng không uy hiếp, Vân Triệt trọng kiếm nàng cũng có thể chính diện nhẹ nhõm cản bên dưới. Nhưng, cũng bởi vì thứ vừa đối mặt trọng thương, về sau hết thảy, đều tại để thương thế không ngừng tăng lên, đến rồi giờ phút này. Đã cơ hồ lại không xoay người khả năng. Cái này một trận chiến, Quân Tích Lệ như bại, hoàn toàn chính xác có thể nói bại rất oan. Nàng một thân đủ để kinh diễm toàn bộ thần giới kiếm đạo tạo nghệ, chỉ khó khăn lắm mở ra một cái vô tâm kiếm vực liền lại làm khó kế. Đối nàng mà nói, này lại là thảm liệt bài học. Mà trái lại Vân Triệt, hắn không gần như chỉ ở huyền đạo bên trên là cái quái thai, lòng dạ càng là xa không phải Quân Tích Lệ có thể so sánh. Vân Triệt không có thừa cơ đem Quân Tích Lệ oanh bên dưới phong thần thai, mà là kéo lấy kiếp thiên kiếm, không nhanh không chậm hướng đi tiến đến, kim ô thần ảnh phù ở hắn trên không, phóng thích ra nóng rực viêm uy. Cảm giác Vân Triệt tới gần khí tức, Quân Tích Lệ chậm rãi đưa tay, mâu quang băng lãnh bên trong mang theo một chút tan rã, tinh ngọc đồng dạng hàm răng nhuộm huyết sắc, chăm chú cắn lấy cùng một chỗ, bỉ ổi. Tiểu nhân, bỉ ổi. A, Vân Triệt cười lạnh một tiếng, người khi đó ác ý một kiếm trọng thương Hỏa Phá Vân, để hắn mặt mũi mất hết, tôn nghiêm quét xác thời điểm, ngươi làm sao không nghĩ tới bỉ ổi hai chữ. Vừa rồi nếu không phải ngươi muốn lập lại chiêu cũ, để ta cũng tôn nghiêm quét xác, sỉ nhục bị thua, như thế nào lại rơi vào loại kết cục này? Hiện tại kết quả, bất quá là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi, a đúng rồi. Vân Triệt ý cười lạnh hơn, không có chút nào thương hại trào phúng nói, ngươi cái kia lúc không phải đã nói kim ô viêm không gì hơn cái này sao? Nhưng ngươi bây giờ, lại tại ta kim ô viêm bên dưới bại khó coi như vậy, cái này chẳng phải là nói, ngươi kiếm đạo, căn bản liền không gì hơn cái này, bốn chữ đều không xứng với. Hắn biết rõ Quân Tích Lệ đối với hắn oán hận, mỗi lần nhìn ánh mắt của hắn đều là hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Đã như thế, vậy hắn cũng không cần khách khí, dứt khoát đắc tội tới cùng. Huống chi nàng trọng thương Hỏa Phá Vân trước đây, miệt thị kim ô viêm ở phía sau, Quân Tích Lệ toàn thân đều run rẩy lên, vốn là sắc mặt tái nhợt cấp tốc hiện lên một tầng không bình thường đỏ thẫm. Vân Triệt, đinh, như có cái gì đồ vật bỗng nhiên phá nát, một tiếng vang nhỏ về sau, vốn là trọng thương Quân Tích Lệ lại bỗng nhiên phi thân lên, trong khoảnh khắc kiếm ý khắp trời, Quân Tích Lệ toàn thân nhuốm máu, đồng tử bên trong hận ý như ngàn vạn nói khoan tim đâm hồn lợi kiếm, trong tay vụ quang kiếm trực chỉ trời xanh, phát ra thanh thúy kiếm ngân vang. Đây là Diêm Tinh kiếm trận. Quân Vô Danh ánh mắt khẽ động, quát chói tai lên tiếng, Lệ Nhi dừng tay. Quân Tích Lệ cử chỉ, rõ ràng là Diêm Tinh kiếm trận lên tay. Bình thường Quân Tích Lệ khống chế Diêm Tinh kiếm trận dễ như trở bàn tay, nhưng thời khắc này nàng cưỡng ép thôi động, sẽ chỉ kịch liệt tăng thêm thương thế. Quân Tích Lệ Diêm Tinh kiếm trận Vân Triệt từng tận mắt kiến thức, Lạc Trường Sinh chính là ở cái này đáng sợ kiếm trận bên dưới bị thương. Nhưng đáng tiếc, nàng cái này dưới trạng thái cưỡng ép thúc giục kiếm trận khí tức, để hắn căn bản liền một tia uy hiếp đều cảm giác không thấy, trực tiếp cười lạnh một tiếng, kiếp thiên kiếm viêm quang tăng vọt, một cái hoàng kim đoạn diệt quét ngang mà rớt, ầm, kiếm trận chưa thành hình, liền bị viêm kiếm chém rách, phản phệ phía dưới, Quân Tích Lệ toàn thân kịch chấn, vừa ngưng tụ lại huyền khí cùng kiếm thế điên cuồng tán loạn, Vân Triệt kiếm thế nhất chuyển, một đạo kiếp thiên sức lực lớn không có chút nào thương tiếc đánh vào Quân Tích Lệ, trên thân, oanh, một tiếng thống khổ rên rỉ, Quân Tích Lệ từ không trung ngược lại cắm mà xuống, rơi đập tại địa, vụ quang kiếm tuột tay, tại không gian vạch ra một đạo trắng xanh đường vòng cung, bay thẳng ra rất rất xa. Rơi xuống đất lúc đốt, minh phẳng phất vang ở rồi trái tim tất cả mọi người hồn bên trong. Quân Tích Lệ kiếm, rời tay. Đối kiếm quân một mạch mà nói, kiếm là như sinh mệnh đồng dạng trọng yếu. Không, là muốn so sinh mệnh còn nặng được như vậy, đã làm kiếm quân, liền đem cả đời cùng kiếm làm bạn. Lấy kiếm vì sinh mệnh, vì tôn nghiêm, vì tín nhiệm. Kiếm bị đánh tuột tay, đối kiếm quân mà nói, là lớn nhất đánh bại cùng nhục nhã. Quân Tích Lệ cho dù là cùng Lạc Trường Sinh một trận chiến, chiến đến trọng thương kiệt lực, vụ quang kiếm cũng tuyệt chưa từng tuột tay. Vân Triệt tại thần giới thời gian dù sao rất ngắn, cũng không biết được điểm này, nhưng, làm vụ quang kiếm rơi xuống đất một khắc này, quan chiến tịch yên tĩnh mà quỷ dị khí tức, cùng Quân Tích Lệ trong nháy mắt kia thất sắc trong mắt, để hắn mơ hồ minh bạch cái gì. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, lạnh lùng quay người, không mặn không nhạt mà nói, chính mình đầu hàng nhận thua đi. Hoặc là, ngươi có thể đem chính mình chấn choáng, nói như vậy không chừng còn có thể bị bại đẹp mắt một chút. À đúng, có một câu, ta sư tôn lần trước tự mình dạy qua ngươi, nhưng rất hiển nhiên ngươi cũng không có học được, ta không ngại sẽ dạy ngươi một lần. Cười người chớ vội cười lâu. Quân Tích Lệ. Vân Triệt cõng đối nàng, trong miệng phát ra u lãnh cảnh cáo. Đừng tưởng rằng chính mình thụ rồi bao lớn ủy khuất, vô luận ban đầu ở ngâm tuyết giới, vẫn là hiện tại, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Về sau ngươi tốt nhất đừng lại đến trêu chọc ta, nếu không, coi như ngươi là nữ nhân, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, sẽ chỉ làm ngươi so hôm nay càng thêm khó coi. Nói xong, Vân Triệt cũng không quay đầu lại rời xa. Phốc, phía sau của hắn, truyền đến thổ huyết âm thanh. Nhưng lần này, cũng không phải là Quân Tích Lệ thương thế phát tác. Mà là phẫn nộ công tâm bên dưới tâm huyết ngược dòng. Quân Tích Lệ sắc mặt khi thì trắng bệch, khi thì đỏ thẫm, toàn thân run rẩy không ngớt, khóe môi huyết châu lâm ly, răng ngọc cắn chặt sắt nát, sỉ nhục, phẫn nộ, oán hận, sát ý, như trên đời này đáng sợ nhất ác mộng, toán loạn tại nàng thân thể, linh hồn mỗi một cái góc. Nàng là kiếm quân truyền nhân, cỡ nào vinh diệu tôn quý thân phận, cho dù là tinh giới giới vương, ở trước mặt nàng đều muốn khúm núm, tuyệt không dám có nửa phần bất kính. Nàng thiên phú cùng thực lực cũng hoàn toàn xứng đáng cái này thân phận, đứng hàng đông thần vực không người không hiểu bốn thần tử, toàn bộ đông thần vực vương giới bên ngoài tuổi trẻ một hệ, cũng chỉ có Lạc Trường Sinh một người có thể đánh bại nàng. Nàng tin chắc chính mình tương lai có thể thay thế sư tôn, trở thành đông thần vực kiếm quân, thế nhân cũng không có người hoài nghi điểm này. Giới này cuộc chiến phong thần, nàng chân chính triển lộ chính mình thực lực, kinh diễm toàn bộ đông thần vực. Nhưng cái này một trận chiến, nàng tất cả tôn nghiêm, đều bị Vân Triệt tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới nát bấy sạch sẽ, phủ kín nàng toàn thân không phải vết máu, mà là vĩnh viễn cũng rửa sạch không xong khuất nhục. Ngâm Tuyết Giới, là hắn, để cho nàng đã nhận lấy kiếp này lớn nhất nhục nhã. Nàng có thể bại, nhưng sao có thể thua với hắn? Có thể nào bại không chịu được như thế? Ai, Thủy Thiên Hành một mặt tiếc hận, Vân Triệt thực lực bạo tăng, đã là đạt đến quân tích lệ tầng diện. Cái này một trận chiến, vốn nên là đặc sắc tuyệt luân, nói không chừng còn thắng Vân Triệt cùng Lục Lãnh Xuyên chiến, không nghĩ tới. Đáng tiếc a đáng tiếc. Thủy Ánh Nguyệt nhíu mày nói, quân tích lệ là cái cực độ cao ngạo, lại cực nặng tôn nghiêm người, nhưng cái này một trận chiến, nàng căn bản liền thực lực một thành đều không phát huy liền đã thảm bại, có thể nói thể diện mất hết. Mà lại, Vân Triệt tựa hồ cũng là đang cố ý làm nhục quân tích lệ. Giữa bọn hắn, hẳn là có cái gì cừu oán. Thủy Thiên Hành trầm ngâm một lát. Nói, cái này kiếm quân truyền nhân dù sao vẫn là quá trẻ. Ánh Nguyệt, như thế, người kế tiếp đối thủ là Vân Triệt tiểu tử này. Có lẽ sẽ là một cuộc ác chiến. Thủy Ánh Nguyệt có chút gật đầu, cha vương phóng tâm, quân tích lệ đã là vết xe đổ, sau 3 ngày cùng Vân Triệt giao thủ, ta tuyệt sẽ không có nửa điểm chủ quan cùng giữ lại. Thủy Thiên Hành gật đầu, bỗng nhiên lông mày khẽ động, ánh mắt chuyển hướng quân tích lệ, nói nhỏ nói, nàng muốn làm cái gì? Vân Triệt, đứng. Vân Triệt sau lưng, truyền đến quân tích lệ mang máu thanh âm rung động, chữ chữ oán hận khoan tim. Vân Triệt bước chân dừng lại, chậm rãi chuyển qua thân thể, đối mặt quân tích lệ trong mắt, trong đó hận ý nồng đậm, như muốn đem hắn thôn phệ hầu như không còn vô tận vực sâu. Có lẽ, nàng cả đời này tất cả oán hận cộng lại, cũng không kịp thời khắc này một cái nháy mắt. Nhưng đối Vân Triệt mà nói, tương tự ánh mắt hắn sớm đã gặp quá nhiều, căn bản không có chút nào động dung, hờ hững nói, thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục cùng ta giao thủ? Liền không sợ chốc lát nữa càng thêm khó coi. Nếu muốn trả thù, vẫn là ngoan ngoãn nhận thua xuống dưới chữa khỏi vết thương, ta tùy thời phụng bồi. Quân tích lệ ở ngực kịch liệt chập trùng, mâu quang hiện ra lấy một loại đáng sợ u ám, nàng chậm rãi thẳng lên thân trên, lại từng chút, vô cùng gian nan đứng lên. Ta? Sao? Có thể? Thua với? Ngươi? A? Vân Triệt cười lạnh một tiếng, vừa muốn trào phúng lên tiếng, bỗng nhiên nhướng mày. Trong tầm mắt, quân tích lệ mắt như vực sâu, cánh tay chậm rãi nâng lên, đưa về phía phía sau. Đưa về phía cái kia đem nàng vô luận khi nào, gì địa, dù là cuộc chiến phong thần đều thủy chung cõng ở phía sau lưng cổ kiếm, nhuốm máu bàn tay cầm nắm tại rồi màu đồng cổ trên chuôi kiếm. Nàng hành động này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, những cái kia rõ ràng thanh cổ kiếm kia là vật gì tinh giới cường giả đều là, sắc mặt biến hóa. Quan chiến tịch biên giới, liền quân tích lệ. Thảm bại đều có chút bình tĩnh quân vô danh tại cái này lúc sắc mặt chợt biến, hô to một tiếng như kinh lôi vậy hô lên, lệ nhi dừng tay. Quân vô danh nghẹn ngào gào thét kinh khủng bực nào, chấn động một đám cường giả như muốn thổ huyết. Quân tích lệ toàn thân kịch chấn, nhưng nàng tay y nguyên giữ tại trên chuôi kiếm, không có buông ra. Vân Triệt sắc mặt một chút xíu chìm xuống, một cỗ bất an mãnh liệt tại đánh thẳng vào tâm hồn của hắn. Lệ nhi, ngươi không muốn mệnh sao? Quân vô danh bóng dáng cực nhanh, cho đến phong thần thai biên giới. Sắc mặt nghiêm nghị tới cực điểm, không thể vận dụng vô danh kiếm. Đây là sư mệnh. Đông thần vực vô số huyền giả cùng nhau kinh ngạc, cơ hồ không thể tin được đường đường kiếm quân lại sẽ xuất hiện kịch liệt, như thế phản ứng. Mà Khư Uế tôn giả đã như, điều kiện phản xạ vậy ngăn tại rồi quân vô danh trước người, e sợ cho hắn bỗng nhiên xuất thủ can thiệp. Mặc dù hắn là kiếm quân, quân tích lệ ở ngực chập trùng càng ngày càng kịch liệt, nhưng mâu quang lại như cũ như vực sâu. Nàng nhìn chăm chú Vân Triệt, phần môi huyết châu nhỏ xuống, một chữ nhất niệm, sư, mệnh, không, nhưng, tuân, kiếm quân, cũng, không, nhưng, nhục, keng. Quân tích lệ cánh tay vung xuống, một tiếng nặng minh, vô danh ra khỏi vỏ. Một cỗ vô cùng kiếm uy im ắng lâm thế, cỗ này kiếm uy phía dưới, Vân Triệt như bị gió lốc quét ngang, một tiếng vang trầm, liền lùi lại số 10 bước. Ngũ tạng lục phủ như che vạn quân, tâm bên trong là vô tận ngạc nhiên. Vẻn vẹn ra khỏi vỏ lúc nháy mắt kiếm uy. Tranh Vân Triệt tay một bên, mỗi một cái phương hướng đều truyền đến hỗn loạn vô cùng tranh minh thanh âm. Quan chiến trên ghế, vô số thanh kiếm đang run sợ ông Minh. Mà có thể bị thân đến đây huyền giả tùy thân mang theo, những này kiếm không một là phàm phẩm, nhưng vô danh, ra khỏi vỏ một khắc này, bọn chúng lại như chợt thấy đế vương lâm thế bình dân, phát ra kính sợ thần phục ông Minh. Vô danh kiếm là kiếm quân chi kiếm. Quan chiến trên ghế, còn có đông thần vực các ngõ ngách, vang lên vô số tiếng kinh hô. Vân Triệt đồng tử tại co vào, vô danh kiếm ra khỏi vỏ trong chớp mắt ấy cái kia, lúc trước cái kia cỗ bất an cảm giác trực tiếp hóa thành tử vong khí tức, mà lại vô cùng mãnh liệt. Loại cảm giác này tại rõ ràng nói cho Vân Triệt, thanh kiếm này, có thể tùy tiện cướp đi tính mạng của hắn. Quân Tích Lệ hai tay cộng đồng cầm nắm lấy màu đồng cổ chuôi kiếm, mặc dù như thế, chuôi kiếm vẫn còn đang run rẩy kịch liệt, tựa như muốn tránh thoát. Mà trên chuôi kiếm, đúng là không nhìn thấy kiếm thể tồn tại, chỉ có một mảnh trống không, tựa hồ cái này vô danh kiếm, chỉ có chuôi kiếm tồn tại. Nhưng, cái kia, để toàn thân hắn mỗi một cây thần kinh đều căng cứng tới cực điểm khí tức lại tại nói, cho hắn thanh kiếm này kinh khủng. Quan chiến trên ghế, vô số cường giả đứng dậy, có mặt lộ vẻ kinh hãi, có lông mày cau chặt. Vô danh kiếm, cũng chỉ có những này đứng ở thần giới chi đỉnh cường giả, mới chân chính rõ ràng sự cường đại của nó, bọn hắn càng là rõ ràng. Thanh kiếm này tuyệt không phải Quân Tích Lệ cái này tầng diện lực lượng có thể khống chế, cưỡng ép khống chế hậu quả, sẽ vô cùng thảm liệt. Lệ Nhi, dừng tay, dừng tay. Quân Vô Danh triệt để quá sợ hãi, lý trí để hắn không có mạnh mẽ xông tới phong thần thai, nhưng hắn toàn thân khí tức đều xuất hiện rồi rõ ràng hỗn loạn. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thời khắc này Quân Tích Lệ, nếu là cưỡng ép vận dụng Vô Danh kiếm sẽ là như thế nào hậu quả. Vô Danh kiếm là kiếm quân chi kiếm, cũng chỉ sẽ truyền cho Quân Tích Lệ. Hắn sở dĩ để Quân Tích Lệ đem Vô Danh kiếm dựa vào trên người, ngày đêm không rời, chính là vì để Quân Tích Lệ có thể cùng sớm ngày phù hợp, từ đó có thể nhanh chóng khống chế. Nhưng, vậy ít nhất muốn tại Quân Tích Lệ thành tựu thần quân cảnh về sau. Hiện tại Quân Tích Lệ cưỡng ép vận dụng, nhẹ tắc thiên phú đại tổn, nặng thì thân phế, thậm chí có chết khả năng. Quân Tích Lệ lại là mắt điếc tai ngơ, ánh mắt u ám quyết tuyệt, cánh môi cắn chặt, tùy theo bỗng nhiên một ngụm máu sương mù phun ra tại Vô Danh kiếm bên trên. Lập tức, Vô Danh kiếm run rẩy dãy dụa bắt đầu chậm xuống, cho đến đình chỉ, xương máu nhiễm phía dưới, một đoạn nửa trong suốt kiếm thể có chút chớp động, như ẩn như hiện. Vân Triệt lông mày thật sâu chìm xuống, hai tay cũng gắt gao nắm chặt kiếp thiên kiếm. Hắn cảm giác được, Quân Tích Lệ phun ra không phải phổ thông xương máu, mà rõ ràng là tinh huyết. Lệ Nhi, Quân Vô Danh triệt để ngạc nhiên. Hắn chỉ có Quân Tích Lệ một cái truyền nhân, hắn còn thừa không có mấy thọ nguyên. Cũng nhất định hắn không có khả năng khi tìm thấy một cái khác thích hợp truyền nhân, Quân Tích Lệ không chỉ có là hắn duy nhất đệ tử, càng là kiếm quân một mạch duy nhất truyền nhân, nếu là Quân Tích Lệ chết yểu ở này, tiện ý vị lấy kiếm quân một mạch đoạn tuyệt. Nàng điên rồi sao? Thủy Ánh Ngân kinh ngạc nói, thân là lưu quang giới vương chi tử, đương nhiên sẽ không biết hiểu Vô Danh kiếm vì sao chờ tồn tại. Cưỡng ép ra khỏi vỏ, còn không có chút nào do dự tế ra tinh huyết, cái này cần bao nhiêu năng lượng oán hận cùng điên cuồng mới có thể làm đạt được. Xem ra, đối nàng mà nói, tôn nghiêm muốn thắng qua sinh mệnh, thậm chí thắng qua chính mình kiếm đạo thiên phú. Thủy Ánh Nguyệt hơi hít một ngụm khí, ánh mắt không tên phức tạp. Nàng cùng Quân Tích Lệ từng có mấy lần đối mặt, cảm giác được nàng là một cái cực kỳ cao ngạo người, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, nàng lại quyết tuyệt đến tận đây. Có lẽ, nàng bằng chừng ấy tuổi, kiếm đạo tu vi liền đã đạt bây giờ chi cảnh, cùng nàng cái này vậy tính tình cũng có được rất đại quan hệ. Ngay tại cái này lúc, dị biến chợt phát sinh. Quân Vô Danh trượt như diều hâu cúi không, lao thẳng tới phong thần thai. Khư Uế tôn giả một mực chú ý đến Quân Vô Danh khí tức, nhưng trong tiềm thức, hắn lại cũng không cho rằng Quân Vô Danh xuất ra tay, bởi vì hắn là kiếm quân, là toàn bộ đông thần vực bối phận cao nhất nhân vật, từng trải như hạo không vậy uyên bác, tâm tính như nguy núi vậy trầm ổn. Huống chi, hắn là trải qua nhiều nhất giới huyền thần đại hội người, rõ ràng nhất can thiệp cuộc chiến phong thần ra sao chờ nghiêm trọng chuyện. Nhưng, hắn vẫn là xuất thủ. Khư Uế tôn giả cũng là lập tức xuất thủ, chắn ngang tại Quân Vô Danh trước đó, mặt đối Quân Vô Danh bực này nhân vật, thần thái của hắn tự nhiên không có khả năng quá cường ngạnh, chậm âm thanh nói, kiếm quân tiền bối, vô luận phong thần thai bên trên phát sinh cái gì, chỉ cần không phải ác ý làm trái quy tắc, bất kỳ người nào đều không được xuất thủ can thiệp, cái này một trận chiến, ta thay mặt liệt đồ nhận thua, để ta mang nàng rời đi. Quân Vô Danh bình tĩnh tức giận nói, có thể nhận thua, chỉ có chính bọn hắn. Khư Uế tôn giả nghiêm nghị nói. Quân Tích Lệ tinh huyết tại Vô Danh kiếm bên trên lan tràn, kiếm uy tại bành trướng, nhưng Quân Vô Danh tâm lại là nhanh chóng hạ xuống, hắn lông mày trầm xuống, đột nhiên xuất thủ, một cỗ khí lãng quét ngang phía trước. Kiếm quân xuất thủ, há cùng bình thường. Phong thần thai khu vực trên không giống như bỗng nhiên giáng xuống tận thế phong bạo, lập tức không chấn vân rời. Dư ba phía dưới, đại lượng quan chiến tịch huyền giả như bị vạn nhạc oanh thân, tại trong tiếng kêu thảm xa xa bay ngang mà đi. Phong thần thai ngăn cách kết giới cũng trên diện rộng hạ xuống, hiểm hiểm vỡ vụn. Khư Uế tôn giả tuy mạnh, nhưng lại há lại kiếm quân đối thủ, lập tức bị xa xa đánh văng ra. Quân vô danh vừa muốn phóng tới quân Tích Lệ, tai một bên, truyền đến một tiếng kéo dài thở dài. Ai? Một thoáng lúc, phong bạo trừ khử, hết thảy bình tĩnh lại, vừa rồi cái kia tai nạn vậy khí lãng phẳng phất chỉ là hư huyễn bọt nước. Quân vô danh trước người, xuất hiện rồi một cái áo xám lão giả, râu đen bồng bềnh, mắt như tịnh thủy, hắn chỉ là đứng ở quân vô danh trước người, lại phẳng phất ở trước mặt hắn vắt ngang rồi một tòa dơ cao thiên sơn nhạc, để hắn khó tiến thêm nữa. Trụ thiên thần đế, kiếm quân, lão hủ hoàn toàn hiểu ngươi trong lòng chỗ gấp, nhưng, đây là cuộc chiến phong thần. Ngươi nên minh bạch, chưa bao giờ có người có thể khinh nhờn cuộc chiến phong thần. Trụ thiên thần đế chậm âm thanh nói, thật sự là hắn vạn phần lý giải quân vô danh xúc động cử chỉ. Như hắn là quân vô danh, có lẽ sẽ làm ra đồng dạng cử động, nhưng, nơi này là trụ thiên thần giới, là cuộc chiến phong thần. Không cần ngăn ta. Quân vô danh sắc mặt âm trầm, toàn thân kiếm khí sao động, ta chỉ có cái này một cái đệ tử, kiếm quân chỉ có cái này một cái truyền nhân. Đợi ta đưa nàng mang rời khỏi. Ngày sau, tự sẽ cho trụ thiên giới một cái bàn giao. Đây là lựa chọn của nàng. Trụ thiên thần đế than âm thanh nói, hậu quả, cũng nên tự mình làm tiếp nhận. Lão hù hứa ngươi mở miệng khuyên can. Nhưng, tuyệt đối không thể xuất thủ can thiệp. Nếu không, có lẽ sẽ nặng tổn hại các ngươi kiếm quân một mạch danh dự a. Ai? Sư? Tôn? Quân vô danh vừa muốn nói chuyện, phía dưới, bỗng nhiên truyền đến quân Tích Lệ âm thanh. Thanh âm của nàng phá lệ thống khổ, tựa hồ mỗi một chữ, đều muốn dốc hết tất cả ý chí, đệ, tử. Không. Giống như. Nhưng. Như sư tôn. Mạnh ngăn. Đệ tử. Tất. Hận ngươi một thế. Vân triệt. Cái kia quyết tuyệt đến cực hạn lời nói, làm cho tất cả mọi người ngơ ngác, quân vô danh định lại ở đó, ánh mắt rung động. Lệ Nhi, ngươi, giờ khắc này, hắn chợt phát hiện, chính mình tựa hồ chưa bao giờ thực sự hiểu rõ qua cái này, hắn thay đổi tất cả tâm huyết cùng hy vọng đệ tử. Vân Triệt lông mày cau chặt, tinh thần căng cứng, toàn thân tất cả huyền khí đều bị hắn toàn lực điều động. Cái này đặc biệt, quả thực chính là cái nữ nhân điên a. Quân Tích Lệ hai tay chậm rãi giơ lên. Một cỗ kiếm uy như từ trời xanh che xuống, áp chế gắt gao, tập trung vào Vân Triệt mỗi một sợi khí tức. Quân Tích Lệ mặc dù hiến tế tinh huyết, cũng không phát huy ra vô danh kiếm dù là một phần ngàn kiếm uy. Nhưng, vô danh kiếm thế nhưng là kiếm quân chi kiếm, dù cho chút điểm thần uy, cũng không phải Vân Triệt cái này tầng diện thực lực có thể tiếp nhận. Quân Tích Lệ nguyên khí cùng kiếm khí cưỡng ép phù hợp, kiếm tức phía dưới, nàng thương thế cũng bị cưỡng ép áp chế. Mà nàng tuy nhiên nội thương nghiêm trọng, nhưng lại cũng không có tiêu hao quá nhiều huyền lực. Bây giờ trạng thái, nàng không tiếc hết thảy lời nói, đủ để vung ra ba kiếm. Ba kiếm, đủ giết Vân Triệt ba lần. Quân vô danh trên người đại loạn kiếm khí chậm rãi biến mất, hắn một đôi lão mắt trở nên đục ngầu, toàn thân là một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực. Trơ mắt nhìn quân Tích Lệ giơ lên vô danh kiếm, quân vô danh cũng đã rõ lộ ra từ bỏ mạnh ngăn. Mộc Băng Vân cũng không còn cách nào bình tĩnh, đứng dậy gấp hô nói, Vân Triệt, đó là kiếm quân chi kiếm, căn bản không phải ngươi có thể chống cự, ngươi... Quân Tích Lệ tiếng nói quyết tuyệt đến cực hạn, đã là căn bản không khả năng dừng tay. Nàng muốn Vân Triệt lập tức rời đi phong thần thai. Nhưng, nàng giải Vân Triệt tính nết, muốn hắn chạy chối chết, muốn hắn tự mình làm nhận bại, là căn bản không thể nào chuyện, dù là biết rõ có nguy hiểm đến tính mạng. Về điểm này, hắn cùng quân Tích Lệ, kỳ thực rất giống. Không có chút nào ngoài ý muốn, mặt đối Mộc Băng Vân cảnh cáo, Vân Triệt lại là đem kiếp thiên kiếm đưa ngang trước người, trên người vàng viêm táo bạo thiêu đốt lên. Kim ô viêm ảnh cũng từ không trung bay bên dưới, phụ ở Vân Triệt phía trước. Rõ ràng là muốn đối cứng vô danh kiếm chi uy, không có dù là chút điểm lui bước tư thái. Vân Triệt. Mộc Băng Vân gấp hô một tiếng, lại là rốt cuộc nói không nên lời cái khác lời nói tới. Vân Triệt đã muốn như thế, ai cũng không có khả năng ngăn cản, giống như không người nào có thể ngăn cản thời khắc này quân Tích Lệ. Hắn muốn. Cưỡng ép chống cự vô danh kiếm. Thủy Ánh Nhân Kinh Thanh nói. Vân Triệt xuất thân hạ giới, đã đến thần giới không lâu. Hẳn là cũng không biết được vô danh kiếm đáng sợ. Hắn như cưỡng ép như thế, rất có thể sẽ chết. Thủy Ánh Nguyệt thấp giọng nói, nàng ghé mắt nhìn Thủy Nhị Âm một chút, lại phát hiện sắc mặt nàng tái mét, hai chân trụm lại, hai cái tay nhỏ nắm thật chặt váy góc. Nàng chưa bao giờ gặp qua Thủy Nhị Âm như thế dáng vẻ khẩn trương. Hừ, coi như hắn biết rõ, đoán chừng cũng sẽ không trốn. Tiểu tử này, thực chất bên trong cũng ngạo cực kỳ, liền Lạc Trường An cũng dám trước mặt mọi người dùng ác độc như vậy thủ đoạn trả thù. Nói đến, ngược lại là cùng Quân Tích Lệ cái này tiểu nha đầu xứng cực kỳ. Thủy Thiên Hành nhíu mày, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Thủy Ánh Nguyệt, Phong Thần Thai bên trên tĩnh mịch một mảnh, tất cả khí tức đều như bị lực lượng không thể kháng cự hấp dẫn, điên cuồng tuôn hướng Vô Danh kiếm. Cái này lúc, một sợi khí thế có chút khiên động, tại tất cả mọi người đột nhiên co lại trong con mắt, Vô Danh kiếm túng chảm mà rớt. Vân Triệt, Vân huynh đệ, Ngâm Tuyết giới cùng Viêm Thần giới chỗ ngồi vang lên giao chồng lên nhau tiếng giống to, nhưng lại không cách nào truyền đến Vân Triệt trong tai, bởi vì tại Vô Danh kiếm chảm xuống một khắc này, Phong Thần Thai hết thảy liền đã bị kiếm uy hoàn toàn bị tiêu diệt. Quân Tích Lệ tuyệt đối không thể chân chính khống chế Vô Danh kiếm, nàng dốc hết bất cứ giá nào có thể vung ra, cũng chỉ là nhất cơ bản kiếm mang. Nhưng đây chính là Vô Danh kiếm kiếm mang, rõ ràng chỉ là một đạo vô hình kiếm mang, nhưng Vân Triệt lại cảm giác được như có một cái không đáy vực sâu hướng mình che xuống, vực sâu phía dưới, lực lượng của mình cùng sắp dãy rộ lộ ra vô cùng mịt mù nhỏ không chịu nổi. Hắn hàm răng cắn chặt, thân hình nhanh lùi lại, Kim Ô Viêm Ảnh một tiếng giận minh, múa khắp trời vàng viêm, thẳng nghênh Vô Danh kiếm mang. Ầm ầm. Trầm muộn oanh minh chỉ kéo dài rất ngắn một cái nháy mắt, còn chưa hoàn toàn bạo phát vàng viêm liền hoàn toàn dập tắt, tựa như là bị từ thế gian trực tiếp xóa đi đồng dạng. Vô Danh kiếm mang cũng tại cái này lúc đụng vào Kim Ô Viêm Ảnh phía trên. Trong nháy mắt, Kim Ô Viêm Ảnh bị xỏ xuyên mà qua, một tiếng tê minh, giữa trời tán loạn, toái viêm bay tán loạn. Mà tại cái này lúc, rút lui bên trong Vân Triệt cũng đã ngưng tụ lại rồi tất cả huyền lực, dừng lại thân hình, sau đó lại mang theo đốt như diệu nhật vàng viêm, tại vô số cơ hồ xé rách cổ họng tiếng kêu sợ hãi bên trong, chủ động đón lấy kinh khủng tuyệt luân Vô Danh kiếm mang, diệt thiên tuyệt địa. Không muốn. Thủy Mị Âm Hoa dùng thất sắc, phát ra một tiếng khóc huyết vậy la lên. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bị vàng viêm hoàn toàn bị tiêu diệt Vân Triệt, đụng vào Vô Danh kiếm mang bên trên. Oanh trầm muộn oanh minh truyền khắp trụ thiên giới mỗi một cái góc. Phong Thần Thai điên cuồng băng liệt, một vết nứt cơ hồ trong nháy mắt xé rách đến Phong Thần Thai biên giới. Bạo liệt vàng viêm thẳng mạn trời xanh, nhưng lại lấy cực nhanh tốc độ tan biến. Nhanh chóng tàn diệt vàng viêm bên trong, Kiếp Thiên kiếm xa xa bay ra, một bóng người cũng hoành vung mà đi, như một cái phá nát máu túi, trên không trung rơi xuống mảng lớn mưa máu. Sau khi rơi xuống đất, lại tại Phong Thần Thai bên trên kéo lên một đạo thật lớn màu đỏ tươi tơ máu. Vân Triệt, Ngâm Tuyết dưới chỗ ngồi, mỗi người sắc mặt đều lập tức trắng bệch không máu, kinh hãi gần chết. Quân Tích Lệ nửa quỳ tại địa, phun mạnh một búng máu, hai tay ống tay áo hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Cái này một kiếm phía dưới, nàng bị thương không hề nghi ngờ lại lần nữa tăng lên, nhưng nàng mảy may cảm giác không thấy thống khổ. Lại cũng cảm giác không thấy nên có khoái ý, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Tầm mắt nơi xa, một cái hoàn toàn nhuốm máu bóng dáng, lại là chậm rãi rồi đứng lên. Vân Triệt trước người, một đạo đập vào mắt hoảng sợ huyết ấn, từ hắn vai trái một mực kéo dài đến sườn phải của hắn, mấy đạo máu chảy như suối phun vậy cuồng phủ xuống, nhưng lại không thể quán cắt hắn thân thể. Vân Triệt sắc mặt thống khổ vặn vẹo, tê dại cánh tay phải chật vật nâng lên, ấn tại rồi trước người huyết cầu phía trên, lam quang chớp lên, băng di ngưng kết, đem bị thương cưỡng ép đóng băng. Hắn biết rõ, lại là Long Thần Tủy cứu mình một mạng. Nếu không, chính mình thân thể vừa rồi đã bị Vô Danh kiếm mang cắt thành hai đoạn. Tuyệt không may mắn. Quân Tích Lệ ánh mắt u lãnh mà trệ, nhưng quan chiến tịch tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu chưa có trở về thần. Bọn hắn khiếp sợ không phải Vô Danh kiếm mang cường đại, mà là Vân Triệt vậy mà đón lấy. Vẫn là chính diện đón lấy. Vân Triệt vậy mà đón lấy. Vẫn là chính diện đón lấy. Đó là kiếm quân chi kiếm, là Quân Tích Lệ liều mạng hao tổn tinh huyết cùng thiên phú, thậm chí không tiếc tính mệnh thả ra Vô Danh kiếm mang. Thế mà bị Vân Triệt đón lấy. Dù cho là thân ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng căn bản không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Vậy mà, đỡ được, rồi, vốn đã bị cả kinh mất hồn mất vía hỏa như liệt, dùng lực xoa rồi một chút chính mình con mắt. Tuy nhiên Kiếp Thiên kiếm bị oanh bay, người bị thương nặng, khí tức đại loạn, có thể nói chật vật không chịu nổi. Nhưng là chống xuống rồi Vô Danh kiếm mang, còn tại về sau ngắn ngủi mấy hơi liền đứng lên. Cái này, làm sao có thể à? Thủy Ánh Ngân miệng mở lớn, thì thào nói. Thủy Thiên Hành lông mày nghiêng lệch, thật lâu không nói, liền hắn, đều cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Thủy Mị Âm tay nhỏ đặt ở bộ ngực, nhịp tim vẫn như cũ nhanh đến mức dọa người. Qua tốt một hồi, sắc mặt của nàng mới rốt cục khôi phục rồi một chút hồng nhuận phơn phớt, nhỏ giọng nhẹ giọng lấy, ta liền biết rõ, Vân Triệt ca ca nhất định không có việc gì. Quá tốt rồi, Thủy Ánh Nguyệt nhìn thật sâu Thủy Mị Âm một chút, mâu quang có chút phức tạp. Nàng lúc trước Thủy Chung cho rằng Thủy Mị Âm bỗng nhiên lưu luyến Vân Triệt là nhất thời xúc động, chơi đùa thành phần chiếm đa số, cũng rất có thể là linh hồn tan tác bên dưới hậu di chứng, rất nhanh liền sẽ tốt. Nhưng, nhìn lấy nàng các loại chưa bao giờ có lo lắng, kích động, sợ hãi. Một đôi mắt sáng bên trong, thậm chí đều ẩn hàm nước mắt quang. Những này, đều tại nói cho Thủy Ánh Nguyệt. Tuy nhiên không biết rõ vì cái gì, nhưng nàng có lẽ là thật sự đem Vân Triệt khắc ở trái tim, mà không phải đơn giản chơi vui hoặc tạm thời hâm mộ. Nhưng, Vân Triệt nguy cơ xa xa không có giải trừ. Nhìn chăm chú đứng lên Vân Triệt, Quân Tích Lệ trong tay vô danh kiếm lần nữa giơ lên, vô hình kiếm uy thẳng kình thương khung. Đủ rồi, đã đủ. Quân vô danh nhắm lại con mắt, hắn nói chưa từng như này bất lực, hắn minh bạch, đến rồi trình độ như vậy, đã càng không khả năng ngăn cản Quân Tích Lệ. Kiếm uy lần nữa ngưng tụ, bầu trời tại ẩn ẩn trở tối, không thấy tia sợi vân thải, không khí ngột ngạt để cho người ta như muốn thổ huyết, mà bị kiếm uy trực tiếp tỏa định Vân Triệt, như bị ác ma răng nanh treo ở đầu lâu, toàn thân không nhận khống chế run rẩy. Bất luận kẻ nào đều rõ ràng cảm giác được, cái này một kiếm chỗ ngưng tụ kiếm uy. Còn muốn còn thắng vừa rồi cái kia một kiếm. Vân Triệt, lập tức lui cách. Hỏa Như Liệt nghiêm nghị giống nói, mệnh so cái gì đều trọng yếu. Cái này một trận chiến, người đã thắng. Vân Triệt vừa rồi đã tự mình lĩnh giáo vô danh kiếm kinh khủng, mà Quân Tích Lệ sắp vung ra một kiếm, so vừa rồi một kiếm đáng sợ hơn, thêm nữa Vân Triệt đã bị thứ nhất kiếm trọng thương. Hỏa Như Liệt tin tưởng Vân Triệt, nhất định tự mình biết rõ tuyệt đối không thể đón thêm bên dưới cái này một kiếm. Thứ nhất kiếm hắn không có thoát đi mà lựa chọn ngạnh kháng, là hắn ngạo cốt cường ngạnh, càng bởi vì hắn không biết vô danh kiếm sự khủng bố. Mà hắn đã tự mình lĩnh giáo, liền nên minh bạch phải làm ra loại nào lựa chọn. Hỏa Như Liệt trong mắt Vân Triệt là cái người cực kỳ thông minh, coi như xương cốt lại ngạo, cũng quả quyết không đến mức giống Quân Tích Lệ, đồng dạng vì tôn nghiêm không để ý tính mệnh. Nhưng, Vân Triệt lại cũng không lui lại nửa bước, hắn nhìn thẳng vô danh kiếm, cánh tay duỗi ra, kiếp thiên kiếm bay trở về trong tay của hắn, nhưng cũng không nhấc ngang, mà là trực tiếp thu hồi, trên người viêm quang cũng hoàn toàn dập tắt, thay vào đó, là cạn băng hoàng mang. Một tiếng lớn minh, huyền cương huyễn thần một lần nữa phóng thích, còn lần này là băng hoàng thần ảnh. Tất cả mọi người lần nữa kinh sợ. Vân Triệt tư thái, đúng là còn cứng hơn Lai Quân Tích Lệ kiếm thứ hai. Cái này, tiểu tử này là thật sự không muốn sống nữa sao? Hỏa Như Liệt tóc dựng lên, nôn nóng giống nói. Tạch tạch tạch ken két. Vân Triệt cùng băng hoàng huyễn thần đều là lam quang bùng lên. Hàn băng nhanh chóng ngưng kết, tại phía trước đúc lên tầng tầng bông tuyết phòng ngự. Quân Tích Lệ ngưng tụ kiếm uy trong khoảnh khắc, hơn phân nửa phong thần thai đã là băng sơn lâm đứng, lạnh như băng vực. Đồng dạng tư thái, đồng dạng đơn giản nhất cơ sở kiếm mang, Quân Tích Lệ kiếm thứ hai tại cái này lúc oanh bên dưới. Trong nháy mắt đó, Vân Triệt toàn thân huyết dịch đều phẳng phất bị quá mức kinh khủng uy áp, cho gắt gao ngưng kết, mãnh liệt đến thẳng xuyên tâm hồn cuối tử vong khí tức nói cho Vân Triệt, cái này một kiếm chi uy, muốn so thứ nhất kiếm mạnh hơn gần như gấp đôi. Quan chiến trên ghế tiếng kinh hô cũng hơn xa vừa rồi, nhưng Vân Triệt cũng một tia âm thanh đều không thể nghe được. Hết thảy tất cả, đều bị căn bản không nên thuộc về cái này. Tầng diện vô cùng kiếm uy hoàn toàn nuốt hết. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Vân Triệt bằng nhanh nhất tốc độ hướng về sau nhanh lùi lại, mà phía trước hắn, vô danh kiếm mang quét ngang chỗ, Vân Triệt kiệt lực xây lên bông tuyết phòng ngự như gỗ mục vậy bị tầng tầng tồi diện, nhưng vô danh kiếm mang uy thế lại cơ hồ không thấy chút nào suy yếu. Bất quá trong nháy mắt, tất cả bông tuyết phòng ngự toàn bộ tán loạn thành bột mịn. Một tiếng tê không phượng minh tại cái này lúc vang lên, không biết khi nào, băng hoàng huyễn thần thần ảnh đã biến thành thái độ bình thường mấy lần lớn nhỏ. Toàn thân băng mang lăn tăn, như che lam tinh, cánh băng cao dương, lao thẳng tới vô danh kiếm mang. Soạt, một đạo cực địa hào quang tại phong thần thai diệu lên, vì toàn bộ trời xanh chụp lên rồi một tầng mộng ảo vậy lam quang. Hào quang bên trong, vô danh kiếm mang quét ngang mà đi, tiếp tục thẳng đến Vân Triệt. Lần này, bất cứ người nào, đều rõ ràng đã nhận ra nó kiếm uy suy yếu. Nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ kinh khủng tuyệt luân. Vân Triệt đình chỉ lui lại. Trên người lực lượng cũng tại thời khắc này ngưng tụ tới cực hạn, quanh thiên dưới trạng thái màu đỏ huyền khí bởi vì ngưng tụ quá mức cường liệt, mà kịch liệt sao động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ mất khống chế. Ánh mắt cùng linh giác gắt gao tập trung vào càng ngày càng gần vô danh kiếm mang, hai tay tại cái này lúc đột nhiên mở ra. Phong vân tỏa nhật, toàn thân huyền khí điên cuồng phóng thích, Vân Triệt trên thân, mở ra từ trước tới nay nhất cực hạn, nhất to lớn tà thần bình chướng. Cơ hồ là trong nháy mắt. Tà thần bình chướng liền thẳng mở ra đến rồi bên ngoài mấy dặm, vô danh kiếm mang cũng tại cái này lúc chém ngang mà tới, đánh vào tà thần bình chướng phía trên. Xoẹt va chạm âm thanh bén nhọn vô cùng, rơi vào trong tai, như có ngàn vạn đem cưa bằng kim loại tại cưa ngượng nghịu lấy trái tim, để cho người ta khó chịu vô cùng. Nhưng quan chiến trên ghế lại không một người che lên chính mình lỗ tai, toàn bộ trừng lớn con mắt nhìn chòng chọc phong thần thai hình ảnh. Vô danh kiếm mang. Dừng lại. đứng tại tầng kia như ẩn như hiện bình chứng trước đó, chỉ có bén nhọn chói tai năng lượng xé rách âm thanh đang kéo dài. Nhưng loại này đình trệ chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái thời gian hô hấp, theo năng lượng tê minh thanh đột biến, tà thần bình chứng tại vô danh kiếm mang áp chế bên dưới bắt đầu kịch liệt co vào. 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm, 100 trượng. Vân Triệt ánh mắt tĩnh mịch, sắc mặt rất nhỏ vặn vẹo, dùng hết lực lượng toàn thân gắt gao trèo trống, nhưng tà thần bình chứng như trước đang nhanh chóng co vào, trong nháy mắt, đã bị áp chế đến khó khăn lắm hơn 10 trượng. Vô danh kiếm mang lực lượng tại từ từ yếu bớt lấy, nhưng vẫn như cũ tiếp tục cho lấy Vân Triệt khó mà chống lại trọng áp, tà thần bình chứng co vào tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng vẫn như cũ bị từng bước áp chế. Rốt cục, đang bị áp chế đến chỉ có không đến 10 trượng lúc, tà thần bình chứng co vào rốt cục đình chỉ, dường như khó khăn lắm chống đỡ rồi vô danh kiếm mang. Nhưng, tà thần bình chứng tại cái này lúc đã là hoàn toàn biến hình, tùy theo, một đạo trắng xanh vết rách tại vô hình bình chứng chiếu lên hiện, trong nháy mắt tựa như lôi điện vậy cực tốc lan tràn, phủ kín hơn phân nửa bình chứng. Vân Triệt toàn thân mồ hôi như mưa bên dưới, trên người cơ hồ mỗi một khối bắp thịt đều tại không nhận khống chế run rẩy. Tà thần bình chứng tiếp tục, mỗi một tức đều cần rất lớn tiêu hao, huống chi như thế cực hạn tà thần bình chứng, đến rồi giờ phút này, hắn đã biết hiểu chính mình nhiều lần lâm cực hạn, tà thần bình chứng, cũng đến rồi cực hạn. Không được. Vân Triệt ánh mắt dần dần thâm độc, hắn chợt cắn răng một cái, trên người chợt hiện viêm quang, một đám hỏa diễm tại tà thần bình chứng bên trên thiêu đốt, cấp tốc lan tràn, đem nguyên bản không màu tà thần bình chứng hóa thành một cái hỏa diễm bình chứng. Hỏa quang phía dưới, tà thần bình chứng bỗng nhiên băng liệt, nổ tung một cái vô cùng to lớn màu vàng kim biển lửa, vô danh kiếm mang lực lượng cũng tại cùng một cái nháy mắt hoàn toàn bạo phát, phong thần thai trên diện rộng băng liệt, ngọc vỡ bay tán loạn. Trong ngọn lửa, Vân Triệt bóng dáng như rơi xuống thiên thạch vậy vậy cực tốc bay rớt ra ngoài, trước ngực vết thương hoàn toàn băng liệt, trên không trung lần nữa rơi xuống mảng lớn mưa máu. Ầm. Vân Triệt bay ngang hơn 10 dặm, mới hung hăng nện tại phong thần thai bên trên, vẩy máu thân thể bị cao cao bắn lên, tiếp tục vung hướng về sau phương. Mà hậu phương, chính là phong thần thai bên bờ. Vân Triệt bị trọng thương quét bay, coi như không chết, không có hôn mê, tại loại này dưới trạng thái cũng căn bản không có khả năng lại mượn lực. Kết quả, đã là nhất định. Ngay tại tất cả mọi người coi là Vân Triệt, tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ suy tàn phong thần thai lúc, Vân Triệt trên thân bỗng nhiên lam quang bắn ra, hóa thành một đạo băng hoàng thần ảnh. Thần ảnh cánh băng phấp phới, một cỗ băng phong bạo quét bên dưới, đem Vân Triệt cao cao cuốn lên, xa xa vung về. Huyền cương phóng thích không cần vận dụng thân thể, không cần vận dụng huyền lực, mà chỉ cần ý niệm. Cái này cũng là huyền cương cường đại nhất địa phương thứ nhất. Ầm. Vân Triệt đập ầm ầm về phong thần thai bên trên, toàn thân gân cốt muốn nứt, thống khổ không chịu nổi, băng hoàng huyễn thần cũng trực tiếp bị hắn thu hồi, bởi vì hắn còn thừa không có mấy lực lượng, đã cơ hồ khó mà chống đỡ được. Bàn tay hắn vỗ tại trước ngực, đem toàn thân tất cả vết thương cưỡng ép đóng băng, tuy nhiên khắp cả người thống khổ không chịu nổi, nhưng hắn khóe miệng lại có chút liệt lên. Bởi vì, quân tích lệ kiếm thứ hai, hắn rốt cục cản lại. Tuy nhiên cơ hồ hao hết rồi tất cả lực lượng, tuy nhiên lại bị thương nặng, nhưng hắn thành công cản lại. Lại. Chặn lại. Cái này ý nghĩ, như chỉ có tại mộng cảnh mới có thể vang lên hư miểu thanh âm, lay động tại trái tim tất cả mọi người hồn ở giữa. Không thể tưởng tượng nổi. Thủy Thiên Hành hơi hít một ngụm khí, thấp giọng từ nói, tiểu tử này, đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Thủy Ánh Nguyệt ánh mắt ngơ ngác, hồi lâu, nàng thăm thẳm một than, ta, không phải hắn đối thủ. Ách, Thủy Ánh Ngân kinh nghi nói, nhị muội ngươi nói cái gì? Ta không phải hắn đối thủ. Đồng dạng một câu, Thủy Ánh Nguyệt lần nữa ra miệng lúc, đã là bình tĩnh rất nhiều, chí ít, vừa rồi cái kia một kiếm, ta coi như đem hết toàn lực, cũng tuyệt đối không thể tiếp xuống. Thủy Thiên Hành ghé mắt, nhưng không có lên tiếng. A, Thủy Ánh Ngân sừng sốt tốt một hồi. Nói cách khác, quân tích lệ coi như ngay từ đầu không có chúng Vân Triệt, ám toán, nàng cũng sẽ không là Vân Triệt đối thủ. Vân Triệt làm như thế, một là cho hả giận, hai là ẩn tàng thực lực. Thủy Ánh Nguyệt có chút ngẩng đầu, hắn mục tiêu, không phải quân tích lệ, không phải ta, mà là Lạc Trường Sinh. Vân Triệt biến mất sau 3 ngày xuất hiện lần nữa, đột nhiên tăng vọt thực lực có thể nói chấn kinh rồi toàn bộ Đông Thần Vực. Mà cái này, Vân Triệt thế mà còn là có chỗ ẩn tàng. Quan chiến trên ghế bên dưới, Đông Thần Vực các nơi, bọn hắn nhìn chằm chằm khắp cả người nhuốm máu Vân Triệt, hắn mặc dù toàn thân trọng thương, tê liệt ngã xuống tại địa, tựa hồ ngay cả đứng lên đều đã có chút gian nan, nhưng, không ai cười thầm hắn chật vật, không có một đạo ánh mắt mang theo dù là một chút xíu thấp xem. Tự liền một loại tinh giới giới vương, nội tâm đều không cách nào khống chế chập trùng không ngớt, từ cuộc chiến phong thần bắt đầu đến bây giờ, hắn từ bị nghi vấn, bị cười nhạo, bị coi là sỉ nhục, lại đến nhất minh kinh nhân. Kinh diễm toàn trường, lại dung chuyển rồi toàn bộ Đông Thần Vực. hắn mỗi lần đạp vào phong thần thai, đều sẽ mang đến khác biệt rung động, đều sẽ để bọn hắn không thể không một lần nữa đánh giá. Đến rồi hôm nay, đã không phải rung động hai chữ có khả năng thuyết minh. Những chuyện lặt vặt kia rồi mấy ngàn năm, mấy vạn năm tuyệt thế cường giả, bọn hắn cả đời gặp qua nhiều không kể xiết kỳ tài ngút trời, có lẽ có nhiều cái quân tích lệ, nhiều cái lạc trường sinh, nhưng tuyệt không cái thứ hai Vân Triệt. Vân Triệt cánh tay chống đỡ địa, điều chỉnh hô hấp, hắn vừa muốn đứng lên, bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, mãnh liệt nhấc đầu. Tầm mắt nơi xa, nàng nhìn thấy quân tích lệ tóc đen tung bay, ánh mắt tan rã, sinh mệnh khí tức trở nên như yếu liễu vậy mảnh mai, nhưng, trong tay vô danh kiếm lại là chậm rãi giơ lên, lần nữa ngưng tụ lại để gió mây cũng vì đó biến sắc kiếm uy. Vân Triệt sắc mặt đột nhiên gấp, đồng tử co lên. Khó nói nàng, còn có thể vung ra kiếm thứ ba. Quân tích lệ cử động, chẳng những kinh đến rồi Vân Triệt, cũng không thể nghi ngờ kinh đến rồi tất cả mọi người. Vô luận hậu bối vẫn là trưởng bối, hoặc là đầy mặt kinh sợ, hoặc là lông mày cau chặt, càng nhiều hơn chính là đầy mặt không cách nào lý giải. Quân tích lệ, ngươi, làm nếu thực như thế sao? Nói ra câu nói này người, rõ ràng là khư uế tôn giả. Từ trước tới giờ không sẽ đối cuộc chiến phong thần có chút điểm can thiệp hắn, đều không cách nào khống chế mở miệng khuyên can. Lệ nhi, quân vô danh than âm thanh nói. Ngươi vừa mới hai kiếm hao tổn nguyên khí cùng tinh huyết, vi sư còn có biện pháp giúp ngươi bổ về, nhưng nếu như cái này một kiếm lại vung xuống, sẽ không còn quay lại chỗ trống. Quân vô danh nhắm lại con mắt, giọng điệu bình tĩnh, nhưng mọi người lại phảng phất nghe được rồi hắn mỗi một chữ đều tại nhỏ rội máu tươi. Ngươi giết hắn, nhưng cũng tống táng chính mình tương lai, cũng chôn vùi vi sư tất cả hy vọng. Chỉ vì nhất thời phẫn, thật sự đáng giá không? Quân tích lệ cánh tay tại kịch liệt phát run, sắc mặt trắng bệch nhìn không nói một tia huyết sắc. Trên người áo trắng bị hoàn toàn nhuộm đỏ. Nhưng, ngưng tụ bên trong kiếm uy nhưng không có nháy mắt đình trệ, gắt gao khóa chặt áp chế Vân Triệt mỗi một sợi khí tức. Sinh mệnh nguyên khí đang kéo dài yếu bớt, nàng mâu quang tại tới gần lấy hoàn toàn tan rã. Nhưng trong đó nhưng như cũ bao hàm sâu đến cực hạn hận ý, Vân Triệt huyền lực cực độ tiêu hao, đã căn bản bất lực thoát khỏi kiếm uy áp chế, co quắp quỳ gối xuống đất hơn mấy hồ một không thể động đậy được, này lúc hắn liền xem như muốn lui cách phong thần thai, cũng đã vô pháp làm đến. Hắn hô hấp nặng nề, hàm răng cắn chặt, ánh mắt thẳng chằm chằm quân tích lệ. Hắn biết rõ, mình bây giờ trạng thái tuyệt không có khả năng đón thêm bên dưới một kiếm, quân tích lệ cái này một kiếm lại vung xuống, trừ phi mình vận dụng Nguyệt Vãn tinh hồi, có lẽ có người cưỡng ép can thiệp, nếu không chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng đây chính là cuộc chiến phong thần, dù là muốn trơ mắt nhìn thần tử vẫn lạc, cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào can thiệp. Mà Nguyệt Vãn tinh hồi là không đến sinh tử tuyệt cảnh, tuyệt đối không thể vận dụng át chủ bài. Càng tuyệt không hơn có thể tại đông thần vực vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới vận dụng. Trái lại quân tích lệ trạng thái, nàng tại giết chết chính mình cùng lúc, cũng rất có thể sẽ tại chỗ đột tử. Coi như may mắn không chết, cũng nhất định thân phế. Đến rồi giờ phút này, Vân Triệt bỗng nhiên có như vậy một chút hối hận làm nhục quân tích lệ. Bởi vì đây quả thực chính là một cái người điên. Cũng giống như mình người điên. Như hắn muốn bỏ mệnh. Lựa chọn duy nhất tựa hồ chính là lập tức chịu thua. Như vậy, Mộc Băng Vân, quân tích lệ bọn người liền có thể trực tiếp can thiệp. Nhưng, Vân huynh đệ, nàng đã điên rồi, ngươi nhanh nhận thua, nếu không thật sự sẽ không toàn mạng. Hỏa Phá Vân gấp giọng hô nói. Vân Triệt hô hấp càng ngày càng nặng, nhưng gấp ngưng ánh mắt lại không có chút nào biến động. Vân Triệt, Mộc Băng Vân đứng dậy bay lên, lăng không hô nói, giới này cuộc chiến phong thần, ngươi đã là lớn nhất người thắng. Như dáng chống đỡ nhất thời ngạnh khí mà không rồi mệnh. Tất cả đồ vật đều sẽ tan thành mây khói. Lập tức chịu thua. Vân Triệt, ta mệnh lệnh ngươi. Lập tức chịu thua. Mộc Băng Vân phần môi nói ra nàng có khả năng phát sinh nhất thanh âm nghiêm nghị. Vân Triệt ca ca. Thủy Mị Âm khẩn trương khuôn mặt phát trắng, toàn thân đều cuộn tròn rúc vào một chỗ. Cái này lúc, nàng bỗng nhiên chú ý tới Vân Triệt một mực đang nhìn thẳng quân tích lệ con mắt, ngắn ngủi mê hoặc, tùy theo tinh mâu mãnh liệt sáng lên. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở Vân Triệt trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, nhận thua, là Vân Triệt chính xác nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Quân tích lệ nhìn qua đã hoàn toàn mất trí, nhưng hắn nếu không nhận thua, rất có thể chính là hai đại thần tử cùng lúc vẫn lạc vận mệnh, nhận thua. Hắn có thể bảo toàn chính mình, quân tích lệ cũng không trở thành thân hãm tuyệt địa, mà lại tuyệt sẽ không có người khinh thị hắn bị thua, thậm chí không có người sẽ cho rằng hắn là thật sự bại. Tương phản, hắn như cưỡng ép liều chết, táng thân quân tích lệ kiếm bên dưới, mới có thể để cho người ta chế nhạo. Nhưng là, tại vô số khuyên nhủ, cùng Mộc Băng Vân nghiêm mệnh phía dưới, Vân Triệt nhưng như cũ không có chút nào động dung. Kiếm quân chuyển nhân điên rồi, khó nói Vân Triệt cũng điên rồi sao? Giữa hai người này đến cùng cái gì đại thù, thế mà lại đến loại tình trạng này? Trụ thiên giới thật sự sẽ không khuyên can sao? Vân Triệt cùng quân tích lệ. Đông thần vực hai đại thần tử à, nếu là bọn họ thật sự như vậy vẫn lạc, đối với chúng ta đông thần vực thế hệ này mà nói là cực kỳ lớn tổn thất à. Cuộc chiến phong thần tôn nghiêm cao hơn hết thảy. Cái này một trận chiến là tại toàn bộ đông thần vực mắt thấy phía dưới, vô luận loại tình hình nào, trụ thiên giới đều chắc chắn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc. Ai? Gặp Vân Triệt đúng là thờ ơ, Mộc Băng Vân càng thêm lo lắng, Vân Triệt. Mà liền tại cái này lúc, hồi lâu bất động Vân Triệt bỗng nhiên đồng quang lóe lên, cánh tay trái nâng lên, huyền cương mang theo băng hoàng thần hồn đột nhiên bắn mà đi, nhưng lại chưa hóa thành băng hoàng thần ảnh, mà là như sao băng bay thẳng Quân Tích Lệ, lập tức đụng vào nàng nghi tâm phía trên. Vô danh kiếm uy áp chế lấy Vân Triệt thân thể cùng lực lượng, lại không cách nào hoàn toàn áp chế hắn linh hồn. Vì sau cùng một kiếm, Quân Tích Lệ tất cả lực lượng, nguyên khí, tinh thần, đều tập trung ở vô danh kiếm phía trên, cơ hồ đem tự thân rút khô thành một cái trống rỗng khu xác, lại đâu còn sẽ nửa điểm linh hồn phòng ngự, lấy huyền cương làm vật trung gian băng hoàng thần hồn cơ hồ là, không có chút nào cách trở oanh một cái mà vào. Oanh Quân Tích Lệ trong đầu một mảnh ẩm vang, tất cả ý thức đều bị mộng đồng dạng lam quang chỗ bị tiêu diệt. Vô danh kiếm uy điên cuồng tán loạn, vô danh kiếm tuột tay mà rơi, Quân Tích Lệ cũng như đánh mất rồi linh hồn tượng người, thẳng tắp ngã về phía sau. Oa a a, phát sinh rồi cái gì? Không có kiếm uy áp chế, Vân Triệt thân hình bạo khởi, bằng nhanh nhất tốc độ lao thẳng tới Quân Tích Lệ. Quân Tích Lệ bóng dáng nhanh chóng rút ngắn, tấm kia trắng bệch gương mặt, thất sắc trong mắt thu vào trong tầm mắt của hắn, cắn chặt khóe môi treo máu đỏ tươi tia. Cùng mặc dù mất đi ý thức cũng không có tan ra khuất nhục cùng oán hận. Vân Triệt trong lòng, hình như có cái gì đồ vật bị trùng điệp xúc động. Ta cùng nàng ở giữa cừu hận, thật sự lớn đến không tiếc lấy mệnh hoán mệnh à. Ngâm Tuyết Giới, thân là kiếm quân truyền nhân nàng, bị buộc vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới hướng hắn một cái trung vị tinh giới đệ tử, quỳ đất, bồi tội. Cuộc chiến phong thần, toàn bộ đông thần vực ánh mắt phía dưới, vì cho Hỏa Phá Vân cùng mình cho hả giận, hắn đem ám toán, để cho nàng bại vô cùng khó coi, vô cùng sỉ nhục. Lại tại về sau, không có chút nào thương hại nhìn xuống trào phúng. Đưa nàng kiếm quân truyền nhân tôn nghiêm hoàn toàn đạp nát. Đem hết thảy thúc hóa đến mức hiện nay, đến tột cùng là nàng. Vẫn là ta. Quân Tích Lệ là ác nhân sao? Không phải, nàng chỉ là quá ngạo, chí ít, nàng cũng không phải Lạc Trường An loại kia tâm tư ghê tởm người, nếu không, như thế nào lại trở thành kiếm quân truyền nhân? Nàng bởi vì trong lòng oán, một kiếm đánh bại Hỏa Phá Vân, để Hỏa Phá Vân mặt mũi mất hết, cơ hồ liền tín nhiệm đều sụp đổ. Mà ta đồng dạng bởi vì trong lòng oán, đối nàng gây nên. Muốn vượt qua nàng đối với Hỏa Phá Vân đâu chỉ gấp 10 lần, chỉ kém một chút như vậy, liền triệt để hủy nàng. Hủy cái này nguyên bản có sáng chói tương lai kiếm quân truyền nhân. Thật sự muốn tới loại tình trạng này sao? Nếu như ta là Quân Tích Lệ, Vân Triệt ánh mắt hơi bừng tỉnh, trên người kiệt lực ngưng tụ huyền khí trong bất chi bất giác tiêu tán, nguyên bản muốn đem Quân Tích Lệ chấn bên dưới phong thần thai cánh tay tại tới gần thời điểm lại là chậm rãi duỗi ra, tiếp nhận đang ngã xuống Quân Tích Lệ. Mất lực mềm thân thể đổ vào Vân Triệt khuỷu tay. Máu tươi rất mau đem ống tay áo của hắn nhuộm đỏ. Vân Triệt thu hồi băng hoàng thần hồn, ánh mắt một trận phức tạp lấp lóe. Quân Tích Lệ trong mắt dần dần khôi phục tiêu cự, phát giác được chính mình lại nằm tại Vân Triệt trong ngực, nàng toàn thân run rẩy, một quyền đánh tới hướng Vân Triệt mặt mũi. Nhưng nàng nguyên khí đại tổn, huyền khí tán loạn, cái này một quyền căn bản mềm mại bất lực. Vân Triệt khẽ vươn tay, liền nhẹ nhàng cản bên dưới, chậm rãi nói, Quân Tích Lệ, giữa chúng ta chỉ có nhỏ oán, mà chưa từng đại thù. Hôm nay, là ta quá mức. Ta có thể đường đường chính chính đánh bại ngươi, mà không phải làm chúng làm nhục trà đạp ngươi tôn nghiêm. Ta xin lỗi ngươi. Hắn nhìn thẳng Quân Tích Lệ con mắt, chữ chữ chân thành. Mà lại, thanh âm của hắn tuy nhiên không nặng, lại sâu mang theo huyền khí, quan chiến tịch mỗi người đều tại sững người bên trong, nghe được rõ rõ ràng ràng. Quân Vô Danh sóng mắt kịch đãng, râu bạc trắng khẽ run. So với hắn bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Vân Triệt câu này xin lỗi, đối Quân Tích Lệ mang ý nghĩa cái gì? Tại Ngâm Tuyết giới, nàng xúc phạm rồi hắn. Sau đó, nàng ngay trước Ngâm Tuyết Viêm Thần lưỡng giới mặt, hướng Vân Triệt quỳ đất bồi tội. Bây giờ tại Phong Thần Thai, hắn trùng điệp làm nhục nàng tôn nghiêm. Sau đó, hắn lựa chọn làm lấy toàn bộ Đông Thần vực mặt, hướng nàng chân thành tạ lỗi, giống như một cái vi diệu luân hồi. Quân Tích Lệ cánh môi mở ra, hai con ngươi như được một tầng mê vụ, nhưng mê vụ phía dưới vẫn như cũ không cách nào tiêu tán hận ý, Vân Triệt, ngươi cho rằng dạng này, ta liền sẽ tha thứ. Ngươi sao? Cái này lúc, nàng thân thể run lên, trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện hoảng sợ. Quần áo của nàng tại cùng Vân Triệt giao chiến bên trong, không chỉ lượt nhiễm máu tươi, mà lại sớm đã vỡ nát, hoàn toàn dựa vào huyền khí phong kết mới vẫn như cũ mặc mang theo, này lúc huyền khí hoàn toàn tán loạn hao hết. Hậu quả, chính là ngọc thể của nàng hoàn toàn trần trụi hiện ra tại chúng mắt phía dưới. Vân Triệt lông mày khẽ động, cấp cấp tốc phát giác, bàn tay ở trên người nàng nhanh chóng phất một cái, lấy còn thừa không có mấy huyền khí đưa nàng áo vụn một lần nữa phong kết, sau đó lại không yên lòng từ thiên động, chờ bên trong cầm ra một cái chính mình tuyết y, khoác quấn tại trên người của nàng. Quân Tích Lệ cánh môi ông động, hô hấp yếu ớt, mông lung trong mắt không nhìn thấy cảm kích, vẫn như cũ là phảng phất vĩnh viễn không có khả năng tan ra rét thấu xương oán hận, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tốt, ta theo lúc chờ lấy. Vân Triệt gật đầu, sau đó, hắn bỗng nhiên hơi nở nụ cười, bất quá trước lúc này, ngươi vẫn là trước dưỡng tốt chính mình thân thể. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng ve vuốt lên Quân Tích Lệ tóc, hiện tại, trước hảo hảo ngủ một giấc đi, không cần luôn luôn như vậy kệ mạnh. Nghe lời, hắn ánh mắt ôn hòa, thanh âm êm dịu, như tại trấn an một cái bốc đồng mèo con. Ngươi, Quân Tích Lệ cánh môi mở lớn, mông lung mâu quang lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn, toàn thân run rẩy dữ dội, như muốn dãy giụa. Nhưng nàng dãy giụa kéo dài không bao lâu liền mềm nhũn ra, chán lệch ra nằm hướng Vân Triệt ở ngực, triệt để bất tỉnh ngủ đi qua. Không biết là bị thương nặng đến tận đây, vẫn là không cách nào tiếp nhận Vân Triệt chỗ nói đi. Hô, Vân Triệt trùng điệp thoải mái một hơi, thật là một cái đáng sợ lại phiền phức nữ nhân. Hy vọng bao nhiêu có thể hóa giải cùng nàng cừu oán đi. Nếu không, nàng từ trụ thiên thần cảnh sau khi đi ra, lại là cái phiền phức rất lớn. Quan chiến tịch chúng huyền giả hai mặt nhìn nhau. Mấy hơi trước đó, toàn trường kiềm chế vô cùng, tận đều là ngạc nhiên hoảng sợ. Quân Tích Lệ kiếm thứ ba không thể vung ra, cũng ai cũng không nghĩ tới, trận này biến đổi bất ngờ thần tử quyết đấu, không ngờ bỗng nhiên lấy loại phương thức này mà hoàn tất. Quân Tích Lệ hôn mê. Vân Triệt thắng. Nhập sau ba ngày kẻ bại tổ cuối cùng chiến. Khư Uế tôn giả một tiếng tuyên đọc, lập tức kích thích vô số ồn ào náo động. Thắng. Vân huynh đệ thắng. Hỏa Phá Vân cái thứ nhất giống to lên tiếng, hưng phấn cao nhảy dựng lên. Tiểu tử này thật sự là hỏa như liệt thật to toét miệng, hai tay không ngừng cào lấy ra đầu, kích động không kềm chế được, Vân Triệt danh vọng. Cái này bên dưới lại phải tăng nhiều gấp mấy lần. Viêm Tuyệt Hải than nói, mắt chuyển Ngâm Tuyết Giới đám người, Ngâm Tuyết Giới đến này kiêu tử, sao mà may mắn a? Ha ha ha ha ha. Mộc Hoán chi tay vuốt hàm râu, cười to không thôi. Quan chiến trên ghế, cho tới hạ vị tinh giới, bên trên đến thượng vị tinh giới, đã mất người ngồi được vững. Kế Lục Lãnh Xuyên về sau, lại một cái thần tử bại vào Vân Triệt tay bên dưới. Mà Quân Tích Lệ xa không cùng với Lục Lãnh Xuyên, tại hai người giao thủ trước đó, thật sự không có bất kỳ người nào nghĩ đến lại là cái này kết quả. Trên mặt bọn họ, trong mắt kinh hãi, hồi lâu đều không thể tán đi. Vân Triệt ca ca, ngươi quá lợi hại á. Ta liền biết rõ, ngươi là trên đời cực kỳ tốt, nhất người tốt nhất. Thủy Mị âm giọng dịu dàng gieo hò, hoàn toàn không để ý người bên ngoài dị dạng ánh mắt. Nếu không phải Thủy Thiên Hành luống cuống tay chân chế trụ nàng, đoán chừng sớm đã vọt tới phong thần thai bên trên. Phụ vương, hồi tưởng đến Thủy Mị âm lúc trước các loại phản ứng, Thủy Ánh Nguyệt rốt cục vẫn là hướng Thủy Thiên Hành nói, sau ngày hôm nay, Vân Triệt độ cao, chắc chắn tại ta cùng Quân Tích Lệ phía trên, tương lai càng là bất khả hạn lượng. Mị âm ưa thích Vân Triệt, cũng không giống như là tại hồ nháo, ngươi thật sự liền không cân nhắc. Đừng nhắc lại nữa chuyện này. Thủy Thiên Hành bàn tay vung lên, đầy mặt không vui. Vân Triệt tiểu tử này khả năng chịu đựng hoàn toàn chính xác kinh người, như thiên phú không gãy tổn hại, tương lai tuyệt đối có thể thành liền thần chủ. Nhưng, xuất thân của hắn quá mức thấp, chỉ là hạ giới. Ta Lưu Quang giới vương chi nữ thân phận hạng gì tôn quý, có thể nào gả cho một cái người hạ giới? Hừ, coi như so với hắn hiện tại còn mạnh hơn gấp 10 lần, coi như ta muốn đem Mị Âm cả một đời lưu tại bên thân, vĩnh viễn không gả đi, cũng sẽ không đưa nàng hứa cho dạng này một cái tiểu tử. Thủy Thiên Hành âm thanh nghiêm sắc lệ, không có chút nào chỗ trống. Thủy Ánh Nguyệt không nói gì thêm, trong lòng thăm thẳm một than. Vân Triệt xuất thân thật là cái vấn đề. Dù là hắn là xuất thân trung vị tinh giới cũng tốt, nhưng hết lần này tới lần khác là đến từ hạ giới, cơ bản được xưng tụng là toàn bộ hỗn độn thấp nhất trở hèn mọn tầng diện. Nhưng than a, cái này âm thanh ca ngợi, rõ ràng là đến từ Long Hoàng, trụ thiên lão đệ, nếu là lúc trước ngươi thật đem kẻ này khu trục. Trận này cuộc chiến phong thần, sợ là muốn thất sắc bảy phần. Long Hoàng nói rất là thẳng thừng, trụ thiên thần đế nhưng cũng chậm rãi gật đầu, than nói, lão hủ một mực tự xưng là mắt nạp vạn tinh, lại suýt nữa bỏ lỡ rồi một khỏa thiên cổ khó gặp Minh Châu A. Long Hoàng điện hạ, lấy ngươi ý kiến, Vân Triệt kẻ này đến tột cùng gì ở nơi nào? Phạm Thiên thần đế mở miệng nói. Long Hoàng mỉm cười, cười hơi có chút thần bí khó lường, Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh chiến, Long Mỗ vạn phần mong đợi. Long Hoàng chưa trả lời, Phạm Thiên thần đế cũng không hỏi lại, đồng dạng nở nụ cười, Phạm Thiên cũng là như thế. Vân Triệt biết mình chiến thắng Quân Tích Lệ sẽ dẫn phát như thế nào oanh động, tuyệt đối còn muốn thắng qua chính mình chiến thắng Lục Lãnh Xuyên cái kia một trận chiến. Cho nên, hắn phản ứng rất nhạt, nội tâm nới lỏng một miệng lớn khí cùng lúc, nhưng cũng không có quá mạnh gợn sóng. Vân Triệt đem hôn mê Quân Tích Lệ ôm lấy, lơ lửng đi tới Quân Vô Danh trước người, nhẹ nhàng đẩy, đem Quân Tích Lệ giao cho Quân Vô Danh, kiếm quân tiền bối. Vãn bối đắc tội. Quân Vô Danh đem Quân Tích Lệ mang theo, linh giác quét một phen trạng huống của nàng, sắc mặt rõ ràng lỏng xuống dưới. Nhìn thoáng qua Vân Triệt, Quân Vô Danh không nói gì, mang theo Quân Tích Lệ rời đi. Nhưng, cách đến Phong Thần Thai biên giới lúc, hắn bỗng nhiên lại ngừng lại. Vân Triệt, ta Quân Vô Danh thiếu ngươi một cái nhân tình. Âm thanh rất nhạt, nhưng lời nói này cũng không phải là truyền âm, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, là Quân Vô Danh ngay trước Đông Thần Vực mặt, cho Vân Triệt một cái hứa hẹn, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, như Vân Triệt không có ngăn xuống Quân Tích Lệ kiếm thứ ba, Quân Tích Lệ tất phế không thể nghi ngờ, mà như hắn không có một câu kia hướng Quân Tích Lệ trước mặt mọi người tạ lỗi, nàng đem hãm sâu chính mình vực sâu, không cách nào thoát ra. Âm còn tại tai, Quân Vô Danh đã xa xa rời đi. Vân Triệt nỗi lòng phức tạp khó tả. Quân Vô Danh cái hứa hẹn này, hắn tự nhận nhận lấy thì ngại. Dù sao, là hắn đem Quân Tích Lệ sinh sinh bước đến không tiếc lấy mệnh hoán mệnh. Kiếm quân ừm, sao mà chi trọng. Trường Sinh, xem ra, ngươi có đối thủ. Lạc Cô Tà bàn tay đặt nhẹ tại Lạc Trường Sinh trên bờ vai. Ừm. Lạc Trường Sinh chậm rãi gật đầu, mắt thấy Phong Thần Thai trung tâm cái thân ảnh kia, Vân Triệt. Trận này cuộc chiến phong thần, xa so với ta nghĩ có ý tứ nhiều. Bất quá, ta tử là không thể nào sẽ bại. Hôm nay trước đó, Quân Tích Lệ cũng nhất định cho rằng như thế. Thánh Vũ Giới Vương Lạc bên trên bụi nhạt âm thanh nói. Cha Vương phóng tâm, sư phụ nhiều lần dạy bảo, vô luận đối thủ là ai, đều tuyệt đối không thể vọng lớn khinh địch, Trường Sinh tuyệt không dám quên. Lạc Trường Sinh hai mắt lóe lên, sau cùng một trận chiến, Trường Sinh sẽ chuẩn bị cẩn thận. Phong Thần Thai bên trên, một băng vân đã bay tới Vân Triệt bên thân, một cỗ băng hàn mà nhu hòa khí tức đem hắn toàn thân bao lại. Vân Triệt, ngươi không sao chứ? Vân Triệt mỉm cười nói, đương nhiên không có việc gì, loại này thương, đối ta căn bản không tính cái gì. Chỉ là tiêu hao có chút lớn. Bất quá băng vân cung chủ yên tâm, ta còn có sau cùng một cái thời luân châu, bên dưới một trận chiến trước đó nhất định hoàn toàn khôi phục. Về trước đi liệu thương. Một băng vân sớm biết Vân Triệt thân thể khác hẳn với thường nhân, nhưng hắn vẻn vẹn ngoại thương liền nhìn qua cực kỳ dọa người, không dám chỉ hoãn, cưỡng ép mang theo Vân Triệt, xa xa bay khỏi. Vân Triệt rời đi thời điểm. Phong Thần Thai màn ánh sáng phía trên hiện ra bên dưới một trận chiến đối chiến tin tức, kẻ bại tổ cuối cùng chiến, lưu quang giới thủy ánh nguyệt, thần linh cảnh 10 cấp đối chiến ngâm tuyết giới Vân Triệt thần kiếp cảnh cấp 9. Lần này cuộc chiến phong thần, sinh ra rồi một cái mới thần tử, hắn tại Đông Thần vực đã dẫn phát chấn động to lớn, tại trung vị tinh giới cùng hạ vị tinh giới tức thì bị coi là thiên cổ không có kiêu ngạo, gần như đến rồi bị thần thoại trình độ, mà cùng Quân Tích Lệ một trận chiến, nguyên bản liền thịnh tới cực điểm quầng sáng. Lại trong một đêm càng thêm chói mắt mấy lần. Một cái xuất thân hạ giới, sư thừa trung vị tinh giới tuổi trẻ huyền giả, lại tại Phong Thần Thai bên trên liên bại hai đại thần tử, cái này tại Đông Thần vực lịch trong lịch sử, đối bên trong hạ vị tinh giới mà nói, quả thực chính là trời ban kỳ tích. Vô số bên trong hạ vị tinh giới huyền giả cũng bởi vì Vân Triệt mà lại cháy lên mới tín nhiệm chi hỏa. Nguyên lai, chúng ta cũng có thể chiến thắng thượng vị tinh giới huyền giả, chúng ta cũng có thể nghiền nát thần tử thần thoại. Không hề nghi ngờ, Ngâm Tuyết giới cái tên này cũng là đạt đến từ xưa đến nay chưa hề có độ cao, cũng bởi vì Vân Triệt chủ huyền công vì Kim Ô Viêm, Viêm Thần giới tên cũng là tại toàn bộ Đông Thần vực trở nên như sấm bên tai. Màn đêm chìm xuống, Vân Triệt ngồi ngay ngắn trong đỉnh viện, chung quanh là một cái mộc băng vân tự tay bày băng di kết giới. Hắn nhắm mắt ngưng tức, khôi phục thương thế cùng huyền lực. Thời Luân Châu dù sao quá mức chân quý, hắn cũng không bỏ được vận dụng. Tuy nhiên bị thương nặng thêm nữa tiêu hao rất lớn. Nhưng đối với hắn mà nói, 3 ngày thời gian đủ để hoàn toàn khôi phục. Vân Triệt bây giờ tại Đông Thần vực nổi danh đã như bầu trời trăng sáng đồng dạng, như tại chỗ hắn xuất hiện, nhất định dẫn phát chấn động. Nhưng thân ở trụ thiên giới, lại là cuộc chiến phong thần trong lúc đó, không có người sẽ đánh nhiễu hắn. Vân Triệt ngưng tâm khôi phục thời điểm, cũng không biết rõ tinh không phía trên, có một đạo mâu quang tại đứng xa xa nhìn hắn, mà lại đã nhìn thật lâu. Nàng đứng ở đám mây phía trên, cả người hoàn toàn hòa vào đêm tối. Vô hình vô tức, này lúc mặc dù có một cái thượng vị giới vương, từ nàng bên cạnh thân trong vòng người trượng đi qua, đều không nhất định có thể phát hiện nàng tồn tại. Mà có thể đem chính mình tồn tại cùng khí tức ẩn nấp đến trình độ như vậy, toàn bộ Đông Thần vực có lẽ chỉ có một người có thể làm được. Thiên sát tinh thần. Gió đêm thổi lên, mang theo một vòng lạnh. Nàng lại chinh chinh nhìn Vân Triệt một hồi, rốt cục xoay người, im ắng rời đi. Nàng đưa ra chỉ có Vân Triệt, đoạt được cuộc chiến phong thần thủ vị mới có tư cách gặp nàng. Nếu không chạy trở về Lam Cực Tinh, là muốn hắn triệt để tuyệt vọng, biết khó mà lui, cũng không tiếp tục muốn tới đến thần giới, để thần giới hoàn toàn quên hắn tồn tại. Không nghĩ tới, có được lại là hoàn toàn tương phản kết quả. Hắn chẳng những không có như vậy thất lạc rời đi, từ bỏ ý nghĩ, ngược lại lấy một loại khác hoàn toàn khác biệt tư thái trở lại cuộc chiến phong thần, thực lực càng là lần lượt lấy không hợp lẽ thường biên độ bay vọt, rung động toàn bộ Đông Thần vực. Cũng đem chính mình triệt triệt để bại lộ tại tất cả mọi người dưới mắt. Nàng biết rõ hắn vì sao như thế. Nhưng, đây không phải nàng muốn, ngược lại là nàng sợ nhất nhìn thấy kết quả. Chỉ là, đến rồi loại hoàn cảnh, nàng đã vô pháp cải biến cùng ngăn cản. Nàng duy nhất có thể làm, chính là không thấy hắn. Vô luận như thế nào cũng không thể gặp hắn. Nếu không, như bị hắn biết rõ sự kiện kia. Lấy tính tình của hắn. Nàng nhắm lại màu đỏ tươi đôi mắt, lắng nghe chính mình nỗi lòng thanh âm hỗn loạn, biến mất ở phía chân trời xa xôi. 3 ngày sau, phong thần thai. Hôm nay, là kẻ bại tổ cuối cùng chiến Vân Triệt đối chiến Thủy Ánh Nguyệt. Người thắng, sẽ đối đầu một cái duy nhất một trận chưa bại, vấn đỉnh phong thần tổ Lạc Trường Sinh, cùng chi tranh đoạt giới này cuộc chiến phong thần thủ vị. Quan chiến tịch sớm ngồi đầy, chỉ cần dính đến Vân Triệt chiến, chú ý độ đều sẽ cao đến đỉnh điểm. Bất quá, kiếm quân sư đồ cũng không trình diện, cái này cũng tại tất cả trong dự liệu, quân tích lệ nguyên khí tổn hao nhiều, tinh huyết đại tổn, mặc dù lấy quân vô danh khả năng, muốn vì đó khôi phục, cũng không hề dễ dàng. Phong thần thai bên trên, Vân Triệt cùng Thủy Ánh Nguyệt đã tương đối mà đứng, lẫn nhau ánh mắt đụng chạm, Vân Triệt chiến ý dâng trào, trái lại Thủy Ánh Nguyệt lại như không gợn sóng nước, một mảnh yên tĩnh. Nếu không có 3 ngày trước Vân Triệt cùng quân tích lệ chiến, mặc cho ai đều sẽ vững tin, cái này một trận chiến hẳn là Thủy Ánh Nguyệt thắng. Nhưng lần này, trong lòng bọn họ suy nghĩ lại là hoàn toàn phản tới, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng lại là Vân Triệt thắng. Quân tích lệ cùng Thủy Ánh Nguyệt thực lực gần. Quân tích lệ liều tử tế ra vô danh kiếm đều không có thể chiến thắng Vân Triệt, Thủy Ánh Nguyệt coi như thực lực thật sự tại quân tích lệ phía trên, cũng tuyệt không có khả năng thắng được quá nhiều, muốn bại Vân Triệt, trừ phi. Nàng có thể giống Vân Triệt đồng dạng, lật ra kinh diễm toàn trường át chủ bài, khai chiến. Khư Uế Tôn giả hiệu lệnh phía dưới, hai người cùng lúc huyền khí bạo phát, Thủy Ánh Nguyệt tay cầm dao suối, vô luận tay của nàng, vẫn là kiếm của nàng, đều như trên đời nhất hoàn mỹ mỹ ngọc. Múa phía dưới, phong thần thai bên trên lam quang nhẹ phẩy, toàn bộ không gian pháp tắc im ắng biến động. Chính hoành kiếm phóng tới Thủy Ánh Nguyệt, Vân Triệt bỗng nhiên thân hình dừng lại, hắn cảm giác được không gian bỗng nhiên trở nên dính nhớp, như thân phủ trong nước, chính mình xung quanh, trong không gian đạo đạo lam văn lưu động, như tĩnh nước sóng nhỏ. Nhưng nháy mắt sau đó, liền bỗng nhiên hóa thành biển cả sóng dữ, đạo đạo thương lam gợn nước từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt che xuống, đem Vân Triệt hoàn toàn bị tiêu diệt. Một cái lam quang nhẹ nhàng quỳ thủy chi trận lấy Vân Triệt, lúc trước chỗ vị trí vì trung tâm thành hình, huyền trận bên trong mỗi một giọt nước, cũng có thể dội tắt một tòa bạo phát bên trong núi lửa. Hỏng bét, nguy rồi. Hỏa Phá Vân kêu sợ hãi nói, hỏa như liệt cũng là lông mày cau chặt, thủy hệ huyền công tuy nhiên tính công kích không mạnh, nhưng lại thiên biến vạn hóa, lực khống chế cực mạnh. Một khi bị phong nhập quỳ thủy chi trận, mặc dù hiểu được phá trận chi pháp, muốn thoát ly cũng khá khó khăn. Huống chi Vân Triệt căn bản không biết quỳ thủy chi trận. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng như thế bị phong trong đó. Hắn theo bản năng ghé mắt, lại phát hiện từ trước đến nay khẩn trương nhất Vân Triệt an nguy Mộc Băng Vân, tuyết trên mặt lại là một mảnh yên tĩnh, liền một chút xíu lo lắng đều không có. Vân Triệt bị phong nhập quỳ thủy chi trận, Thủy Ánh Nguyệt phi thân lên, rào khê kiếm quang hoa nở rộ, ngưng tụ lại một đạo thủy lam kiếm cương, nhưng kiếm cương chưa thành hình, nàng mâu quang bỗng nhiên hơi động một chút. Bởi vì quỳ thủy chi trận khí tức bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Quỳ thủy mang nhanh chóng yếu bớt, huyền trận chuyển động cũng càng ngày càng chậm, vốn là nồng đậm vô cùng khí tức như bị thôn phệ, cực tốc tan biến. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi, huyền trận trở nên hoàn toàn ngừng chuyển động, úy nước mang biến thành nhạt băng mang. Toàn bộ quỳ thủy chi trận, thế mà bị phong kết thành một cái băng trận. A không, căn bản là chôn vùi rồi nó tất cả lực lượng cùng pháp tắc, sinh sinh đóng băng thành một cái băng cầu. Một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cạch, băng trận nổ tung, Vân Triệt mang theo toàn thân hỏa quang, một kiếm thẳng oanh Thủy Ánh Nguyệt. Vân Triệt chỉ có, tại oanh thiên dưới trạng thái mới có thể hoàn toàn khống chế kiếp thiên kiếm, Thủy Ánh Nguyệt chỗ đối mặt, không hề nghi ngờ là điên phong trạng thái bên dưới Vân Triệt. Cái này một kiếm uy thế, để Thủy Ánh Nguyệt lông mày gấp lên, kiếm thế nhất chuyển, đổi công làm thủ, giao khê kiếm hời hợt vung ra, trước người múa lên đạo đạo gợn nước, đem Vân Triệt kiếm uy tầng tầng hóa giải, không bị thương mảy may. Nhưng thân hình của nàng lại là lui về sau trăm trượng xa, đã là hơi chỗ thế yếu. So sánh quân tích lệ, Thủy Ánh Nguyệt tính tình rõ ràng muốn bình hòa quá nhiều, rất lý trí không cùng Vân Triệt chính diện chống đỡ. Vân Triệt cũng là một chút nhìn ra điểm này, hắn không cho Thủy Ánh Nguyệt bất luận cái gì phản kích cơ hội, kiếm thứ hai lập tức bạo phát, vô cùng kiếm uy mang theo kim ô viêm, thẳng oanh Thủy Ánh Nguyệt. Vốn cho rằng, Thủy Ánh Nguyệt chắc chắn tránh ra thật xa, sau đó toàn lực phản kích. Nhưng, để Vân Triệt không hiểu là, kiếm uy gần thể, viêm quang chói mắt, Thủy Ánh Nguyệt lại là bình tĩnh đứng ở nơi đó, không có nửa bước lui lại, nước mắt gợn sóng nhẹ đãng, trong tay giao khê kiếm vũ động kỳ dị xanh thẳm đường vòng cung. Một cái dòng xoáy, xuất hiện tại tiền phương của nàng. Vân Triệt lông mày khẽ nhúc nhích, mắt lộ ra không hiểu, mà tiếp theo trong nháy mắt, hắn hai mắt mãnh liệt trừng lớn. Vân Triệt biết rõ chính mình cái này một kiếm uy lực khủng bố đến mức nào, huống chi còn kèm theo kim ô thần viêm. Nhưng thẳng đến kiếm uy lâm thể, Thủy Ánh Nguyệt vẫn như cũ đã lui nửa bước, giao khê kiếm ngược lại nhẹ nhàng chút hướng về phía trước. Lập tức, cảnh tượng khó tin xuất hiện, cỗ này dung hợp Vân Triệt điên phong trạng thái kiếm uy cùng viêm uy lực lượng hủy diệt, thế mà tại trước người của nàng, tại cái kia kỳ dị dòng xoáy trước ngưng lại. Thủy Ánh Nguyệt cổ tay nhẹ chuyển, lập tức, càng không thể tưởng tượng nổi hình ảnh xuất hiện, cỗ lực lượng này lại bị cuốn vào dòng xoáy bên trong, theo giao khê kiếm múa mà xoay chậm chậm, sau đó, theo Thủy Ánh Nguyệt thủ thế lại biến. Kiếm uy cùng viêm uy từ dòng xoáy bên trong đột nhiên vung mà đi, phản oanh Vân Triệt, lưu quang thiên dẫn. Quan chiến trên ghế, một đám cường giả cùng nhau lên tiếng kinh hô. Lưu quang thiên dẫn cần thông hiểu lưu quang giới tối cao tầng thứ thủy hệ pháp tắc, Thủy Ánh Nguyệt rõ ràng mới thần linh cảnh, thế mà đã tu thành. Giới này thần tử, thật sự là một cái so một cái kinh người. Lưu quang thiên dẫn, lưu quang giới thần kỹ một trong, Thủy Ánh Nguyệt cho đến năm ngoái mới có một chút thành tựu, tại giới này cuộc chiến phong thần. Đây vốn là dùng để đối phó quân Tích Lệ át chủ bài, đáng tiếc lại không thể cùng quân Tích Lệ đối mặt. Vân Triệt nháy mắt cứ thế thần, bị phản dẫn mà tới sức lực lớn chính diện đánh trúng, rên lên một tiếng, xa xa oanh lật ra đi, Thủy Ánh Nguyệt phản kích tại cái này lúc như lôi đình vậy đã đến, giao khê kiếm tại trong nháy mắt xuất liên tục 64 kiếm, 64 đạo xanh thẳm kiếm mang hỗn loạn xen lẫn thành một cái to lớn kiếm võng, thẳng che đậy Vân Triệt. Vân Triệt sinh chế trụ thân hình, huyền lực lấy người thường không thể cùng tốc độ mãnh liệt phóng thích. Phong vân tỏa nhật, tà thần bình chướng lại mở, đem xanh thẳm kiếm võng gắt gao ngăn trở, trong nháy mắt, tà thần bình chướng bên trên xé mở rồi hàng ngàn hàng vạn nói tỉ mỉ dấu vết, lại khó khăn lắm không có phá nát. Thật là lợi hại phòng ngự bình chướng. Thủy Thiên Hành một tiếng nhẹ than, cường độ có thể so với Phúc Thiên giới Hoàng Long Thánh giới, lại có thể lập tức mở ra. Ầm. Tà thần bình chướng nổ tung, bắn nổ lực lượng cũng đem xanh thẳm kiếm võng đánh tan, Vân Triệt như thương long xuất uyên. Thẳng bức Thủy Ánh Nguyệt, ngươi đón thêm ta cái này một kiếm. Diệt thiên tuyệt địa. Cái này một kiếm uy thế muốn hơn xa vừa rồi một kiếm, cũng mang theo thiêu đốt đến cực hạn kim ô viêm, kiếm uy như từ thiên ngoại quyển bên dưới hỏa diễm gió lốc, chỗ đến, phía dưới phong thần thai đều tầng tầng hạ xuống. Thủy Ánh Nguyệt sắc mặt lạnh nhạt, giao khê kiếm múa, theo trước người kỳ dị dòng xoáy cuốn lên, lưu quang thiên dẫn lại hiện ra, đem đánh tới kinh khủng kiếm uy dẫn vào trong đó. Nhưng, khó khăn lắm chỉ dẫn vào một nửa. Kỳ dị dòng xoáy lưu chuyển liền bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, tựa như muốn sụp đổ. Thủy Ánh Nguyệt lông mày trầm xuống, thủ thế đột nhiên thay đổi, đem dẫn vào một nửa lực lượng cưỡng ép quyển ra, cùng một nửa khác kiếm uy giữa trời chạm vào nhau. Oanh! Kiếm uy bạo phát, bắn nổ viêm quang bên trong, Vân Triệt cùng Thủy Ánh Nguyệt cùng lúc bị xa xa đánh văng ra. Vân Triệt trên không trung cưỡng ép trở lại, khóe miệng hơi câu, thân như lôi đình, đi ngang qua hỏa quang, lại lấy Thủy Ánh Nguyệt, thế nếu không cho hắn bất luận cái gì thở dốc phản kích cơ hội. Lại chợt thấy, trong tầm mắt Thủy Ánh Nguyệt lại thu hồi giao khê kiếm, tự liền trên người huyền khí cũng hoàn toàn thu xuống. Vân Triệt thân thể dừng lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cứ như vậy đi. Thủy Ánh Nguyệt quay lưng đi, ngươi vẫn là chừa chút khí lực đi đối phó Lạc Trường Sinh đi, hắn nhưng xa so với ngươi trước mắt nhìn thấy, còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Nói xong, Thủy Ánh Nguyệt lơ lửng mà lên, trực tiếp xuyên qua phong thần thai ngăn cách kết giới, về tới quan chiến khu vực. Vân Triệt, Khư Uế Tôn giả thoáng kinh ngạc. Tùy theo trầm giọng tuyên bố, Thủy Ánh Nguyệt thoát ly phong thần thai khu vực, Vân Triệt thắng, nhập sau 3 ngày phong thần vấn đỉnh chiến, hoa quan chiến tịch lần nữa tiếng động lớn nhưng, kế lục lãnh xuyên, quân Tích Lệ về sau, lại một cái thần tử thua ở rồi Vân Triệt tay bên dưới. Mà cùng trước 2 cái thần tử tình hình chiến đấu thảm liệt khác biệt, Thủy Ánh Nguyệt là tự mình làm bỏ chiến nhận thua. Tuy nhiên 2 người mấy cái đối mặt giao phong, nhìn như khó phân ưu khuyết, nhưng có thể làm cho một cái thần tử chủ động nhận thua. Hiển nhiên, là ngắn ngủi giao thủ phía dưới, để cho nàng triệt để xác định chính mình không thể nào là Vân Triệt đối thủ. Vấn đỉnh chiến A. Mộc Hoán Chi ngửa đầu, một tiếng nói mê vậy nỉ non. Vấn đỉnh chiến 4 chữ này, vốn nên là bọn hắn nằm mộng đều khó có khả năng tiếp xúc đến tồn tại. Bây giờ, bọn hắn ngâm tuyết giới đệ tử, thế mà tiến nhập vấn đỉnh chiến. Cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, cỡ nào hư huyễn, cỡ nào hoang đường. Quả thực muốn so đời này của hắn nghe qua nhất hoang đường trò cười còn muốn hoang đường. nhưng lại là hiện ra tại hắn sự thật trước mắt. Đáng tiếc, tông chủ không thể đích thân đến trụ thiên giới, nếu không, nàng tất nhiên cao hứng vạn phần. Mộc Băng Vân. Tuy nhiên, cái này kết quả tuyệt không giống cùng Quân Tích Lệ chiến cái kia vậy ngoài ý muốn, nhưng ở Đông Thần Vực đưa tới chấn động cũng là có thể nghĩ, tại toàn trường các loại ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Vân Triệt thu hồi kiếp thiên kiếm, trở về quan chiến tịch. Hắn giống nhau lúc trước bình thản phản ứng, ngược lại để không ít người vì đó hoặc nghi hoặc than. Vân huynh đệ, chúc mừng. Hỏa Phá Vân đè nén kích động, cùng có vinh yên, ngươi tiến nhập vấn đỉnh chiến A. Chỉ ít cũng sẽ là thứ vị. Ngươi lần này, tuyệt đối là đem toàn bộ Đông Thần Vực lịch sử đều phá vỡ. T, hồi tưởng vừa cùng ngươi quen biết thời điểm, quả thực đều giống như nằm mơ. Vân Triệt mỉm cười, hắn hình như có cảm giác, ánh mắt theo bản năng chuyển hướng một cái phương hướng, vừa vặn cùng Lạc Trường Sinh ánh mắt đụng chạm vào nhau, cái sau hướng hắn bình hòa cười một tiếng. Vân Triệt cũng mỉm cười một tiếng, quay lại ánh mắt, trong lòng một trận gợn sóng rung chuyển. Mặt lỵ, ngăn tại giữa chúng ta bình chướng, liền chỉ còn bên dưới sau cùng một đạo rồi. Ta muốn trèo lên đỉnh trận này cuộc chiến phong thần, tuyệt không đơn thuần là vì hoàn thành ngươi nói lên điều kiện, bởi vì ngươi ngày kia nói lời, ta một chữ đều không tin. Ta tuyệt sẽ không tin tưởng ngươi là thật lòng không muốn nhìn thấy ta. Ta muốn để ngươi thấy vì ngươi ta có thể trở nên càng thêm cường đại, ta muốn hướng ngươi chứng minh ta đối với ngươi kiên quyết. Vô luận ngươi có như thế nào nỗi khổ tâm trong lòng, ta đều nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ mặt đối cùng gánh chịu. Cái này lúc, phong thần thai màn ánh sáng phía trên, hiện ra thương kim sắc chữ ấn, phong thần vấn đỉnh chiến, thánh vũ giới Lạc Trường Sinh đối chiến Ngâm Tuyết giới Vân Triệt. Màn sáng bên trên danh tự, một cái, là Đông Thần Vực nổi danh đã lâu, thần tử thứ nhất, tuổi trẻ một hệ không người có thể địch đệ nhất nhân. Huyền thần đại hội chưa bắt đầu, hắn liền đã sớm bị nhận định là cuộc chiến phong thần thủ vị, không người có thể cùng chi tranh đoạt. Một cái khác, là liên bại tam đại thần tử. Tại trận này cuộc chiến phong thần kinh diễm toàn bộ Đông Thần Vực tân tấn thần tử, cuộc chiến phong thần bắt đầu mới bắt đầu, tuyệt đối sẽ không có người đem hai người bọn họ đánh đồng, khi đó hai người trong mắt thế nhân, hoàn toàn chính là trăng sáng cùng đom đóm đừng. Nhưng bây giờ, mặc cho ai đều sẽ không cho là Vân Triệt không có tư cách cùng Lạc Trường Sinh, đánh đồng. Thậm chí, tại Vân Triệt liên bại Lục Lãnh Xuyên, Quân Tích Lệ, Thủy Ánh Nguyệt sau, đã mất người dám một thanh nhận định Vân Triệt sẽ bại bởi Lạc Trường Sinh. Cái này một trận chiến kịch liệt, chắc chắn đạt tới giới này cuộc chiến phong thần cực hạn. Lạc Trường Sinh, Vân Triệt, chúc mừng các ngươi tiến vào vấn đỉnh chiến. Khư Uế Tôn giả mắt quét toàn trường, hờ hững nói ra, cái này là các ngươi vinh diệu, cũng là các ngươi thực lực tốt nhất chứng minh. Giới này cuộc chiến phong thần thủ vị, đem tại hai người các ngươi ở giữa quyết ra. Bất quá, Khư Uế Tôn giả ánh mắt, tại cái này lúc chuyển tới Vân Triệt trên thân, Vân Triệt, liên quan tới vấn đỉnh chiến, có một việc, bản tôn cần đi đầu nhắc nhở ngươi. Vân Triệt. Ngươi trước mắt chiến tích vì 8 thắng 1 thua, mà Lạc Trường Sinh vì toàn thắng. Ngươi cùng Lạc Trường Sinh chiến, như Lạc Trường Sinh thắng, như vậy, Lạc Trường Sinh cầm đầu vị, ngươi vì thứ vị, cuộc chiến phong thần chấp nhận này kết thúc. Mà nếu ngươi thắng, như vậy, Lạc Trường Sinh cũng chỉ có bại một lần, chiến tích cùng ngươi ngang hàng. Ngươi cần cùng Lạc Trường Sinh tái chiến một trận, lại thắng, mới có thể vấn đỉnh, rõ chưa? Ta minh bạch. Vân Triệt không có chút nào chần chờ gật đầu. A. Hỏa Phá Vân miệng mở lớn, nói cách khác, Vân huynh đệ muốn đến thủ vị, nhất định phải liên thắng Lạc Trường Sinh hai trận. Mà Lạc Trường Sinh chỉ cần thắng Vân huynh đệ bất luận cái gì một trận liền có thể, cái này, đối với Vân huynh đệ cũng quá không công bình. Đây là song bại đào thải chế cơ bản quy tắc, không có cái gì kỳ quái. Hỏa Như Liệt nói, Lạc Trường Sinh toàn chiến toàn thắng, phong thần tổ đoạt giải quán quân, Vân Triệt thì là kẻ bại tổ đoạt giải quán quân, thân phụ bại một lần, há có thể đồng dạng, thế nhưng là... Không có gì có thể là, ngươi không thấy được Vân tiểu tử đều không có chút nào ý kiến. Hỏa Như Liệt méo một chút miệng, nhưng trong lòng thì thật sâu lo lắng. Lạc Trường Sinh ra sao nhân vật, Đông Thần Vực tuổi trẻ một hệ thần thoại A, có thể bại hắn một lần đều là kỳ tích, hai bại. Thật sự sẽ xuất hiện loại khả năng này sao? Vân Triệt tiến vào vấn đỉnh chiến, cái này đã có thể xưng Đông Thần Vực thần tích. Nhưng, đến rồi tình trạng như thế, lại có ai không muốn tận mắt thấy càng lớn thần tích? Lại có ai không muốn tận mắt chứng kiến thần thoại bị phá vỡ một khắc này? Rất tốt. Khư Uế Tôn giả hơi gật đầu, vấn đỉnh chiến, đem tại 3 ngày sau, hai người các ngươi đem ngoài định mức thu hoạch được một cái thời luân châu, cần phải đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Mà trong 3 ngày này, vô luận là ai, vô luận có gì nguyên do, đều tuyệt đối không thể quấy rầy hai người, nếu không, trụ thiên chấp pháp người định không dễ tha. Cuộc chiến phong thần đến tận đây. Vẫn như cũ đứng ở phong thần thai chỉ còn lại Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh hai người. Quân Tích Lệ cùng Thủy Ánh Nguyệt ở giữa vẫn không có cuộc thi xếp hạng, nhưng bởi vì Thủy Ánh Nguyệt tại phong thần tổ theo trình tự quá nhiều Quân Tích Lệ, mà lại là sau bại, đại khái suất lại là nàng bài vị thứ 3, Quân Tích Lệ bài vị thứ 4. Về phần thủ vị cùng thứ vị, Lạc Trường Sinh là duy nhất toàn thắng, mà lại tại bốn thần tử bên trong thực lực một chỗ nhất vực, lại thêm Vân Triệt muốn vấn đỉnh Hà Khắc điều kiện, thủ vị cực lớn xác suất lại là Lạc Trường Sinh, mà Vân Triệt muốn vấn đỉnh thủ vị, khả năng có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Trở lại chỗ ở, Vân Triệt trước tiên tiến vào ngưng tâm, cùng Lạc Trường Sinh chiến, thẳng thắn nói, hắn có cực mạnh thắng muốn, lại không có chút nào nắm chắc, trước lúc này, hắn nhất định phải đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Mà cái này mấy ngày, Ngâm Tuyết giới ở đình viện trước nay chưa có yên tĩnh, bên trên đến trưởng lão, cho tới đệ tử, đều đưa chính mình phong tại trong phòng, thu liễm huyền khí, đi lại lúc cẩn thận từng ly từng tí, liền đại khí cũng không dám nhiều thở một thanh, e sợ cho đối Vân Triệt tạo thành chút nào quấy nhiễu. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Cuối cùng vấn đỉnh chiến, rốt cục đã đến. Cái này một ngày, toàn bộ đông thần vực khí tức đều lộ ra rõ ràng khác biệt, tựa hồ biểu thị cái này chắc chắn là tái nhập sử sách một ngày. Trải rộng đông thần vực mỗi cái khu vực tinh thần chi bi bên cạnh, mỗi một cái đều sớm vi đầy một chút không thấy giới hạn biển người, bầu trời cũng là lít nha lít nhít, liền tia sáng đều che đậy hơn phân nửa, có tông môn vì chiếm trước tốt hơn vị trí thậm chí không tiếc đánh lớn xuất thủ. Xa xôi hắc ra giới, đồng dạng có mấy cái tinh thần chi bi, tối trung tâm tinh thần chi bi trước, cũng đã là vi đầy vô số tông môn cùng huyền giả. Mà ở hạch tâm vị trí, rõ ràng là hắc vũ thương hội. Phụ thân, ngươi nói, kỳ tích sẽ phát sinh sao? Kỳ Như Nhan một thân áo tím, thanh lệ vô song. Vầng trán của nàng giữa sớm đã không có đã từng kiềm chế cung u buồn, như hoán tân sinh. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, đây hết thảy đều là Vân Triệt ban tặng. Nàng đôi mắt đẹp đưa tình nhìn chăm chú lên tinh thần chi bi, chờ đợi lấy cái thân ảnh kia xuất hiện. Hắn đã là cái kỳ tích. Kỳ Như Nhan bên thân, Kỳ Tiên Sinh từ đáy lòng than nói. Năm đó, cái kia cho bọn hắn đại ân, để Hắc Vũ Thương Hội giành lấy cuộc sống mới nam tử, hắn nhận định hắn tương lai nhất định bất phàm. Nhưng, mới ngắn ngủi 2 năm, hắn không ngờ đứng ở toàn bộ đông thần vực tối cao tầng diện trên võ đài, nhận lấy vô số huyền giả ngưỡng vọng cùng thán phục. Bọn hắn nho nhỏ hắc ra giới một cái thương hội, lại từng nhận được ân tình của hắn, cùng nhân vật bậc này từng có dài đến mấy tháng gặp nhau, sao mà may mắn. Những ngày này mỗi lần hồi tưởng lại, đều cảm giác như nằm mộng đồng dạng. Phụ thân, ngươi nói, hắn còn nhớ rõ chúng ta sao? Kỳ Như Nhan lại hỏi nói. Âm thanh có chút phiêu hốt thất lạc, hắn đã như bầu trời trăng sáng vậy nhân vật, liền một đám thượng vị tinh giới thiên kiêu đều dẫm tại dưới chân, như thế nào lại còn nhớ rõ, chỉ là một cái bên dưới vì tinh giới thương hội. Nhớ kỹ, Kỳ Tiên Sinh lại là gật đầu, mỉm cười, hắn vì Mộc Linh nhất tộc, không tiếc sức một mình đối cứng Hắc Hồn Thần Tông. Người như thế, làm thế nào có thể mỏng ý bạc tình bạc nghĩa, lấy lợi dòng người. Kỳ Như Nhan cạn nở nụ cười, tinh thần chi bi bên trong vẫn không có thân ảnh của hắn. Nhưng nàng mâu quang đã dần dần mông lung. Trụ thiên giới phong thần thai, quan chiến tịch cũng đã sớm ngồi đầy, tự liền Long Hoàng, trụ thiên thần đế các loại lớn thần đế, cũng đều trước thời hạn gần nửa cái canh giờ đã đến, để ở đây huyền giả đều vì đó kinh ngạc. Thời gian tiệm cận, Lạc Trường Sinh cùng Vân Triệt rốt cục tuần tự đã đến, hấp dẫn lấy tất cả ánh mắt nhìn chăm chú. Nhất là Vân Triệt đã đến lúc, to lớn đông thần vực cùng nhau lên một đợt to lớn bạo động, chấn động đến đông thần vực tầng mây đều cơ hồ vì đó rung chuyển lật đổ. Khư Uế tôn giả nổi lên phong thần thai, mắt quét toàn trường, ngang nhiên nói, lịch lúc 2 tháng, huyền thần đại hội rốt cục nghênh đón cuối cùng quyết chiến. Ai nhưng cuối cùng vấn đỉnh này giới huyền thần đại hội, hoặc là hôm nay, hoặc là sau 3 ngày liền có thể biết được. Lạc Trường Sinh, Vân Triệt, Thủy Ánh Nguyệt, Quân Tích Lệ, đông thần vực thế hệ này phong thần tứ tử, các người đem đạt được tứ đại vương giới ban cho quý giá khen thưởng, mà cuối cùng vấn đỉnh người, còn đem đạt được một cái trước nay chưa có khen thưởng. Khư Uế tôn giả ánh mắt ngưng tụ. Âm điệu lên cao, có thể tùy ý chọn lấy Phạm Đế, Tinh Thần, Nguyệt Thần, Trụ Thiên Tứ Vương giới tùy ý một môn huyền công huyền kỹ, chỉ cần không tuân nó cấm kỵ, đều có thể hoàn chỉnh tương thụ. Khư Uế tôn giả chi ngôn, như tại đông thần vực ném xuống một cái kinh thiên lôi điện lớn, chấn động đến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Vương giới sở dĩ cường đại, ngoại trừ có được đặc thù truyền thừa, chi pháp, có thể cầm tục truyền thừa tối cao tầng thứ chiến lực, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Chính là nó hơn xa bình thường tinh giới cường đại huyền công. Tông môn huyền công không thể truyền ra ngoài, cái này không muốn nói tại thần giới, cho dù ở Vân Triệt xuất thân thiên huyền đại lục cùng huyễn yêu giới, đều là huyền đạo cơ bản chuẩn tắc một trong, huống chi đứng ở hỗn độn chi đỉnh vương giới. Bây giờ, cuộc chiến phong thần thủ vị khen thưởng, lại là vương giới huyền công, mà lại là từ chính mình tùy ý tuyển. Cái này không chỉ là cuộc chiến phong thần, toàn bộ đông thần vực lịch sử đều chưa bao giờ có. Tất cả ánh mắt đồng loạt rơi vào rồi Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh trên người, nhất là những cái kia cùng là phong thần chi tử tuổi trẻ huyền giả, hâm mộ ghen tị gần như điên cuồng. có thể tùy ý chọn tuyển tứ vương giới một môn huyền công hoặc huyền kỹ. Vân Triệt nội tâm mạnh mẽ động một cái, mà đổi thành một bên, Lạc Trường Sinh lộ ra suy nhược khí, sắc mặt cười nhạt như thường, càng nhìn không ra rõ ràng tâm tình ba động. Phong Thần vấn đỉnh chiến, Thánh Vũ giới Lạc Trường Sinh đối chiến Ngâm Tuyết giới Vân Triệt, hai vị mời vào Phong Thần thai. Tự liền Thiết Diện Vô Tình Khư Uế tôn giả, đều đã vận dụng một cái mời, đây cũng là cường giả đãi ngộ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh liền cùng lúc phi thân lên. Mộc Băng Vân vốn định bàn giao hắn mấy câu, lại là trước mắt một bừng tỉnh, Vân Triệt đã đứng thẳng ở Phong Thần thai phía trên, cùng Lạc Trường Sinh khoảng cách gần tương đối. Lạc Trường Sinh bên ngoài biểu văn văn nhược yếu, nhưng bình hòa phía dưới, lại là sâu ẩn một cỗ làm người ta kinh ngạc vô hình khí tràng. Mà Vân Triệt lại là khí thế ngoại phóng, bàng bạc như vận sức chờ phát động núi lửa. Hai người không động huyền khí, hai cỗ khí tràng bị tiêu diệt Phong Thần thai, để không khí hoàn toàn ngưng kết. Vân Triệt, người mỗi một trận chiến đều đặc sắc tuyệt luân, Trường Sinh trong lòng rất đeo. Có thể được ngươi vì đối thủ, Trường Sinh chuyến đi này không tệ. Lạc Trường Sinh nói, hai người tuy là sắp ác chiến đối thủ, nhưng câu nói này, hắn chữ chữ chân thành. Cũng vậy. Vân Triệt đơn giản ứng nói, cái này một trận chiến, ta không bị thua. Lạc Trường Sinh ánh mắt thanh tịnh thâm thúy, như một vũng không đáy thanh đàm, bởi vì ta chưa bao giờ bại qua, lần này, tự nhiên cũng sẽ không. Vân Triệt chằm chằm nhìn hắn con mắt, lông mày thoáng chìm xuống, ngươi sẽ. Khư Uế tôn giả trải qua số giới huyền thần đại hội, chưa bao giờ có cái nào một lần như lúc này vậy mong đợi. Hắn không nói thêm lời nửa chữ nói nhảm, cánh tay nâng lên, vừa muốn một tiếng lệnh xuống, bỗng nhiên lông mày khẽ động, nhìn về phía trước. Tất cả đang khẩn trương, trong chờ mong một mực khóa chặt tại Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh trên người ánh mắt, cũng tại cái này lúc như bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự hấp dẫn, nhao nhao chuyển hướng Khư Uế tôn giả ánh mắt chỗ hướng phương hướng. Bầu trời tại vô hình giữa ảm xuống dưới, bởi vì một đạo quá mức đẹp đẽ hào quang tại xuất hiện nháy mắt liền che đậy bên dưới. Rồi cái khác tất cả quang hoa, màu vàng kim hào quang phía dưới, một cái nữ tử bóng dáng bồng bềnh mà rơi chỗ, rõ ràng là Phạm Đế thần giới chỗ quan chiến ghế. Nàng dáng người phá lệ thon dài, một đầu rượu mái tóc dài vàng óng lộng lẫy chói mắt, một nửa khoác vẩy hai vai, một nửa thẳng rủ xuống tới mông bộ, thân mang áo vàng, cái kia dường như một tầng đặc thù màu vàng kim nhuyễn giáp, gấp che trên thân, phác họa ra bất kỳ một cái nào bộ vị đều hoàn mỹ đến để, cho người ta hít thở không thông thân thể, mông ngực cao long. Eo tiêm như liễu, ánh mắt vô luận đụng chạm lấy cái nào một chỗ, cái nào một tấc, đều là đầy rẫy để linh hồn vì đó dã rời sặc sỡ. Mặc cho ai nhìn thấy cái thân ảnh này, dù là nháy mắt thoáng nhìn, đều sẽ vô cùng vững tin, cái này nhất định là một cái có thể tại một cái nhăn mày một nụ cười giữa, để thiên hạ họa loạn tuyệt thế yêu cơ. Chỉ là, cái này bỗng nhiên hạ xuống họa thế yêu cơ, lại không người có thể may mắn nhìn thấy nàng dung nhan, một mảnh như phượng hoàng. Chi rực màu vàng kim bịt mắt che khuất gương mặt của nàng cùng thần bí hai con ngươi. Bịt mắt phía dưới, phấn nộn vô cùng châu ngọc cánh môi liễm diễm xinh ánh sáng, lại hơi gấp lấy cũng không nhu mỹ, ngược lại có chút băng lãnh độ cong. Tinh xảo cái cằm như chạm ngọc mài, hiện ra trong suốt hơi ánh sáng, hoàn mỹ tìm không ra bất kỳ tì vết. Phong Thần thai trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trái tim không nhận khống chế nhảy lên kịch liệt, một đôi song đồng mắt kinh ngạc rơi vào áo vàng nữ tử trên thân, như bị kéo ra hồn phách, không cách nào rời đi. Tóc vàng, áo vàng, mặt nạ màu vàng óng, cường đại mà băng lãnh khí chàng, còn có nàng hướng về vị trí. Khó nói, nàng là Phạm, Đế, Thần, Nữ, Thiên Diệp Ảnh Nhi gặp qua mấy vị tiền bối. Nàng vô cùng tùy ý thi lễ, ngồi xuống tại rồi Phạm Thiên Thần Đế bên cạnh một bên, ánh mắt rơi thẳng Phong Thần thai, lại không nhìn bất luận kẻ nào một chút. Dù là xung quanh đều là các đại thần đế đích thân tới. Nhưng vương giới bên trong, lại là không một người tức giận, chư thần đế cũng đều là hơi gật đầu, không chút phật lòng, chỉ có tinh thần đế có chút nghiêng quay đầu đi, lông mày thoáng chìm một chút. Thần, thần nữ, nàng thật sự chính là trong truyền thuyết. Phạm Đế thần nữ, ông trời ơi, ta vậy mà chính mắt thấy Phạm Đế thần nữ. Nàng thế mà lại đến quan chiến. Thiên Diệp Ảnh Nhi đã đến, đưa tới là có thể xưng kinh thiên động địa to lớn oanh động. Nhất là đối những cái kia nam tử mà nói, mang cho bọn hắn chính là, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mãnh liệt rung động cùng trùng kích, toàn bộ Phong Thần thai bầu không khí triệt để đại biến. Mà cái này dạng oanh động, bất kỳ người nào đều không thể không biết ngoài ý muốn. Bởi vì nàng là Thiên Diệp Ảnh Nhi, Long Hậu thần nữ, bên trong thần nữ. Một cái liễm tận lấy toàn bộ thần giới chói mắt nhất, nhất đẹp đẽ, nhất duy mỹ phong hoa nữ tử. Nàng chính là Phạm Đế thần nữ. Hỏa Phá Vân ánh mắt sững người. Kinh ngạc mà nói, rõ ràng không cách nào nhìn thấy nàng dung nhan, nhưng chỉ vẻn vẹn nàng hiện ra ở bên ngoài sặc sỡ phong hoa, nội tâm liền gần như điên cuồng tin tưởng, đây tuyệt đối là một cái đẹp đến mức tận cùng nữ tử. Cái kia kim sắc phượng rực mặt nạ che nàng dung nhan, lại thiêu đốt lên vô số muốn đem nó dòm ra mãnh liệt khát vọng. Vân Nhi, không nên nhìn nàng. Tai của hắn một bên, bỗng nhiên truyền đến hỏa như liệt quát khẽ một tiếng. Hỏa phá vân chấn động toàn thân, cuống quýt thu hồi ánh mắt, gắt gao kềm chế khát vọng, không dám tiếp tục nhìn nhiều Thiên Diệp Ảnh Nhi một chút, nhưng trái tim cuồng loạn lại là không cách nào dừng. Phạm đế thần nữ, Viêm Tuyệt Hải một tiếng nhẹ than, nàng thế mà tới. Cái này một trận chiến sẽ lấy tinh thần chi bi hình chiếu đến đông thần, vực mỗi cái tinh giới, Phạm đế thần nữ lần này hiện thân, sợ là phải có vô số người không cách nào yên giấc rồi. Hỏa như liệt nói, tuy nhiên nàng che lên rồi mặt. Sư tôn, ngươi khó nói từng gặp qua nàng. Mặt thật, hỏa phá vân lời nói lộ ra gian nan, hiển nhiên còn chưa từ vừa rồi mãnh liệt linh hồn rung động bên trong khôi phục. Đương nhiên không có. Hỏa như liệt dao động đầu, nhưng ta biết, nàng là một cái mỹ đến đáng sợ nữ nhân. Mỹ đến, đáng sợ. Hỏa phá vân ngơ ngác. Trong truyền thuyết, tất cả nhìn thấy nàng mặt thật nam tử, đều sẽ vì đó mê luyến đến cơ hồ điên cuồng. Mà có thể may mắn nhìn thấy nàng, như thế nào đồng dạng người, đó cũng đều là vương giới cái kia tầng diện thiên kiêu tuấn kiệt, hỏa phá vân. Những này vương giới chi tử, cái nào không phải cao cao tại thượng, cái nào không phải thường thấy tuyệt đại giai nhân, lại vì rồi cược nàng cười một tiếng, từng cái liền nguy hiểm đến tính mạng đều có thể không để ý. Hỏa như liệt lắc lắc đầu, quả thực là đáng sợ a, mà đáng sợ hơn, là nàng. Hỏa tông chủ, Viêm Tuyệt Hải âm thanh bỗng nhiên truyền đến, cắt ngang hắn. Phạm đế thần nữ cái kia tầng diện chuyện, không phải chúng ta có thể bằng, vẫn là không cần vọng nghị cho thỏa đáng. Hỏa như liệt cũng lập tức giật mình, có chút gật đầu, lại không ngôn ngữ. Bóng hình, Phạm Thiên Thần Đế ghé mắt, những ngày gần đây, ngươi một mực đứng xa nhìn, chưa từng tới gần, hôm nay tại sao lại bỗng nhiên tới đây? Vân Triệt, hắn để ta sinh ra rồi hứng thú rất lớn. Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh môi khinh động, ngôn ngữ không có chút nào tình cảm. Nàng tuyết cái cổ tay trắng cùng trần trụi bên ngoài mỗi một chỗ da thịt, đều như nhất hoàn mỹ mỹ ngọc đồng dạng óng ánh trắng, cũng mơ hồ hiện động lấy nhàn nhạt óng ánh sáng, huyễn mỹ không rảnh, quả là thế. Phạm Thiên Thần Đế gật đầu, không tiếp tục hỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi, cực kỳ rõ ràng chính mình hiện thân sẽ mang đến như thế nào hậu quả, nhưng nàng y nguyên tới, hiển nhiên, nàng đối với Vân Triệt, tuyệt không phải đồng dạng hứng thú. Phong thần thai bên trên, Vân Triệt ánh mắt cũng tại Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người dừng lại hồi lâu, mới có chút chật vật rời đi. Nàng chính là Phạm Đế Thần Nữ. Không thấy dung nhan, nó phong hoa liền đã loạn tâm hồn người, để nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm phai mờ, không thẹn Long Hậu Thần Nữ tên. Hắn tại cái này lúc bỗng nhiên chú ý tới, trước người Lạc Trường Sinh khí chàng cùng thần thái cũng xuất hiện rồi rõ ràng biến hóa, không còn lúc trước bình tĩnh. Nam nhân cả đời có khả năng nghĩ tới cực hạn truy cầu, đơn giản cao nhất huyền đạo, lớn nhất quyền thế, nhất mỹ nữ nhân. Mà Long Hậu Thần Nữ, chính là thần giới sắc đẹp cực hạn. Long Hậu vì Long Hoàng vợ, mà Long Hoàng vì thần giới đệ nhất nhân, hắn tự nhiên xứng với Long Hậu, cũng chỉ có Long Hậu loại này nữ tử mới xứng với hắn. Mà thần nữ, như cái nào nam tử cuối cùng có thể được đến nàng ưu ái, cái kia chắc chắn dẫn tới thần giới vô số nam tử điên cuồng đố kỵ, bao quát Lạc Trường Sinh. Nhưng, Phạm Đế Thần Nữ hạng gì tồn tại, mặc dù Lạc Trường Sinh bực này nhân vật, cũng tuyệt không dám thật sự vọng tưởng có thể được nàng rủ xuống xanh, có lẽ, cả đời này có thể được dòm nàng mặt thật một lần đều là hy vọng xa vời. Khai chiến. Khư Uế Tôn Giả một tiếng giống to, như sét giữa trời quang, đem tầm mắt mọi người cùng tâm thần một lần nữa kéo về phong thần thai. Ngay tại Khư Uế Tôn Giả âm thanh rơi bên dưới cái thứ nhất nháy mắt, Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh trên người huyền khí cùng lúc bạo phát. Lạc Trường Sinh tóc dài tăng lên, không gian xung quanh cuồng phong quét sạch, lôi điện tê minh, tay trái thánh lôi kiếm, tay phải thần phong việt, toàn bộ phong thần thai bởi vì hắn mà phong vân biến ảo. Chưa xuất thủ, cỗ này đột nhiên bạo phát khí thế liền làm cho tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, sinh ra thật sâu khuất phục cảm giác, nhìn lấy tắm rửa phong lôi bên trong Lạc Trường Sinh, bọn hắn phảng phất thấy được một cái đã đứng ở trời xanh chi đỉnh hoàng giả, một loại hèn mọn cảm giác trong lòng hồn chỗ sâu nhanh chóng sinh sôi. Xoẹt. Lạc Trường Sinh động, tại gió giật ra chỉ phía dưới, Lạc Trường Sinh tốc độ nhanh đến rồi khó có thể tin, thánh lôi kiếm cùng thần phong việt vỡ ra hai đạo dữ tợn quang ngân, như vô tình mà kinh khủng, nhưng tại lập tức chiếm lấy vạn sinh ác ma nanh vuốt. A, đông thần vực vang lên vô số huyền giả nghẹn ngào kêu sợ hãi, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Lạc Trường Sinh vừa lên đến, thế mà đã là như thế mãnh liệt công kích, nó uy thế đáng sợ, cơ hồ vượt qua cuộc chiến phong thần lúc trước tất cả. Mặt đối Vân Triệt, hắn dường như vừa lên đến, chính là không giữ lại chút nào toàn lực, cỗ này phong lôi cùng nổ, để thiên địa đều hoàn toàn biến sắc lực lượng. Vân Triệt thật sự đón đỡ được sao? Tại cùng một lập tức, Vân Triệt cũng bạo nhưng xuất thủ, có Phật tâm thần mạch hắn, luận bạo phát năng lực sẽ không thua bất kỳ người nào, trên người lực lượng từ đứng im đến hoàn toàn bạo phát, kiếp thiên kiếm bạo viêm cuồng đốt, vung ra một khắc vàng viêm cháy thiên, cùng Lạc Trường Sinh phong lôi chi lực không có chút nào xinh đẹp giữa trời va chạm. Ầm ầm, như thần lôi nổ vang, phía dưới phong thần thai trên diện rộng băng liệt, mảnh vỡ lại trong nháy mắt hóa thành nhỏ bé nhất bột phấn, bị cuồng bạo tuyệt luân lực lượng dòng lũ cuốn về phía bầu trời. Tại Khư Uế Tôn giả khai chiến thanh âm rơi bên dưới nháy mắt, không có thăm dò, không có ánh mắt va chạm cùng ngôn ngữ giao phong, lực lượng của hai người đã là hung ác vô cùng bạo phát. Tại cuộc chiến phong thần lịch trong lịch sử, phong thần thai chưa có bị phá hủy thời điểm, mà hai người chiến, thứ vừa đối mặt, liền để phong thần thai trực tiếp băng liệt, bạo lôi, liệt diễm, gió lốc. Phong thần thai khu vực hoàn toàn bị ba loại lực lượng cuồng bạo chỗ tràn ngập, nếu không phải có kết giới cách xa nhau, đủ để đem quan chiến tịch toàn bộ bị tiêu diệt. Quá mức chói mắt cùng giữ dàn huyền quang bên trong, hai người ảnh tại điên cuồng va chạm, mỗi một lần giao phong, đều như một đạo thần lôi hàng thế, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, phong thần thai đã triệt để hóa thành tai nạn địa ngục, trong đó mỗi một cái góc, mỗi một tấc không gian, đều tàn sát bừa bãi lấy đáng sợ tới cực điểm lực lượng. Quan chiến tịch tất cả mọi người cũng hóa đá, bọn hắn mong mỏi này lại là một trận kịch liệt đặc sắc quyết đấu, lại không người nghĩ đến, mới ngay từ đầu, thế mà liền kịch liệt đến trình độ như vậy. Lạc Trường Sinh lực lượng thật đáng sợ, nhưng đáng sợ như vậy Lạc Trường Sinh, Vân Triệt thế mà không có rơi vào hạ phong. T. Cùng Quân Tích Lệ giao chiến lúc, Vân Triệt quả nhiên dùng còn không phải toàn lực. Nói nhảm, hắn nhưng là liền vô danh kiếm kiếm uy đều cản lại. Đây mới là Vân Triệt lực lượng chân chính a, mặt đối Lạc Trường Sinh thế mà hoàn toàn không rơi hạ phong. Ta thiên, cái này một trận chiến, nói không chừng hắn thật có khả năng đánh bại Lạc Trường Sinh. Vân Triệt cùng Quân Tích Lệ chiến, mới đầu ám toán đem Quân Tích Lệ trực tiếp đẩy vào bại cảnh, về sau mặt đối vô danh kiếm thì tất cả đều là phòng ngự. Giờ này khắc này, hắn mặt đối Lạc Trường Sinh lúc bạo phát lực lượng, để bọn hắn mới chân chính ý thức được, Vân Triệt lực lượng, thế mà thật sự đã đạt tới có thể so với Lạc Trường Sinh khách quan trình độ. A, Hỏa Phá Vân hai mắt tại phóng đại, đồng tử tại co rúm lại, như là đang nhìn chăm chú một bộ hoàn toàn, ở hắn nhận biết bên ngoài hoang đường hình ảnh, trong miệng không tự giác tràn ra lấy can thiệp hầu âm. Cái kia, thật là, Vân huynh đệ, không chỉ có Hỏa Phá Vân, Ngâm Tuyết giới, Viêm Thần giới trên dưới, bao quát Hỏa Như Liệt, Viêm Tuyệt Hải, Mộc Hoán Chi bọn người ở tại bên trong, từng cái toàn thân cứng ngắc, hai mắt trừng trừng, đối Hỏa Phá Vân lời nói không có chút nào phản ứng. Trách không được Ánh Nguyệt sẽ nhận thua. Lưu Quang giới chỗ ngồi, Thủy Ánh Ngân cổ họng hung hăng ừng ực rồi một chút, Thủy Ánh Nguyệt, bóng hình, Phạm Thiên Thần Đế nhàn nhạt mà nói. Lạc Trường Sinh cùng Vân Triệt, ngươi cảm thấy hai người này ai ưu ai kém? Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang không động, khóe môi lại là nghiêng lên một vòng trào phúng. Lạc Trường Sinh, hắn cũng xứng cùng Vân Triệt đánh đồng. Ồ, Phạm Thiên Thần Đế ghé mắt. Lạc Trường Sinh huyền lực đã tới thần linh cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần vương cảnh cũng bất quá khoảng cách nửa bước. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh nói, nhưng tự hồ tất cả mọi người theo bản năng quên rồi, Vân Triệt tu vi, mới thần kiếp cảnh mà thôi. Chỉ bằng vào điểm này, Lạc Trường Sinh liền cho Vân Triệt sách giày cũng không xứng, lại có tư cách gì đánh đồng. Ha ha, Phạm Thiên Thần Đế nở nụ cười, vương giới phía dưới, thế mà xuất hiện rồi một cái có thể bị ngươi để ý mắt người, cũng là hiếm lạ. Phạm Thiên Thần Đế câu nói này nghe giống như phổ thông thẳng thừng, nhưng lớn ngậm thâm ý. Sao còn muốn nhìn bản lãnh của hắn? Thiên Diệp Ảnh Nhi hờ hững nói, cũng không nên bạch bạch cô phụ rồi ta mong đợi. Phạm Thiên Thần Đế lần nữa cười một tiếng, nhưng lại chưa hỏi kỹ. Bởi vì hắn hiểu quá rõ chính mình nữ nhi. Oanh, ầm ầm, soạt, phong thần thai như có hai đầu man hoang ác thú tại liều mạng cắn xé, mỗi trong nháy mắt đều sẽ bộc phát ra tai nạn lực tràng. Lạc Trường Sinh có phong bạo chi lực mang theo, tốc độ hơn xa Vân Triệt, thân hình khi thì như lôi đình vậy nhanh chóng, khi thì như gió giật vậy phiêu hốt. Vân Triệt mặc dù tốc độ kém, lại lấy Đoạn Nguyệt Phất Ảnh thong dong mà đúng, to lớn vô phong kiếp thiên trọng kiếm ở trong tay của hắn, mỗi một kiếm đều sẽ oanh ra một cái hủy diệt lĩnh vực, đem Lạc Trường Sinh lực lượng toàn bộ chôn vùi. Độn vũ không gian. Lạc Trường Sinh đồng tử bên trong lục mang lóe lên, phong thần thai bên trên bỗng nhiên cuồng phong đột nhiên quyển, một cái to lớn lĩnh vực tại ngắn ngủi một hơi bên trong liền đã mở ra, thẳng che trăm dặm. Phong bạo trong lĩnh vực, Lạc Trường Sinh tốc độ lần nữa tăng vọt, mà Vân Triệt lại bị phong bạo chỗ quyển, chẳng những tốc độ giảm nhiều, liền thân thể cũng rõ ràng bị quản chế. Nháy mắt sơ hở, Thánh Lôi kiếm bỗng nhiên đột phá kiếp thiên kiếm hủy diệt lĩnh vực, một đạo lôi quang như lai từ vực sâu lôi xà, trực diện Vân Triệt tim. Vân Triệt thân trên nghiêng về phía sau, dưới chân chợt lùi một bước, mà cái này một bước rút lui, liền đã bị hoành quyển đến bên ngoài trăm trượng, lại là không có lảo đảo, mà là thiểm điện vậy trở lại, trong mắt lam quang lóe lên, liệt diễm hóa thành băng di, một kiếm oanh ra, băng mang khắp trời, che đậy xuống một cái to lớn hàn băng lĩnh vực. Băng di lĩnh vực. Ngâm Tuyết dưới tất cả mọi người là theo bản năng nói nhỏ lên tiếng. Lạc Trường Sinh phóng thích độn vũ không gian, tốc độ cực nhanh, mà Vân Triệt băng di lĩnh vực lại muốn càng mau hơn một chút, để Lạc Trường Sinh trên mặt hiện lên một cái chớp mắt rõ ràng kinh ngạc. Độn vũ không gian cùng băng di lĩnh vực đều là khống chế hình lĩnh vực, một cái đem hoàn cảnh chuyển thành đối Lạc Trường Sinh có lợi, đối Vân Triệt áp chế phong bạo, một cái đem hoàn cảnh chuyển thành đối Vân Triệt có lợi, đối Lạc Trường Sinh áp chế băng ngục, trùng điệp phía dưới, phong thần hai lần nữa phong vân biến ảo, cuốn lên lên vô cùng đáng sợ băng phong bạo bên trong, hai người lần nữa chiến đến cùng một chỗ, tung tại riêng phần mình áp chế phía dưới, năng lượng oanh minh vẫn như cũ kinh thiên động địa. Kỳ quái, Phạm Thiên Thần Đế khẽ nhíu mày, Lạc Trường Sinh thân thể trải qua Thái Sơ Thần Thủy thối luyện, thân thể cùng kinh mạch xa xa khác hẳn với thường nhân, mới có thể nhanh như vậy mở ra một cái lĩnh vực. Nhưng Vân Triệt, thế mà so với hắn còn nhanh hơn một điểm. Thiên Diệp Ảnh Nhi, oanh, oanh, tê lạc, băng phong bạo càng thêm tàn sát bừa bãi, lúc này phong thần thai mặc dù hạ xuống một ngọn núi cao, cũng sẽ trong khoảnh khắc bị hủy thành cát bụi. Cái này lúc, thân ảnh của hai người giao thoa mà qua, ngăn cách rất xa, lần nữa đụng vào nhau lúc, lực lượng của hai người đều đã ngưng tụ đến cực hạn. Diệt thiên tuyệt địa, tản thiên kiếm, phong thần thai trung tâm, một cái ba màu năng lượng vòng xoáy đột nhiên nổ tung. Lập tức, toàn bộ thế giới lâm vào im ắng, lại tại tiếp theo trong nháy mắt bộc phát ra chấn thế oanh minh. Quanh hai cái thân ảnh hướng phương hướng ngược nhau bay ngang mà đi, tàn sát bừa bãi thật lâu băng phong bạo bỗng nhiên từ trung gian vỡ ra, tề chỉnh giống như là bị lưỡi dao mở ra nước cảnh. Tùy theo, tất cả lực lượng nhanh chóng tán loạn, rốt cục lại lần nữa chiếu ra Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh bóng dáng. Bọn hắn cách xa nhau 20 dặm mà đứng, như tâm hữu linh tê vậy đều không có ra lại tay. Lạc Trường Sinh áo trắng nhiễm bụi, tóc dài hơi loạn, trên người dính đầy lấy vụn băng, ánh mắt lại là giống nhau lúc đầu, không có một gợn sóng. Toàn thân trên dưới, không nửa điểm vết thương. Vân Triệt trên mặt, cái cổ, mu bàn tay, còn có trên người Tuyết Y bị đao gió lưu lại vô số vết thương, nhưng loại này vết thương đối bọn hắn cái này tầng diện huyền giả mà nói, giống như là không. Tìm bộ vị một bãi vết máu, với hắn mà nói cũng là mảy may không ngại. Làm nóng người cũng không xê xích gì nhiều. Lạc Trường Sinh nhàn nhạt lên tiếng, thả ra người huyễn thần đi. Một câu, cả kinh vô số huyền giả cái cằm kém chút rớt xuống trên mặt đất. Nóng. Làm nóng người. Hỏa phá vân thân trên nghiêng về phía trước, suýt nữa cắn được lưỡi của mình đầu, mới vừa rồi còn chỉ là. Làm nóng người. Lạc Trường Sinh lời nói để Vân Triệt lông mày cau chặt. Tuy nhiên, hắn thân bên trên là một số không có vấn đề chút nào vết thương nhỏ, nhưng dù sao cũng là vết thương chảy rộng, mà Lạc Trường Sinh trên người lại là một tia đều không có. Kịch chiến phía dưới, hai cánh tay của hắn này lúc đã là có chút đau đau nhức tê dại, thở dốc hơi loạn, mà trái lại Lạc Trường Sinh lại là vô cùng bình tĩnh thong dong, nhất là hắn khí tức cùng hô hấp, Vân Triệt không phát hiện được nửa điểm ác chiến về sau hỗn loạn. Mà đáng sợ nhất là hắn thong dong nói ra làm nóng người hai chữ. Vân Triệt chỉ có tại oanh thiên dưới trạng thái mới có thể khống chế kiếp thiên kiếm, mà hắn oanh thiên trạng thái không cách nào tiếp tục quá lâu. Hắn như thế nào lại đem loại này dưới trạng thái lực lượng dùng tại làm nóng người. Bên trên, lúc trước mỗi một kiếm, đều là hắn đỉnh phong chi lực, nhưng Lạc Trường Sinh, lại tựa hồ như thật là tại làm nóng người. Căn bản còn chưa dùng ra toàn lực, như ngươi mong muốn. Vân Triệt cánh tay trái nâng lên, huyền cương dung hợp kim ô thần hồn phóng thích, ở trên không hóa thành một cái to lớn kim ô thần ảnh. Liệu chống không phượng minh phía dưới, nồng đậm hỏa diễm khí tức lập tức tràn ngập chân trời. Rất tốt. Lạc Trường Sinh mỉm cười, ánh mắt của hắn lại là lơ đãng đảo qua Vân Triệt tim, ngắn ngủi dừng lại. Kỳ quái, chỗ của hắn rõ ràng là bị ta lôi điện đánh trúng, vì sao chỉ vỡ ra nhỏ như vậy vết thương, mà còn toàn không có lôi thương dấu vết. Khó nói, hắn còn thông hiểu lôi điện pháp tắc. Huyền cương huyễn thần phóng thích, không thể nghi ngờ sẽ trên diện rộng gia tăng Vân Triệt tiêu hao. Hắn không có nửa khắc dừng lại, kiếp thiên kiếm lại cháy lên hỏa diễm, thẳng đến Lạc Trường Sinh, kim ô huyễn thần cũng như sao băng vậy bay xuống mà rớt. Mà tại cái này lúc, Lạc Trường Sinh trong hai con ngươi, bỗng nhiên hiện lên một vòng dị quang. Hát, theo một tiếng sụp sôi giống to, trên người hắn vốn là vô cùng cường đại huyền khí, không ngờ bỗng nhiên tăng vọt, đột nhiên nổ tung khí lãng nồng đậm như thực chất, Vân Triệt ở ngực một buồn bực, thế sông bị ngạnh sinh sinh ngăn trở. Mà cái này âm thanh khí bạo giống như vang vọng tại tất cả mọi người tâm hồn bên trong, mang cho lấy bọn hắn vô cùng mãnh liệt dung chuyển. Lạc Trường Sinh khí tức. A, vừa rồi Lạc Trường Sinh đã đáng sợ như vậy, thế mà lại lập tức tăng lên như thế nhiều. Hắn thế mà thật sự không dùng toàn lực, cái này khí tức há lại chỉ có từng đó là đáng sợ. đây mới là Lạc Trường Sinh chân chính thực lực. Căn bản đã nghiền ép Vân Triệt. Trường Sinh công tử tên như thế nào gọi không? Hắn lúc trước Đông vực bốn thần tử bên trong được công nhận độc thành nhất vực, Vân Triệt tuy mạnh, nhưng còn tiến vào không đến Trường Sinh công tử, lĩnh vực, những cái kia vọng tưởng nhìn thấy Vân Triệt đánh bại Lạc Trường Sinh, đều chẳng qua là vô tri cùng nằm mộng. Lạc Trường Sinh thế mà thật sự, cái này bên dưới làm sao bây giờ? Hỏa Phá Vân sắc mặt kéo căng, có chút cắn răng nói. Cho dù là toàn trường huyền lực thấp nhất người, tại có thể rõ ràng phát giác được, theo Lạc Trường Sinh huyền khí lại lần nữa bạo phát, đã là vững vàng vượt qua Vân Triệt huyền khí uy áp, mà lại vượt ra khỏi rất xa. Chỉ có thể nhìn Vân Triệt có thể hay không dựa vào hắn đặc hữu, huyễn thần đến sáng tạo kỳ tích. Hỏa Như Liệt nhíu chặt lông mày. Hắn từ Vân Triệt thế công cùng thần thái nhìn ra được, hắn lúc trước hoàn toàn chính xác đã đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào. Nhưng Lạc Trường Sinh, vừa rồi, hắn xem như miễn cưỡng cùng Lạc Trường Sinh thế lực ngang nhau. Hiện tại, hắn thả ra huyền thần, sẽ có khả năng vượt qua giữa hai người đột ngột tăng huyền lực chênh lệch sao? Lạc Trường Sinh hai tay mở ra, lôi điện tê minh cùng gió giật gào thét an tĩnh rất nhiều, nhưng không gian bên trong lại tràn ngập một cỗ hơn xa lúc trước gần như gấp đôi nặng nề uy áp. Hắn nhìn Vân Triệt, trên mặt vẫn như cũ bình thản nhược thủy, cái này đã là ta, bình thường dưới trạng thái cực hạn, trận này cuộc chiến phong thần, ngươi là duy nhất có tư cách để ta phóng thích cực hạn huyền lực người, đây cũng là ta đối với ngươi tán thành. Hắn thánh lôi kiếm trước chỉ, chữ chữ như gió đồng dạng nhẹ mịt mù, sử xuất toàn lực của ngươi, cứ việc nếm thử đánh bại ta đi. Lạc Trường Sinh tư thái, còn có lời nói, lại rõ ràng là một loại thân cư cao hơn tầng diện nhìn xuống chi tư. Nhưng đây cũng không phải là hắn tận lực ngạo mạn, mà là hắn tại phóng thích toàn lực phía dưới. Vân Triệt trong mắt hắn, đã căn bản không phải cùng cấp bậc đối thủ, mặc dù hắn có thể phóng thích kỳ dị huyễn thần. T. Lạc Trường Sinh âm thanh rơi bên dưới, thánh lôi kiếm nhẹ nhàng vạch ra một đạo màu tím kiếm cung, một thoáng lúc, bầu trời cuồng lôi mãnh liệt. Một đạo sâu tử lang ảnh lơ lửng mà hiện, lao thẳng tới mà xuống, hóa thành một cái to đại lôi vực, thẳng che đậy Vân Triệt cùng Kim Ô thần ảnh. Cẩn thận! Hỏa Phá Vân theo bản năng giống to một tiếng. Cái này lôi vực mặc dù là tiện tay mà thành, nhưng hắn thứ nhất phản ứng chính là Vân Triệt căn bản không có khả năng nhận bên dưới, bởi vì Lạc Trường Sinh toàn lực phía dưới huyền tức thực sự quá đáng sợ. Vân Triệt sắc mặt không có chút nào biến hóa, lại thẳng tắp phóng tới lôi vực, trên người hỏa diễm càng đốt càng liệt. Cùng Kim Ô thần ảnh như một đại nhất gần hai cái mặt trời, thẳng vào lôi vực bên trong. A, nhìn lấy Vân Triệt bị cuốn vào lôi vực, Quan Chiến Tịch một mảnh kinh hô, nhưng nháy mắt sau đó, lại đột nhiên bộc phát ra mấy lần giống lên một tiếng. Oanh! Một tiếng bạo minh, to lớn lôi vực phía trên bỗng nhiên chiếu ra rồi một đạo xích kim sắc viêm ngấn phía dưới, to lớn lôi vực lại như yếu ớt vải vóc đồng dạng bị xé mở, Vân Triệt cùng Kim Ô huyễn thần từ đó bắn thẳng đến mà đi. Kiếm uy cuốn lên lấy liệt diễm, từ Lạc Trường Sinh đỉnh đầu đánh xuống. Lạc Trường Sinh lông mày góc hơi nghiêng, thánh lôi kiếm bên trên tử mang tan biến, thay vào đó là một tầng nặng nề nồng đậm hoàng mang, kiếm việt bề ngoài giao giữa, gió xoáy hoàng mang, trải rộng ra một cái kỳ dị khí tràng, hời hợt nghênh hướng Vân Triệt. Một loại nặng nề vô cùng áp lực đột nhiên che đậy xuống, để Vân Triệt thân thế mãnh liệt dừng một chút, theo hắn cách Lạc Trường Sinh càng ngày càng gần, cỗ này áp lực cũng tại tăng gấp bội, dần dần như vạn nhạc ép thân. Mà hắn kiếm uy cùng bạo viêm cũng bị trùng điệp áp chế, gần đến Lạc Trường Sinh trong vòng người trượng lúc đã bị hoàn toàn chống đỡ, vô luận là hắn vẫn là Kim Ô huyễn lực lượng của thần, đều lại không cách nào tiến thêm. Một người hơi biến hóa thần, cũng là bị Lạc Trường Sinh như thế dễ như trở bàn tay cùng lúc ngăn xuống. Một màn này, vô tình phá hủy Hỏa Như Liệt bọn người trong lòng còn sót lại hy vọng. Hai người ánh mắt cách không va chạm, Vân Triệt song mi gắt gao vặn chặt, hai tay có chút phát run, mà Lạc Trường Sinh nhưng như cũ bình hòa như lúc ban đầu. Trên mặt nổi lên một vòng ý vị sâu lớn cười, ngươi quả nhiên thông hiểu lôi hệ pháp tắc, Vân Triệt. Lạc Trường Sinh lại đâu chỉ là thể chất thiên dị lại huyền lực cao kinh khủng, tự liền tâm tư cũng là nhạy cảm chi cực. Lạc Trường Sinh cánh tay vung lên, nặng nề lực phòng ngự trận bỗng nhiên hóa thành mãnh liệt lực công kích trận, đem Vân Triệt cùng Kim Ô huyễn thần xa xa đánh văng ra. Lạc Trường Sinh thân thể xoay chuyển, kiếm việt cùng vung, phong thần thai bỗng nhiên cuồng phong gào thét, một cái trăm dặm cự ưng như thần linh hàng thế, cuốn lên lên tận thế phong bạo. Lại không phải nhào cuốn về phía Vân Triệt, mà là bay thẳng Kim Ô huyễn thần mà đi. Kim Ô huyễn thần chỉ có Vân Triệt 6 thành lực lượng, lại có thể chịu nổi Lạc Trường Sinh toàn lực một kích, cự ưng nhào quyền phía dưới, đáng sợ tuyệt luân đao gió đem phong thần thai, cắt chém ra số thiên đạo tỉ mỉ vết rách, làm Kim Ô thần ảnh bị cuốn vào, chỉ khó khăn lắm hai hơi, liệt diễm cùng thần ảnh liền bị xoắn thành khắp trời hỏa diễm mảnh vỡ, lại tại tiếp theo trong nháy mắt hoàn toàn tan biến. Người huyễn thần hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng có một cái rất lớn nhược điểm. Lạc Trường Sinh khí tức khóa chặt Vân Triệt, lấy chỉ điểm giọng điệu chậm rãi nói, cái kia chính là quá mức yếu ớt. Một chữ cuối cùng âm rơi bên dưới, hắn thân mang theo gió giật, chỉ trong nháy mắt liền công Vân Triệt trước người. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, như thiên lôi nổ không, lực lượng của hai người lần nữa hung hăng đụng nhau, nhưng lần này, Vân Triệt toàn thân kịch chấn, hai tay mấy chục cây mạch máu cùng gân mạch cùng lúc bạo liệt, bóng dáng bay xuống mà rớt. Mặt đối huyền lực toàn bộ triển khai Lạc Trường Sinh, Vân Triệt tại huyền lực phía trên, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Vân Triệt thân thể bay xuống, nhưng Sở Địa nháy mắt, lại là đột nhiên bắn người mà lên. Kiếp Thiên Kiếm lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa ngưng tụ lại to lớn kiếm uy, lại oanh mà đi. Ầm. Mặt đối Vân Triệt bỗng nhiên phản kích, Lạc Trường Sinh cánh tay trái quét ngang, một tiếng vang trầm, đã là một mực chống đỡ rồi Kiếp Thiên Kiếm. Mà lại, là vẻn vẹn lấy Thần Phong Việt, lấy một cái tay cánh tay đem Kiếp Thiên Kiếm hoàn toàn chống đỡ. Hắn cánh tay phải theo sát mà rơi, một đạo ánh sáng vàng tại Vân Triệt ở ngực vô tình nổ tung. Vân Triệt rên lên một tiếng, trong miệng hoành phun một đạo huyết tiễn. Lấy so vừa rồi càng nhanh tốc độ hung hăng nện xuống. Lạc Trường Sinh cười nhạt một tiếng, vừa muốn truy kích, một cỗ không nên xuất hiện cảm giác nguy cơ bỗng nhiên từ hậu phương cướp đến. Lạc Trường Sinh trong lòng báo động, cũng đã không kịp phản ứng, một đạo màu đỏ viêm quang tại hắn trên cánh tay phải mãnh liệt nổ tung. Ngô! Vân Triệt thân thể trùng điệp rơi địa, kéo lấy Kiếp Thiên Kiếm liền lùi lại mấy mười bước mới khó khăn lắm đứng vững, hai cánh tay hắn rớm máu, sắc mặt thoáng qua một vòng trắng xanh. Lạc Trường Sinh một tiếng thống khổ than nhẹ. Hắn cánh tay phải ống tay áo bị hoàn toàn thiêu hủy, cánh tay phải bên trên, in lên rồi một đạo thật lớn vết bỏng. Mà kim ô viêm đốt thiêu hà trở thống khổ, mặc dù hắn là Lạc Trường Sinh, sắc mặt cũng xuất hiện rồi mấy hơi vặn vẹo. Mà cái kia rõ ràng bị hắn cưỡng ép kích diệt kim ô huyễn thần, tại cái này lúc một lần nữa bay trở về Vân Triệt bên cạnh thân. Xem ra, ta huyễn thần, cùng ngươi biết không giống nhau lắm a. Trên thương thế, Vân Triệt so Lạc Trường Sinh nặng hơn mấy lần, nhưng hắn xóa đi khóe miệng vết máu. Lại là lộ ra rồi một vòng kỳ dị cười. Lạc Trường Sinh sắc mặt thoáng mà biến, trong ánh mắt hiện ra kinh dị. Vân Triệt huyễn thần, rõ ràng bị hắn tiêu diệt, về sau Vân Triệt bị hắn hoàn toàn áp chế, căn bản không có khả năng lại có phóng thích huyễn thần cơ hội. Chợt hiện ở hắn hậu phương làm hắn bị thương. Khả năng duy nhất, khó nói hắn có thể đang bị áp chế trạng thái phóng thích huyễn thần. Lạc Trường Sinh đối huyễn thần, hiểu rõ, tự nhiên là thần chủ mới có thể thi triển huyễn thần thuật. Huyễn thần thuật chẳng những đối huyền lực tầng diện yêu cầu cực cao, mà lại phóng thích cần thời gian hơi dài huyền khí ngưng tụ cùng thần hồn dung hợp, như bị đánh tan, sẽ còn đối phóng thích ra tạo thành trình độ nhất định phản phệ. Đây cũng là thần giới đối huyễn thần thuật cố hữu chung nhận thức. Nhưng Vân Triệt huyền cương huyễn thần, như thế nào bọn hắn chỗ nhận biết huyễn thần thuật, lực lượng của nó mặc dù là đến từ Vân Triệt, nhưng nó phóng thích lại là huyền cương cùng thần hồn dung hợp, căn bản không quan hệ huyền lực. Lạc Trường Sinh hai mắt có chút nheo lại, cùng Vân Triệt giao thủ. Đây là hắn cái thứ nhất vết thương. Kim ô viêm bị bỏng mang tới thống khổ, cũng rốt cục có chút khơi dậy hắn lửa giận. Có thể làm cho ta thụ thương. Làm tốt. Lạc Trường Sinh ngẩng đầu lên, hơi hô một hơi, phát ra khen ngợi, lúc trước bởi vì quá phận giữ lại, bị Quân Tích Lệ gây thương tích, ta còn muốn lấy lại không nhiều thêm một vết thương, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lạc Trường Sinh rõ ràng nói ý nghĩa lời nói bên trên cực kỳ cuồng ngạo lời nói, lại là không có chút nào tư thái cuồng ngạo, bởi vì chuyện này với hắn mà nói. Căn bản là tại thẳng thừng trần thuật một cái lại đơn giản, lại sáng tỏ bất quá sự thật. Bất quá, sẽ không còn có thứ hai đạo vết thương rồi. Nếu như cái này là ngươi toàn bộ thực lực, ngược lại là khó được gặp Trường Sinh thật tình như thế. Lưu Quang giới Vương Lạc Trường Trần bỗng nhiên nói, xem ra, hắn tuy nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay, lại hoàn toàn chính xác không có vọng lớn khinh địch chi niệm, không tệ. Không, là cô ta lại là dao động đầu, là Vân Triệt, để hắn có rồi cảm giác nguy cơ. Cảm giác nguy cơ. Lạc Thượng Trần có chút động lông mày, ngươi là nói. Lạc Cô Tà chậm chậm nói, Trường Sinh từ nhỏ đến lớn, đồng bối bên trong chưa bao giờ bại qua, cũng cho tới bây giờ đều chỉ có hắn nhìn xuống tất cả mọi người, người khác đừng bảo là nhìn xuống hắn, liền có thể đánh đồng người đều không có. Hắn cả đời đều là như thế, cũng đã sớm thói quen loại này trạng thái. Nhưng Vân Triệt, tuổi của hắn nhỏ hơn Trường Sinh, huyền đạo tu vi, mới khó khăn lắm thần kiếp cảnh, lại có thể đem hắn bức đến tình trạng như thế, lần thứ nhất để hắn có rồi. Chính mình có lẽ không bằng hắn cảm giác nguy cơ cùng không cảm giác cân bằng. Lạc Thượng Trần. Trường Sinh vừa rồi cố ý muốn Vân Triệt phóng xuất ra, huyễn thần, sau đó lại trước tiên đem rảo diệt, vì cái gì cũng không là áp chế Vân Triệt nhuệ khí, mà đồng dạng là loại này không cảm giác cân bằng, thúc đẩy. Lúc trước Vân Triệt cùng Lục Lãnh xuyên chiến, Vân Triệt thả ra, huyễn thần, cũng triển lộ ra kinh người uy lực trực tiếp thay đổi chiến cục lúc, Trường Sinh phản ứng cực kỳ kịch liệt. Bởi vì, đó là hắn liền lý giải cũng không thể lực lượng. Lạc Thượng Trần mày nhăn lại, nói nhỏ nói, thì ra là thế. Bất quá, những này trường sinh có lẽ chính mình cũng không có phát giác, coi như phát hiện, cũng quả quyết sẽ không thừa nhận. Lạc cô tà tiếp tục nói, hiển nhiên, làm Lạc trường sinh sư phụ cùng cô, nàng đối với Lạc trường sinh hiểu rõ vẫn còn muốn thắng qua Lạc thượng trần, mà muốn thăng bằng loại này trước nay chưa có mặt trái cảm giác, trường sinh muốn làm, đương nhiên là đem Vân Triệt toàn mãn áp chế, để hắn bại triệt triệt để để. Làm Vân Triệt bị hắn hoàn toàn dẫm tại dưới chân lúc, từ Vân Triệt mang tới mặt trái cảm giác, tự nhiên cũng sẽ như vậy bị nghiền nát. Bại. Lạc trường sinh không nghĩ tới chính mình sẽ bại, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình bại. Mặt đối Lạc trường sinh cái kia thẩm phán đồng dạng bình thản nói, Vân Triệt không nói một lời, bước chân tiến lên trước, một bước trăm trượng, huyền khí hoàn toàn phóng thích, kim ô phần thế ghi chép vận chuyển tới cực hạn, kiếm uy cùng viêm uy tại kiếp thiên kiếm bên trên hoàn mỹ dung hợp. Bạo phát nháy mắt viêm diệu trời xanh, như muốn đem hư không đốt mặc, như thế uy thế, Lạc trường sinh lại là không nhúc nhích, bình tĩnh giống như là đang nhìn một trận chói lọi khói lửa, chỉ có thánh lôi kiếm hư họa vòng tròn, nghiêng nghiêng đâm bên dưới. Vân Triệt công kích vô cùng cuồng bạo, mà Lạc trường sinh tư thái, lại là nhẹ cùng yên tĩnh, như dạo chơi nhàn nhã. Theo thánh lôi kiếm đâm bên dưới, tam đạo mảnh trắng kiếm mang im ắng mà hiện, trong nháy mắt đâm rách hư không, tại bên trong đất trời vẽ bên dưới tam đạo trắng xanh dấu vết. Soạt. Một tiếng vang nhỏ bên tai một bên một cái chớp mắt mà qua, Vân Triệt oanh ra hỏa diễm kiếm uy bị tam đạo mảnh trắng kiếm mang xuyên qua mà qua, sau đó lại bị trong nháy mắt xé rách, lại tiếp theo một cái chớp mắt, giữa hóa thành tán loạn huyền khí phong bạo cùng hỏa diễm mảnh vỡ. Quan chiến đám người toàn bộ trừng lớn con mắt. Vừa rồi, bọn hắn phảng phất thấy được hư không bị hoàn toàn phân liệt, tam đạo kiếm mang đã biến mất, nhưng bọn hắn tròng đen phía trên, lại là vẫn như cố lưu lại tam đạo thương bạch quang ảnh, thật lâu không có tan biến. Vân Triệt lấy đoạn nguyệt phất ảnh thuấn thân, tam đạo bạch mang cắt đứt hắn kiếm uy cùng lúc, cũng quán xuyên hắn băng ảnh, trong lòng kinh hãi sau khi, thân thể không có nháy mắt đình trệ, như lưu quang vậy tiếp cận Lạc trường sinh, to lớn kiếm uy lần nữa ngưng tụ, hướng Lạc trường sinh ở trước mặt đánh xuống. Oanh! Kiếp thiên kiếm đứng tại Lạc trường sinh thân trước ba trượng chỗ, kim thạch đan sen chấn minh phía dưới, một cái màu vàng bình chướng thoáng hiện, kịch liệt lõm, sau đó lại đột nhiên nổ tung. Hỏa diễm cùng kiếp thiên kiếm bị hung hăng đánh văng ra. Vân Triệt càng là như bị núi to oanh kích, hoành lật mà đi, Lạc trường sinh rốt cục động, kiếm Việt tể oanh, ngũ đạo kiếm mang cuốn lên lấy bạo phong chi lực bắn nhanh mà xuống, một đạo cự ưng hình bóng tại hắn hậu phương chợt lóe lên, tràn ngập lên nặng nề tuyệt luân uy áp. Ngũ đạo kiếm mang khóa kín Vân Triệt khí tức, một cái chớp mắt tới gần, Vân Triệt trên không trung gian nan xoay người, tà thần bình chướng bằng nhanh nhất tốc độ mở ra, xoẹt xoẹt xoẹt xoạt, tam đạo kiếm mang bị tà thần bình chướng chống đỡ. Thứ tư anh kiếm phía dưới, tà thần bình chướng rốt cục vỡ vụn, thứ năm anh kiếm mang theo mãnh liệt bạo phong chi lực, như roi đồng dạng hung hăng quất vào rồi Vân Triệt lưng phía trên. Một tiếng vang thật lớn, Vân Triệt phía sau lưng tuyết y vỡ vụn, bọt máu bay ngang, nhưng hắn còn không tới kịp phản kích, toàn thân chợt như bị vạn nhạc ép thân, cấp tốc rơi bên dưới. Lạc trường sinh bay nhào mà tới, trên người hiện động lấy nồng đậm màu vàng huyền quang, một cỗ nặng nề lực trường đem Vân Triệt một mực bao phủ trong đó. Trọng lực trường, thổ hệ huyền công cao đẳng pháp tắc một trong, Lạc trường sinh phóng ra trọng lực trường càng là cực kỳ mạnh mẽ. Nhất là Vân Triệt sử dụng lại là nặng vũ khí, đối với hắn áp chế to lớn có thể nghĩ, hắn cảm giác được Lạc trường sinh lực lượng tới gần, ngưng tụ lại toàn thân huyền lực mới miễn cưỡng trở lại, huy kiếm tốc độ, càng là so bình thường chậm gần gấp đôi. Lạc trường sinh lực lượng đánh xuống thời điểm, hắn chỉ khó khăn lắm đem kiếp thiên kiếm đưa ngang trước người. Thánh lôi kiếm tại hoàng mang ra chỉ phía dưới. Kiếm uy nặng nề tuyệt luân, trung điệp đánh xuống tại kiếp thiên kiếm bên trên. Thứ nhất kiếm, Vân Triệt toàn thân kịch chấn, xung quanh vài dặm không gian khí, tức đều bị bỗng nhiên bạo phát kinh khủng khí lãng hoàn toàn gạt ra. Kiếm thứ hai, Vân Triệt cánh tay phún huyết, máu nhuộm áo trắng, ngũ tạng lục phủ kịch liệt bốc lên. Oanh kiếm thứ ba, kiếp thiên kiếm bị hoàn toàn đánh văng ra, Vân Triệt như bị nâng lên chùy oanh chúng, não hải một trận oanh minh, hung hăng bay rớt ra ngoài. Lạc trường sinh sắc mặt một mảnh đạm mạc, trên người huyền khí đột nhiên thay đổi, từ màu vàng chuyển thành, thần phong biệt rời tay bay ra, trong nháy mắt cuốn lên để thiên địa biến sắc kinh khủng phong bạo, đuổi sát Vân Triệt, tốc độ so bay ngược bên trong Vân Triệt mau ra mấy lần, vô tình đánh xuống tại phía sau lưng của hắn bên trên. Vân Triệt, Mộc Băng Vân mãnh liệt đứng lên, hoa dung thất sắc. Phốc oanh cái kia một cái chớp mắt phong bạo thanh âm như núi lửa nổ tung, toàn bộ phong thần thai đều bị quét sạch ẩn ẩn run run, Vân Triệt bị quang hướng về phía một phương hướng khác. Kéo lấy một đạo thật lớn xương máu, trọn vẹn bay ngang mấy chục dặm, mới trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Kiếp thiên kiếm cũng rời tay bay ra, xa xa rơi xuống. Ai, kết thúc. Hỏa như liệt nhắm lại con mắt. Hai người lúc đầu giằng co, còn để hắn ôm lấy một chút hy vọng, nhưng, Lạc Trường Sinh tại chân chính thi triển toàn lực sau, Vân Triệt bị hoàn toàn áp chế, ngoại trừ huyễn thần cái kia xuất kỳ bất ý một kích làm hắn bị thương, cơ hồ liền cận thân cũng không thể. Dù sao, hắn là Lạc Trường Sinh a. Viêm Tuyệt Hải cũng thở dài nói, Vân Triệt có thể làm cho hắn sử xuất toàn lực, đã là cực kỳ không tầm thường rồi. Nhập vấn đỉnh chiến, đã là kỳ tích, bất kỳ người nào, đều không tư cách yêu cầu xa vời hắn càng nhiều. Vân huynh đệ hắn. Hắn không có sao chứ? Hỏa Phá Vân khẩn trương nói, chiến cục đã định, thắng bại đã râu ria, nhưng... Lạc Trường Sinh sau cùng cái kia một cái đáng sợ công kích, oanh chúng rõ ràng là Vân Triệt phía sau lưng là xương sống lưng chỗ, lúc trước đã bị kiếm mang gây thương tích, lại tại mất lực phía dưới gặp rồi đáng sợ như vậy công kích. Mặc cho ai đều không chút nào hoài nghi, Vân Triệt xương sống lưng, rất có thể đã bị vô tình cắt đứt. Mà vô luận cường đại cỡ nào huyền giả, nếu là xương sống lưng vỡ vụn, cũng đem Triệt để tê liệt ngã xuống, lại không chiến lực. Thần thoại trung quy là thần thoại, như thế nào dễ dàng như vậy bị phá vỡ? Dù cho Vân Triệt lần lượt rung động Đông Thần Vực, mặt đối cái này Đông Thần Vực tuổi trẻ một hệ chân chính đệ nhất nhân, vẫn như cũ bất lực dung chuyển. Lạc Trường Sinh ngừng lại, liền huyền khí cũng dần dần che giấu. Hiển nhiên, lại hắn xem ra, cũng đã căn bản không có rồi truy kích tất yếu, không có người so với hắn rõ ràng hơn, đánh vào Vân Triệt xương sống lưng cái kia một kích ẩn chứa cỡ nào lực lượng mạnh mẽ. Hắn mặt đối Vân Triệt lúc tâm tính, cùng Lạc Cô Tà nói tới không sai chút nào. Hắn là Bất Bại Trường Sinh công tử. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng hoàn toàn quen thuộc bất bại, hoàn toàn quen thuộc nhìn xuống, nhưng theo Vân Triệt triển lộ cao chót vót, tâm hồn của hắn bắt đầu xuất hiện trước chỗ không động xúc động, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Tuy nhiên, hắn rất vững tin chính mình thực lực muốn tại phía xa Vân Triệt phía trên. Nhưng, hắn tại thần kiếp cảnh cấp 9 lúc, tuyệt đối không thể phát huy ra Vân Triệt cái kia vậy chiến lực, càng tuyệt đối không thể thi triển huyễn thần, chi lực. Cùng lúc, Vân Triệt cũng có thể khống chế thuộc tính khác nhau huyền công. Cũng có bao nhiêu loại thần huyết truyền thừa mang theo, một loại không bằng cảm giác không nhận khống chế dưới đáy lòng sinh sôi, đối thủy chung đều là thứ nhất thần tử, hắn mà nói, loại cảm giác này không thể nghi ngờ khó chịu vô cùng, không thể thừa nhận. Nhưng bây giờ, tại chính mình chân chính toàn lực phía dưới, Vân Triệt bị hoàn toàn áp chế, dù cho phóng thích huyễn thần, cũng căn bản hào không sức phản kháng, bị hắn dễ như trở bàn tay liên tiếp trọng thương, cho tới bây giờ, đã không có chút nào xoay người khả năng. Vân Triệt trọng thương rơi xuống tại huyết đàm. Mà Lạc Trường Sinh như đế vương vậy cao cao nhìn xuống với hắn, tồn tại mấy ngày khó chịu, tại thời khắc này nhanh chóng nhạt bên dưới, ánh mắt cũng bình hòa rất nhiều. Hết thảy, cũng thành kết cục đã định. Trong con mắt của mọi người, trận này vấn đỉnh chiến đã là đến rồi kết thúc thời điểm. Huyền thần đại hội mở màn trước đó, Lạc Trường Sinh liền đã được công nhận vấn đỉnh người, cuối cùng, ngoài ý muốn chưa từng xuất hiện. Mà tại cái này lúc, trong vũng máu Vân Triệt, lại là chậm rãi đứng lên. Phía sau lưng của hắn máu thịt be bét, hai tay bị hoàn toàn nhuộm đỏ, nhưng là đứng thẳng tắp, không có chút nào xương sống lưng bị cắt đứt dấu hiệu, quay người thời điểm, một song đồng mắt hiện động lấy âm trầm tàn khốc, lại không có chút nào sợ hãi cùng run sợ sắc thái. Hắn lại còn có thể đứng lên đến. Không ít người la thất thanh, thật kinh người thân thể. Bất quá coi như xương sống lưng không gãy, trong ngoài thương cũng là rất nặng. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đánh xuống? Lạc Trường Sinh lông mày khẽ động, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, tùy theo mỉm cười, thế mà còn có thể đứng lên, xem ra, ngươi gần cốt hẳn là cũng nhận qua đặc thù thối luyện đi. Vân Triệt, ta muốn, ngươi chắc chắn sẽ không lựa chọn như vậy nhận thua. Lạc Trường Sinh vươn tay ra, vậy thì tiếp tục đi. Để ta xem một chút, ngươi có thể trèo chống tới khi nào. Xá, xá, xá, xá. Vân Triệt thở dốc vô cùng nặng nề. Ở ngực chập trùng kịch liệt như muốn nổ tung, hắn cũng chậm rãi duỗi ra tay, làm tất cả mọi người cho là hắn muốn triệu hồi kiếp thiên kiếm tai chiến lúc, lại nhìn thấy viêm mang lóe lên, kim ô huyễn thần bị hắn thu hồi. Ồ, Lạc Trường Sinh cho mày, trong mắt có chút hiện lên một vòng thất vọng, ngươi sẽ không phải liền tính toán như vậy nhận thua đi. Quan chiến đám người cũng là lộ ra đầy mặt thất vọng, tuy nhiên Vân Triệt bị thi triển toàn lực Lạc Trường Sinh nghiền ép, không có chút nào cơ hội thắng có thể nói, nhưng, thân là Đông Thần Vực đỉnh tiêm huyền giả. Thân ở vị toàn Đông Thần Vực chú mục vấn đỉnh chiến, hắn mặc dù thất bại, chí ít cũng nên chiến đến một khắc cuối cùng, nếu không há không bị người khinh thị. Vân Triệt không nói gì, mà là bỗng nhiên chậm rãi nhắm lại con mắt. Hắn muốn làm cái gì? Vân Triệt kỳ dị cử động, làm cho tất cả mọi người ngưng mắt. Bỗng nhiên nhắm mắt Vân Triệt tại cái này lúc giang hai cánh tay phải bên trên bốc cháy lên, rồi giữ giản xích kim hỏa diễm hắn nhất là ỷ vào, cũng vì Đông Thần Vực chỗ biết kim ô viêm. Mà hắn cánh tay trái, lại là một đám đỏ hỏa diễm chậm chậm dấy lên, cỗ này hỏa diễm không có kim ô viêm cái kia vậy bỏng mắt cùng dữ dằn, hết sức tĩnh mịch thiêu đốt lên. Mà cái này đám xích viêm thiêu đốt thời điểm, Viêm thần giới chỗ ngồi tất cả mọi người lập tức toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, nhất là Phượng Hoàng Tông người, một hơn phân nửa cọ đứng lên. Cái đó là Phượng Hoàng Viêm, là Phượng Hoàng Viêm, tuyệt đối là Phượng Hoàng Viêm không sai. Chuyện gì xảy ra? Vân Triệt làm sao lại thiêu đốt Phượng Hoàng Viêm? Cái này, Viêm Tuyệt Hải mặt mũi cứng ngắc lại tốt một hồi, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Hỏa Như Liệt, lại phát hiện hắn cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm bề ngoài, sau đó bỗng nhiên chuyển hướng hắn. Viêm Tông Chủ, Vân Tiểu Tử trên người tại sao có thể có Phượng Hoàng Viêm? Đây là có chuyện gì? Viêm Tuyệt Hải trùng điệp dao động đầu, sau đó thấp giọng nói, hắn Phượng Hoàng Viêm. Khí tức tinh khiết đến cực điểm, khả năng duy nhất chính là thân phụ tối nguyên thủy Phượng Hoàng thần huyết. Mà chúng ta Phượng Hoàng Tông, sớm đã không còn nguyên vẹn thủy thần máu. Trên người hắn, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Viêm Tuyệt Hải xúc động, cùng lúc trước Hỏa Như Liệt đột nhiên gặp Vân Triệt thiêu đốt kim ô viêm, lúc cơ bản giống như đúc. Viêm Tông Chủ, trước không cần quản hắn Phượng Hoàng Viêm từ đâu mà đến, ngươi trước ngầm thừa nhận đến từ ngươi. Nếu không, sẽ cho tiểu tử này mang đến phiền toái không cần thiết. Hỏa Như Liệt thấp giọng nhắc nhở nói. Ta minh bạch. Viêm Tuyệt Hải có chút gật đầu, chỉ là, hắn tại sao phải cưỡng ép triển lộ Phượng Hoàng Viêm? Kim ô viêm không làm gì được Lạc Trường Sinh, Phượng Hoàng Viêm cũng đồng dạng không thể. Chờ chút. Viêm Tuyệt Hải bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, băng hoàng, kim ô, Phượng Hoàng. Như thế, Vân Triệt chẳng phải là cùng Lạc Trường Sinh đồng dạng, là ba loại thần lực truyền thừa cùng tồn tại một thể. Không chỉ như vậy à. Hỏa Như Liệt thấp giọng nói, Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô ba loại chí tôn thần viêm vốn là lẫn nhau bề ngoài bài xích, một người đến trong đó một thần huyết, trừ phi đem xóa đi, nếu không tuyệt, không có khả năng lần nữa cái khác hai loại thần huyết thừa nhận cùng thân cùng. Cái này tại chúng ta viêm thần giới, thế nhưng là phụ nữ và trẻ em đều biết thưởng thức. Nhưng Vân Triệt lại là Phượng Hoàng cùng Kim Ô chi lực cùng tồn tại. Cái này, thật, không, nhưng, có thể. À, Hỏa Như Liệt câu nói sau cùng, không nhận khống chế có chút run rẩy. Ba thần lực tổng thể. Đông tịch phía trên, mấy lớn thần đế cũng là ánh mắt biến động. Trụ Thiên thần đế than nói, Lạc Trường Sinh bên ngoài, thế mà còn có một người có thể thân kiêm ba loại thần lực. Bất quá Phượng Hoàng, Kim Ô chi lực cùng là lừa, tu một loại cùng tu 10 loại lại có gì quá lớn khác biệt. Hai loại thần viêm cùng lúc thiêu đốt, ngược lại sẽ phân tán tâm lực cùng huyền lực. Nguyệt thần đế nói, Long Hoàng, Vân Triệt trên thân, màu vàng kim ô viêm cùng màu đỏ Phượng Hoàng viêm đã thiêu đốt phá lệ kịch liệt, cũng từ cánh tay, cùng lúc lan tràn hướng toàn thân, rất nhanh, Vân Triệt đã là toàn thân đốt lửa, một nửa vàng viêm, một nửa xích viêm, ở trên người hắn đều chiếm nửa thể, phân biệt rõ ràng. Ồ, Lạc Trường Sinh không nhanh không chậm tới gần, đồng mau bên trong hiện động lấy kinh ngạc, Phượng Hoàng Viêm. Nguyên lai ngươi cũng là có thể cùng lúc khống chế ba loại thần lực truyền thừa người. Ta còn tưởng rằng Đông Thần vực cái này một hệ chỉ có một mình ta, như thế, cũng là xem như cái không sự kinh hỉ nhỏ. Bất quá, Lạc Trường Sinh đôi mắt nhắm lại, 10 thành lực lượng kim ô viêm, cùng 5 thành kim ô viêm hỗn hợp 5 thành phượng hoàng viêm, ta ngược lại cảm thấy cái trước uy hiếp còn muốn hơi lớn bên trên như vậy một số, ngươi chẳng lẽ không cho rằng như thế sao? Vân Triệt bỗng nhiên thiêu đốt phượng hoàng viêm. Hoàn toàn chính xác làm cho tất cả mọi người vì đó giật nảy cả mình. Nhưng bọn hắn kinh hãi là Vân Triệt, lại cùng Lạc Trường Sinh đồng dạng thân kiêm ba loại thần lực, mà cùng một tầng diện thần viêm, đừng nói nhiều một loại, chính là nhiều 10 loại, đối chiến cục cũng căn bản sẽ không có cái gì chất ảnh hưởng. Vân Triệt vẫn như cũ nhắm con mắt, không nói một lời, mà hắn thiêu đốt lên hai loại thần viêm bàn tay, tại cái này lúc chậm rãi đụng chạm ở cùng nhau. Hai loại hỏa diễm gần, hoặc là bài xích, hoặc là hỗn tạp, mà tại viêm thần giới trong nhận thức biết, Phượng Hoàng Viêm cùng Kim Ô Viêm cực kỳ chỏi nhau, đừng nói đụng chạm, thoáng tới gần liền sẽ lẫn nhau bề ngoài phệ diệt. Nhưng, làm Vân Triệt trong tay Phượng Hoàng Viêm cùng Kim Ô Viêm đụng chạm thời điểm, lại như hai cỗ dị sắc dòng nước im ắng giao hòa đến cùng một chỗ, phóng xuất ra rồi một cỗ bóng mắt quang mang kỳ lạ, không phải Kim Ô Viêm xích kim sắc, diệt phi Phượng Hoàng Viêm màu đỏ, mà là một loại hết sức kiểu diễm. Phi, mà cái này loại kỳ dị dung hợp trong tay hắn hoàn thành trong chớp mắt ấy cái kia, liền nhanh chóng lan tràn. Toàn thân hắn kim ô viêm cùng phượng hoàng viêm nhanh chóng giao hòa đến cùng một chỗ, tại Vân Triệt trên thân chụp lên, rồi một tầng tất cả mọi người chưa từng thấy qua ửng đỏ viêm quang. Một màn này, để đám người cùng nhau trố mắt, mà viêm thần giới người, bao quát hai đại tông chủ ở bên trong, thẳng kinh hãi mắt hạt châu kém chút nổ tung. Cái kia? Vậy cái kia? Nhé nhé nhé đó là cái gì? Hỏa Như Liệt cái cầm lấy địa, run giọng giống nói. Thuần túy kim ô khí tức cùng thuần túy phượng hoàng khí tức biến mất không thấy gì nữa. Một loại ở đây tất cả huyền giả đều chưa bao giờ cảm thụ qua khí, tức tại phong thần thai khuấy động. Cái kia dường như phượng hoàng khí tức, lại tựa hồ là kim ô khí tức, lại như là cả hai kiêm hữu, lại phát sinh rồi không cách nào lý giải vặn vẹo. Cái này, đến cùng là... Viêm Tuyệt Hải hai mắt đăm đăm, thân thể hoàn toàn không tự chủ được đứng lên, làm sao? Sẽ có loại sự tình này. Phượng Hoàng Viêm cùng Kim Ô Viêm, hỗn độn tam đại chí tôn thần hỏa thứ hai, đại biểu cho tối cao tầng diện hai loại hỏa diễm lực lượng, mang ý nghĩa trên đời này lại không thể có thể tồn tại so với nói nhóm càng cao tầng thứ hỏa diễm. Tất cả truyền thuyết, tất cả ghi chép, đều kiên cố vô cùng căn cứ chính xác công khai điểm này. Mà bây giờ, bọn hắn lại trơ mắt nhìn Kim Ô Viêm cùng Phượng Hoàng Viêm tại Vân Triệt trong tay, dung thành rồi một loại khác viêm sắc, viêm tức đều hoàn toàn khác biệt quỷ dị hỏa diễm, cái này nào chỉ là hoang đường. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tình nguyện tin tưởng táng thần hỏa ngục đi tiểu liền có thể dội tắt, cũng sẽ không tin tưởng loại sự tình này phát sinh. Mà hai loại thần viêm quỷ dị dung hợp thành lửa, làm chuyên tu hỏa diễm viêm thần giới huyền giả, bọn hắn chưa bao giờ gặp qua có thể hiện ra loại này diễm lệ phi sắc lửa, càng chưa bao giờ cảm thụ qua loại này vặn vẹo hỗn loạn hỏa diễm khí tức. Ửng đỏ chi hỏa tại Vân Triệt trên người khi thì yên tĩnh, khi thì bạo vọt, không biết là hỗn tạp hai loại thần viêm đặc tính, vẫn là hắn còn không thể hoàn toàn khống chế. Vân Triệt đưa tay, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm bay trở về trong tay của hắn, ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua thân kiếm, đầu ngón tay chỗ đến, phi sắc chi hỏa tại kiếm thể lan tràn, cho đến đốt đầy toàn bộ thân kiếm. Lạc Trường Sinh lông mày hơi nhào, trong linh giác viêm tức một mảnh hỗn loạn, nhưng viêm uy lại ngược lại không kịp lúc trước Kim Ô Viêm. Hắn mỉm cười, thú vị, cái này hỏa diễm thật sự là xinh đẹp rất, chính là không biết uy lực như thế nào. Hắn lời còn chưa dứt, Vân Triệt đã là phi thân lên, Kiếp Thiên kiếm vung lên phi hỏa diễm kiếm mang. Tại táng thần hỏa ngục dưới đáy mấy tháng, Vân Triệt tại xây xong Phượng Hoàng Tụng Thế Điển sau, tại nào đó trong nháy mắt bỗng nhiên nghĩ đến rồi băng viêm. Thuộc tính hoàn toàn trái ngược hàn băng cùng hỏa diễm lực lượng, đều có thể thông qua xoán loạn pháp tắc tà thần chi lực tiến hành nghịch thiên dung hợp, như vậy, Phượng Hoàng Viêm cùng Kim Ô Viêm, nếu là thử lấy thông qua tà thần huyền lực tiến hành giao hòa, lại sẽ phát sinh cái gì? Ý nghĩ hiện lên, hắn liền trước tiên bắt đầu rồi nếm thử. Mà khi thứ nhất bôi ửng đỏ viêm quang diệu lên lúc, cái kia lúc vẫn tồn tại như cũ Phượng Hoàng, hồn linh phát ra trong kinh hãi mang theo run sợ tê minh. Mà bởi vì Kim Ô Viêm cùng Phượng Hoàng Viêm cùng là hỏa diễm, bọn chúng dung hợp tại đối pháp tắc ngũ nghịch bên trên xa nhỏ hơn, có thể xưng nghịch thiên, băng viêm, cho nên muốn so băng viêm dung hợp nhanh chóng dễ dàng quá nhiều, tuy nhiên còn chưa làm đến hoàn toàn thông hiểu đạo lý, nhưng tập trung tinh thần phía dưới, ngắn ngủi mấy hơi liền có thể miễn cưỡng hoàn thành. Mà hai loại thần viêm tại ngũ nghịch pháp tắc phía dưới dung hợp thành ửng đỏ chi hỏa, vừa có như thế nào uy lực? Không người biết hiểu. Bình thường huyền giả nếu là thụ rồi Vân Triệt cái này nặng thương, sớm đã là huyền khí đại loạn, thân thể chìm biếng nhác, liền sáu thành thực lực đều không phát huy ra được, nhưng Vân Triệt khí thế lại giống nhau lúc trước, không có chút nào thương yếu thái độ. Mặt đối giấy lên quỷ dị hỏa diễm Vân Triệt, Lạc Trường Sinh huyền khí một lần nữa phóng thích, nhưng dáng người lại là động cũng không động, theo trên người hắn màu vàng huyền quang lập lòe. Lúc trước đem Vân Triệt hung hăng áp chế nặng khí lực trận lần nữa che xuống, nhưng nháy mắt sau đó, Lạc Trường Sinh sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến. Trọng lực lực lượng phía dưới, Vân Triệt tốc độ đúng là không có giảm bớt chút nào, uy thế cũng không có bị áp chế, ửng đỏ chi hỏa an tĩnh thiêu đốt, chỗ đến, đem Lạc Trường Sinh che xuống trọng lực lực trường tầng tầng đốt diệt, lực lượng khổng lồ, bị hắn phút chốc xuyên qua, ửng đỏ kiếm mang thẳng oanh Lạc Trường Sinh tim. Oanh! Sức lực lớn đụng vào nhau. Thần Phong Việt đem Kiếp Thiên kiếm lực lượng một mực ngăn trở. Huyền lực phía trên, Vân Triệt lớn kém tại Lạc Trường Sinh, hắn thân thể kịch chấn, toàn thân huyết dịch mãnh liệt bốc lên. Nhưng, Lạc Trường Sinh vốn nên đem Vân Triệt oanh mở hậu lực nhưng không có bạo phát, hắn đồng tử tại phóng đại, sắc mặt đột nhiên hiện ra lấy trước nay chưa có căng cứng. Ửng đỏ viêm quang tại hắn đồng tử bên trong thiêu đốt, kiếm Việt chạm vào nhau, phi viêm tới người, hắn chợt như bị ngàn vạn nung đỏ bàn ủi in dấu trên mặt cùng toàn thân. Trong nháy mắt đó to lớn thống khổ để hắn suýt nữa gào rít lên tiếng. Cùng này cùng lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được Thần Phong Việt xuất hiện rồi không bình thường run rẩy. Cùng dường như cực kỳ thống khổ bé nhọn rung động minh thanh, Lạc Trường Sinh nhanh chóng thu lực, thiểm điện vậy hướng về sau nhanh lùi lại, cái kia cô đáng sợ bị bỏng thống khổ rốt cục biến mất, hắn một thấp đầu, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nặng nề vô cùng Thần Phong Việt vẫn còn đang có chút run rẩy, nó có rất cao linh tính, nhưng lại chưa bao giờ như bây giờ cái này vậy thống khổ sợ hãi qua. Lạc Trường Sinh ánh mắt chỗ đến, vừa rồi chống đỡ trụ Kiếp Thiên kiếm bộ vị, chính là in một đạo khá rộng lớn cạn ngấn, còn ẩn ẩn mang theo ửng đỏ mang. Cái a, tuy nhiên cách nhau cực xa, nhưng thần chủ hạng gì thị lực, lưu quang giới vương Lạc Thượng Trần cũng là liếc nhìn Thần Phong Việt bên trên dấu vết, mắt hiện kinh ngạc. Lạc Trường Sinh không dám bề ngoài tin chính mình con mắt thời điểm, Vân Triệt công kích như gió giật vậy lại đến, làm đồng tử bên trong cái kia đạo ửng đỏ viêm quang tới gần lúc, Lạc Trường Sinh đúng là không dám đón đỡ, trên người gió giật cuốn lên, xa xa lui cách, thần phong Việt cùng thánh lôi kiếm cùng lúc oanh bên dưới, ba đạo giữa trượng thô kiếm mang theo kinh khủng phong bạo thẳng đâm Vân Triệt, chỗ đến, đem phía dưới phong thần thai cày ra tam đạo sở không hoảng sợ rãnh sâu. Lạc Trường Sinh toàn lực phía dưới công kích, Vân Triệt lúc trước căn bản là không có cách chính diện tiếp xuống. Nhưng lần này, hắn đã lui chưa phòng, đúng là chính diện mà lên, kiếp thiên kiếm đón tam đạo phong bạo kiếm mang hung hăng oanh bên dưới, nổ tung một cái to lớn ửng đỏ kiếm vực. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tam đạo phong bạo kiếm mang đâm vào ửng đỏ kiếm vực, nhưng không có như Lạc Trường Sinh, dự liệu cái kia vậy đem kiếm uy xé rách sau đâm qua, mà là phát ra cực kỳ đáng sợ đốt diệt âm thanh, tam đạo phong bạo kiếm mang tại ửng đỏ kiếm vực bên trong lấy cực nhanh tốc độ tiêu dung, chỉ khó khăn lắm đâm xuyên đến một nửa, tất cả huyền quang cùng uy thế liền bị hoàn toàn dung tận, quy về hư vô. Lạc Trường Sinh đột nhiên trầm song mi cơ hồ đụng vào nhau. Mà Vân Triệt lại tại cái này thời tốc độ bạo tăng, nhanh chóng rút ngắn cùng Lạc Trường Sinh khoảng cách, sau lưng, một cái to lớn phượng hoàng hình bóng triển khai hai cánh, phát ra to rõ chi cực phượng minh, phượng rực thiên khung. Vân Triệt cả người hóa thành một đạo ửng đỏ lưu quang, như một cái chớp mắt xuyên việt rồi không gian, phóng thích đến cực hạn kiếm uy cùng viêm uy không giữ lại chút nào đánh vào Lạc Trường Sinh trên thân. Oanh, viêm quang nổ tung, khí bạo kinh thiên, Vân Triệt một búng máu phun ra, bị xa xa đánh bay ra ngoài. Lạc Trường Sinh thân thể đã lui, nhưng nổ tung ửng đỏ liệt diễm đem hắn nhất là tự ngạo phòng ngự bình chứng trực tiếp đốt mặc, phất ở rồi trước ngực của hắn. A, phong thần thai bên trên đột nhiên vang lên một tiếng thống khổ tới cực điểm, tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên, tiếng hét thảm này lập tức bị Lạc Trường Sinh gắt gao ức ở, nhưng hắn không cách nào ép xuống chính mình thân thể phản ứng tấm kia tuấn giật vô song, vĩnh viễn thanh nhã như ngọc mặt mũi này lúc hung hăng vặn vẹo lên, ngũ quan cơ hồ toàn bộ đè ép đến cùng một chỗ, hai tay của hắn đang kịch liệt run rẩy, chỗ ngón tay đến gần trước ngực, chính là in ba cái dính liền nhau cháy đen huyết động. Hắn không phải người bình thường, mà là Đông Thần vực bốn thần tử đứng đầu Lạc Trường Sinh. Có thể làm cho hắn tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới nghẹn ngào kêu thảm, quả thực vô pháp tưởng tượng cái kia là như thế nào thống khổ. Trường Sinh, Lạc Cô Tà kinh hô lên âm thanh, lần thứ nhất thất sắc. Phượng Hoàng Viêm cùng Kim Ô Viêm bị bỏng vốn là vô cùng thống khổ, mà cả hai dung hợp phi hồng hỏa diễm, chẳng những uy lực vạn vẹo, bị thêm vào bị bỏng thống khổ đồng dạng đạt đến một cái khác vạn vẹo lĩnh vực. Lạc Trường Sinh thẳng thống khổ liền linh hồn đều tại co rút, tai một bên lại tại cái này lúc truyền đến Vân Triệt lãnh đạm tiếng giễu cợt. Ngươi không phải mới vừa nói, sẽ không để cho ta ở trên thân thể ngươi lưu lại thứ hai đạo vết thương sao? Vân Triệt một tiếng cười nhẹ, lần sau nói mạnh miệng thời điểm, nhớ kỹ trước thấy rõ ràng đứng ở trước mặt ngươi người là ai, nếu không đánh mặt thời điểm. Đau quá! Vân Triệt lời nói để Lạc Trường Sinh mãnh liệt nhấc đầu, trong mắt lóe lên một vòng cực ít có tàn khốc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chào phúng Lạc Trường Sinh, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có tư cách chào phúng với hắn. Nhưng, hắn lúc trước cái kia một bộ trưởng khống hết thảy, như thẩm phán giả vậy nhìn xuống chi tư chọc giận tới Vân Triệt, tuy nhiên, hắn trong lòng biết Lạc Trường Sinh cũng không phải là tận lực cuồng ngạo cùng miệt thị, nhưng lấy tính tình của hắn, lại có thể nào dễ dàng tha thứ bị người chỗ nhẹ, cho nên, hắn sao lại buông tha cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nguyên bản thiên về một bên chiến cục bỗng nhiên phát sinh, rồi tất cả mọi người bất ngờ biến hóa, Vân Triệt trên người cái kia phi sắc hỏa quang đâm động lấy mỗi một, song chừng lớn con mắt. Nhất là viêm thần giới người, hỏa như liệt cùng viêm tuyệt hải, tại cùng thời khắc đó vô cùng cứng ngắc chuyển qua đầu nhìn về phía đối phương, lại là thật lâu không cách nào nói ra lời. Lúc trước Vân Triệt toàn lực thiêu đốt Kim Ô Viêm, bị Lạc Trường Sinh hoàn toàn áp chế, mặc dù tại kiếp thiên kiếm uy thôi động bên dưới, cũng không đả thương được Lạc Trường Sinh, liền gần thể cũng không thể. Nhưng, cái này phi quỷ dị hỏa diễm, lại là dễ như trở bàn tay phần diệt Lạc Trường Sinh lực lượng, đốt mặc phòng ngự của hắn. Mà Vân Triệt trên người lay động huyền khí lực tức tuyệt đối không có thắng qua lúc trước. Phượng Hoàng Viêm cùng Kim Ô Viêm đã vì tối cao tầng thứ thần viêm, Vân Triệt tại đồng đẳng huyền lực phía dưới, thiêu đốt phi hồng chi viêm, uy lực đúng là muốn viễn siêu Kim Ô Viêm, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Phi hồng chi viêm tại tầng diện bên trên, lại vẫn muốn tại Kim Ô Viêm cùng Phượng Hoàng Viêm phía trên. Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hỏa như liệt cùng viêm tuyệt hải đều ở trong lòng điên cuồng gầm thét, bởi vì Chu Tức Viêm, Phượng Hoàng Viêm, Kim Ô Viêm tam đại chí tôn thần viêm tên, là đến từ thượng cổ chư thần thời đại, mang ý nghĩa tại chư thần thời đại, bọn chúng chính là tối cao tầng thứ hỏa diễm. Liền tại chân thần thời đại đều thừa nhận mạnh nhất thần viêm. Làm sao lại tại hiện tại, tại một cái nhân loại trên người, dấy lên tầng diện thắng qua bọn chúng hỏa diễm? Nhưng, phát sinh trước mắt hết thảy, đến tột cùng là cái gì? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Từng cảnh tượng ấy đối cái này hai đại hỏa diễm tông chủ trùng kích, nào chỉ là long trời lỡ đất. Lạc Trường Sinh trên mặt vẻ đau xót còn tại, nhưng cánh tay đã từ trước ngực chậm rãi thả xuống, bị đốt Mặc Từ Trường phòng ngự cũng đã mất âm thanh chữa trị. Hắn mắt chằm chằm Vân Triện, dùng rất thấp âm thanh nói, rất tốt, dạng này mới có ý tứ. Bất quá, nếu ngươi coi là dạng này liền có thể đem ta đánh bại, vậy coi như quá ngây thơ rồi. Vân Triệt không có nửa chữ nói nhảm, Kiếp Thiên Kiếm đột nhiên hiện một đạo trăm trượng viêm mang, kim ô viêm hoàng kim đứt gãy tại Vân Triệt trong tay hóa thành phi hồng đoạn diện, hướng Lạc Trường Sinh vô tình chảm xuống. Là một cái cường đại đến tịch mịch, nội tâm lại cực kỳ kiêu ngạo người, Lạc Trường Sinh từ trước đến nay khinh thường tại tránh lui, Vân Triệt lúc trước công kích lại thế nào mãnh liệt, hắn đều sẽ lựa chọn chính diện tiếp xuống, có lúc thậm chí còn có thể hời hợt sử dụng một tay chống cự. Nhưng phi hồng đoạn diệt chém xuống thời điểm, Lạc Trường Sinh thần sắc trùng điệp siết chặt, thân thể cơ hồ là trước tại hắn ý chí làm ra phản ứng, tại phong bạo chi lực bên dưới trước tiên toàn lực lách mình, trốn xa đến bên ngoài mấy dặm. Không có tự mình lĩnh giáo qua phi hồng chi viêm bị bỏng, vĩnh viễn sẽ không minh bạch Lạc Trường Sinh vừa rồi tiếp nhận là như thế nào thống khổ. Đó là một loại đủ để cho tính tình lại cao hơn ngạo, ý chí lại kiên định người điều hóa thành chim sợ cành cong đốt hồn thống khổ. Trốn xa Lạc Trường Sinh thân thể xuất hiện một nháy mắt cứng ngắc, cơ hồ có chút không dám tin tưởng mình vừa rồi thứ nhất phản ứng lại là trốn. Đối với những khắc huyền giả mà nói, đây là không thể bình thường hơn được, thậm chí là nhất là lý trí cử động, nhưng hắn là Lạc Trường Sinh, mặt đối đồng bối đối thủ, mặt đối một cái huyền lực thấp hơn nhiều hắn, xuất thân, danh vọng càng là hoàn toàn không thể cùng hắn đánh đồng người, hắn tại sao có thể sợ hãi, tại sao có thể trốn. Tại hắn nháy mắt thất thần giữa, Vân Triệt đã lại lần nữa tới gần. Phi hồng viêm kiếm đã từ trăm trượng tăng vọt đến nửa dặm chi trưởng, quét ngang phía dưới, một đạo ửng đỏ viêm ngấn khắc ấn không trung, thật lâu không tiêu tan, giống như đem hư không đều trực tiếp cắt đứt. Bị đốt bị thương bóng tối để Lạc Trường Sinh thân thể bản năng co rúm lại, toàn thân lông tơ đã là toàn bộ dựng thẳng lên, nhưng, hắn há có thể lại trốn, quát khẽ một tiếng, trên người huyền quang nổ tung một cái mãnh liệt gió vực, thánh lôi kiếm cùng thần phong Việt giao thoa ra một đạo thập tự huyền quang, thẳng nghênh phi hồng viêm kiếm. Nếu là lúc trước, Vân Triệt viêm kiếm sẽ bị gió vực trực tiếp suy yếu hơn phân nửa, tới gần Lạc Trường Sinh lúc đã không có chút nào uy hiếp có thể nói, nhưng, bất quá là trong chớp mắt, đủ để đem một tòa vạn trượng núi cao rào sát, thành khắp trời cho bụi gió vực bị ửng đỏ kiếm mang trực tiếp mở, ra, cơ hồ là không có chút nào cách trở chạm cắt tại Lạc Trường Sinh, giao thoa hoành thân kiếm Việt phía trên. Kiếm Việt phía trên chớp động chính là nồng đậm hoàng mang, hiển nhiên là hoàn toàn phòng ngự tư thái. Một tiếng vang vọng. Phi hồng hỏa diễm cùng phong bạo chi lực cùng lúc bạo phát, phi hồng viêm kiếm bị xa xa đánh văng ra, nhưng cũng không đứt gãy, lại tại tiếp theo trong nháy mắt lần nữa quét ngang mà rớt. Oanh, oanh, oanh, âm âm âm âm âm âm âm âm âm. Vân Triệt sắc mặt thâm độc, ánh mắt hung thần. Hắn lấy phi hồng chi viêm đè lại Lạc Trường Sinh, còn rõ ràng để lại cho hắn ngắn ngủi tâm lý bóng tối, làm thế nào có thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Toàn thân huyền khí điên cuồng phóng thích, kiệt lực duy trì lấy phi hồng đoạn diệt, yêu diễm kiếm mang như gió giật vậy liên tục oanh chém về phía Lạc Trường Sinh, mỗi một lần cùng Lạc Trường Sinh lực lượng va chạm, đều sẽ nổ tung một cái thật lâu không tiêu tan tiểu hình viêm vực, đem Lạc Trường Sinh xa xa bức cách, để hắn trong lúc nhất thời, đúng là không có chút nào phản kích cơ hội. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, phi hồng viêm kiếm liên trả mấy chục kiếm, rốt cục, tại Lạc Trường Sinh mang theo tức giận trong tiếng hét vang, một tiếng vang thật lớn chấn không. Phi hồng viêm kiếm rốt cục đứt gãy, nổ tung khắp trời toái viêm. Vân Triệt toàn thân kịch chấn, thân thể lật ngược mà đi. Vừa rồi bị hoàn toàn áp chế Lạc Trường Sinh đã lại không nửa điểm lúc trước bình hòa, cực ít tức giận hắn, này lúc trong lòng mãnh liệt cơ hồ muốn bạo liệt lửa giận, rốt cục chấn vỡ cái kia đáng sợ phi hồng viêm kiếm. Lạc Trường Sinh một tiếng gầm nhẹ, vừa muốn mãnh liệt phản kích, bỗng nhiên cảm giác được hai tay đều đang đồn đến không bình thường rung động. Rung động không phải hắn thân thể, mà phân biệt đến từ bị hắn cầm chặt trong tay thánh lôi kiếm cùng thần phong Việt. Hai tay vô ý thức nâng lên, hắn đồng tử cũng trong nháy mắt như gặp phải kim đâm, kịch liệt co vào. Thánh lôi kiếm kiếm nhận phía trên, chính là in 10 cái thật to nho nhỏ lỗ hổng, lớn nhất lỗ hổng chừng nửa chỉ rộng, mỗi một lỗ hổng đều hiện động lấy nhạt quang mang, thánh lôi kiếm bên trong sâu uẩn lôi đình chi lực đang, từ lỗ hổng bên trong hỗn loạn đổ xuống, nương theo lấy thống khổ đến cơ hồ tuyệt vọng run rẩy lôi minh. Mà thần phong Việt bên trên dấu ấn lấy mười mấy đạo khác biệt vết lõm, nhất lớn một đạo chừng nửa tấc sâu, điệp ra dấu vết phía dưới, thần phong Việt hình dạng đều phát sinh rồi rõ ràng vặn vẹo, trong đó bạo phong chi lực đồng dạng đang nhanh chóng đổ xuống, gió giật linh cũng tại bi thương phong ngâm. Làm sao? Sẽ? Dạng này? Lạc Trường Sinh kinh ở nơi đó, làm sao đều không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Thân là thánh vũ giới vương chi tử, đông vực bốn thần tử đứng đầu, hắn vũ khí như thế nào phàm vật? hắn Thánh Lôi Kiếm, Thần Phong Việt, cùng Lục Lãnh Xuyên Liệt Không Thương, Quân Tích Lệ Sương Sáng, Thủy Ánh Nguyệt Giao Khê, đều là thần linh cảnh giới nhất tối đỉnh cấp huyền khí, chẳng những nội hàm thần uy, càng là căn bản không có khả năng bị cùng tầng diện lực lượng phá vỡ thương. Nhưng vừa rồi cùng Phi Hồng Viêm Kiếm va chạm, Thánh Lôi Kiếm cùng Thần Phong Việt đúng là bị thương đến tận đây, từ bị thương số lượng đến xem, rõ ràng là mỗi một lần va chạm, đều sẽ bị nó phá hoại. Hắn ngắn ngủi thất thần, tự nhiên cũng làm cho hắn đã mất đi phản kích Vân Triệt tốt nhất thời cơ. Vân Triệt tại cái này lúc đã ổn qua thân thế, thẳng tấn công Lạc Trường Sinh, Kiếp Thiên Kiếm bên trên cũng không lại hiện ra ửng đỏ kiếm cương, nhưng kiếm thể hỏa quang lại là càng thêm nồng đậm. Lạc Trường Sinh lông mày chìm xuống, chợt cắn răng một cái. Hắn vừa muốn cùng Vân Triệt chính diện cường công, tai một bên bỗng nhiên truyền đến Lạc Cô Tà âm thanh, "Trường Sinh, Vân Triệt cái này hỏa diễm tuy nhiên uy lực dị thường, nhưng khí tức rất không ổn định, rõ ràng không thể tiếp tục quá lâu, ngươi không cần thiết trực diện hắn phong mang, tạm thời tránh lui phòng ngự, đãi hắn không cách nào trèo chống loại này hỏa diễm lúc, ngươi liền có thể đem hắn tùy ý dẫm đạp." Lạc Cô Tà nói xong thời điểm, song mi thật lâu gấp lên. Ngưng Huyền truyền âm, nghiêm ngặt mà nói, "Cái này đã là đối hai người đối chiến can thiệp, ở vào sở phạm quy thì biên giới." Lạc Trường Sinh lúc này bộ dáng, Lạc Cô Tà chưa bao giờ gặp qua. Nàng tâm ưu chi bên dưới, làm ra cái này nàng lúc trước tuyệt chưa từng nghĩ tới sẽ làm cử động. Lạc Trường Sinh, oanh! Vân Triệt một kiếm oanh ra, viêm quang nổ tung giữa, Lạc Trường Sinh đã là xa xa chạy trốn, Vân Triệt chân đạp huyễn quang lôi cực, nhanh chóng tiếp cận, khí tức khóa kín Lạc Trường Sinh, viêm quang chói mắt, hướng Lạc Trường Sinh che đậy xuống. Lạc Trường Sinh khẽ quát một tiếng, trên người mở ra mấy đạo màu vàng bình chướng, tại chống cự bên trong lại lần nữa xa xa chạy trốn. Lạc Trường Sinh tại phương diện tốc độ muốn thắng qua Vân Triệt mấy bậc, tại tăng thêm phong bạo gia trì, thân ảnh của hắn khi thì nhanh chóng đến không cách nào nhìn, khi thì phiêu hốt đến gần như hư huyễn, Vân Triệt công kích như mưa rông gió giật, theo đuổi không bỏ, Lạc Trường Sinh toàn lực tránh lui phía dưới, mỗi lần đều trước tiên rời xa lực lượng bạo phát hạch tâm, khuếch tán dư ba cũng bị hắn hoàn toàn cản bên dưới. Trong lúc nhất thời, phong thần thai bên trên phong ảnh gào thét lướt gấp, viêm quang điên cuồng nổ tung, tình hình, đúng là Lạc Trường Sinh bị Vân Triệt đuổi theo đánh. Tuy nhiên, tại hắn cường đại tốc độ cùng phòng ngự phía dưới, Vân Triệt không cách nào đem hắn làm sao, nhưng quả thực có chút khó coi. Lâu tấn công không xuống, Vân Triệt tự hồ trở nên có chút nôn nóng, dừng lại một chút sau, trên người ửng đỏ viêm quang bỗng nhiên trở nên như kim ô viêm, đồng dạng cực hạn dữ dằn, sau đó mang theo càng thêm cuồng bạo viêm sóng tấn công hướng Lạc Trường Sinh. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Mỗi một lần viêm quang bạo phát, đều sẽ lưu lại một càng lớn ửng đỏ viêm vực, mà cái này chút viêm vực dừng lại thời gian so lúc trước càng lớn, dòng dã mấy hơi về sau đều không có bất kỳ cái gì biến mất dấu hiệu. Rất nhanh, theo Vân Triệt như điên rồi đồng dạng viêm lực bạo phát, phong thần thai bên trên đã là, hỗn loạn hiện đầy mười mấy cái giống nhau lớn nhỏ ửng đỏ viêm vực, từ xa nhìn lại, đủ số người khỏa tinh thần treo ở hư không, hết sức đẹp đẽ. Nguy rồi! Hỏa như liệt chìm lông mày nói, Lạc Trường Sinh tuy nhiên nhìn qua chật vật, nhưng hắn đây rõ ràng là đang chờ Vân Triệt hỏa diễm dập tắt. Vân Triệt cái này quái dị hỏa diễm khí tức cực không ổn định, hiển nhiên còn không thể hoàn toàn khống chế, cũng liền không khả năng tiếp tục quá lâu, nếu không, hắn từ vừa mới bắt đầu liền sẽ dùng đi ra. Nếu là tiếp tục như vậy, cái này quái dị hỏa diễm một khi dập tắt, Vân Triệt liền lại không có bất kỳ cái gì chiến thắng hy vọng. Hỏa như liệt nói xong, lại thật lâu không có đợi đến Viêm Tuyệt Hải đáp lại. Hắn nhất chuyển đầu, lại phát hiện Viêm Tuyệt Hải ánh mắt đăm đăm, một mạch nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng phát ra một tiếng mơ hồ nỉ non, cái này, khó nói, là, hỏa như liệt, oanh, theo Kiếp Thiên Kiếm vung vẩy, lại là một cái viêm vực nổ tung, mà Vân Triệt tại cái này lúc bỗng nhiên đình chỉ công kích, đứng im tại rồi không trung, trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị xích mang, hắn xung quanh, phương hướng khác nhau, khác biệt vị trí hết thảy nhấp nhô 36 cái hoàn toàn tương tự hỏa vực. Riêng phần mình phóng thích ra cường thịnh viêm quang. Vân Triệt không còn công kích, Lạc Trường Sinh tự nhiên cũng ngừng lại, nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì nhẹ nhõm, tâm hồn bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Ngay tại cái này lúc, tai của hắn một bên đột nhiên truyền đến Lạc Cô Tà dồn dập truyền âm, "Trường Sinh, nhanh phòng ngự." Bành bành bành bành bành bành bành bành bành. Cùng trong nháy mắt, tất cả hỏa vực toàn bộ nhẹ nhàng chậm chạp nổ tung. Không, là tràn ra, tại tất cả mọi người thẳng chừng đến lớn nhất đồng mâu bên trong, hóa thành 36 đóa thịnh phóng yêu diễm hỏa liên. 36 đóa ửng đỏ hỏa liên chậm rãi nở rộ, mới đầu cánh sen chỉ có một tầng, 9 mảnh cánh hoa sáng rực mà đốt, tùy theo, tầng thứ 2, thứ 3 tầng, tầng thứ 5. Tràng cảnh lộng lẫy đến ngạt thở, để cho người ta cơ hồ cho là mình bỗng nhiên rơi vào mộng cảnh. Mà 36 đóa ửng đỏ hỏa liên vừa mới tràn ra nháy mắt, Lạc Trường Sinh bỗng nhiên một tiếng bạo hống, trên người nổ tung nồng đậm màu vàng huyền quang, nhất cực hạn phòng ngự bình chướng tại trước người hắn nhanh chóng hình thành, tùy theo là tầng thứ 2, thứ 3 tầng, tầng thứ 10, tầng thứ 20. Tất cả lực lượng, toàn bộ chút xuống tại rồi phòng ngự phía trên, mà lại không có một tơ một hào giữ lại. Lạc Trường Sinh phòng ngự bình chướng như điên rồi đồng dạng nhanh chóng điệp ra, 36 đóa ửng đỏ hỏa liên cũng đang nhanh chóng nở rộ, mỗi nhiều một tầng cánh sen, hoa liên liền sẽ phóng đại gấp đôi, tại mọi người sững người bên trong, 36 đóa hỏa liên đã từ lúc đầu nho nhỏ một đóa, toàn bộ nở rộ đến số trăm trượng to, làm tất cả hỏa liên cánh sen chạm nhau, viêm tức tương liên, một đạo ửng đỏ viêm quang bỗng nhiên phóng lên tận trời, chiếu ra một cái to lớn phượng hoàng viêm ảnh, cái này đạo viêm ảnh vô cùng rõ ràng, giống như chân chính phượng hoàng thần linh hàng thế, nó song xí phấp phới, ngang thủ trưởng minh, trên người mỗi một cây lông vũ đều tại thiêu đốt lên nhất nóng rực phượng hoàng viêm quang. Viêm quang phía dưới, tất cả hỏa liên không gây âm thanh dung hợp, tràn ra rồi một đóa chừng trăm dặm to to lớn hỏa liên. Cái này yêu diễm tuyệt luân một màn, để Viêm Tuyệt Hải thân thể đột ngột chấn, phát ra khàn giọng giống lên một tiếng, rực rỡ. Sán thế hồng liên. Viêm Tuyệt Hải nghẹn ngào gào thét, cả kinh viêm thần đám người vốn là trợn to con mắt lại lần nữa chừng lớn mấy phần. Hồng liên diệu thế, xinh đẹp tuyệt luân khiến người ta say mê. Tại tất cả mọi người hai mắt trợn nhìn kỹ giữa, to lớn hỏa liên im ắng nở rộ, cánh sen hoàn toàn tràn ra thời điểm, đem trọn cái phong thần thai hoàn toàn che xuống, đẹp đẽ ửng đỏ viêm quang ôn hòa vẩy hướng không gian chung quanh cùng vô tận trời xanh, đem toàn bộ thế giới chiếu rọi ửng đỏ một mảnh, mà cái này ửng đỏ to đại hỏa sen phía dưới, lại là nhất cực hạn, đủ để chôn biển đốt trời phượng hoàng viêm uy. Cái này, đây là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, phượng hoàng một mạch mạnh nhất hỏa liên? Một cái trung vị giới vương không thể tin được nói. Phong thần thai bên trên, đã là không nhìn thấy Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh bóng dáng, hết thảy tất cả, đều che không, hoặc là có thể nói mai táng tại rồi to lớn hỏa liên phía dưới. Mà một cỗ kinh khủng tuyệt luân viêm uy cùng nóng rực, mặc dù có mạnh đại kết giới cách xa nhau, cũng để vô số huyền giả linh hồn co rút, toàn thân run rẩy, bọn hắn vô pháp tưởng tượng, cái kia hỏa liên phía dưới, sẽ là như thế nào một phen phần diệt địa ngục. Tông chủ, cái kia, thật là... Sán thế hồng liên, một cái phượng hoàng đệ tử lắp ba lắp bắp hỏi nói. Viêm Tuyệt Hải lại là ngơ ngác nhìn, không có chút nào phản ứng. Hỏa tông chủ, khoảng cách các ngươi phượng hoàng tông lần trước xuất hiện sán thế hồng liên, đã rất lâu rồi à. Hỏa như liệt nói, Viêm Tuyệt Hải trong miệng thở dốc, cuối cùng là hồi thần. Nhưng ánh mắt y nguyên kinh ngạc nhìn, tựa hồ không đành lòng dây lát cách, 9 vạn năm rồi, phượng hoàng tông cái trước tu thành sán thế hồng liên, là 9 vạn năm trước một vị tổ tiên. Không nghĩ tới, ta hữu sinh chi niên, có thể tận mắt nhìn thấy nó nở rộ, dòng dã 9 vạn năm a, hỏa như liệt kịch liệt động dung, hắn hoàn toàn lý giải Viêm Tuyệt Hải thời khắc này tâm tình, giống như hắn lần thứ nhất mắt thấy hỏa phá vân thành công phóng thích cửu dương thiên nộ, lúc một khắc này. Sán thế hồng liên, phượng hoàng tụng thế điển mạnh nhất phần diệt viêm, cùng kim ô phần thế ghi chép cửu dương thiên nộ, là cùng một cái tầng diện cứu cực thần viêm. Nó không có cửu dương thiên nộ phóng thích lúc kinh thiên động địa, viêm uy di thiên. Chỉ có an tĩnh nở rộ, cùng mỹ lệ, nhưng lại tuyệt tình im ắng phần diệt. Thánh vũ giới chỗ ngồi, cơ hồ tất cả mọi người đứng lên, tự liền Lạc Trường Trần cùng Lạc Cô Tả cũng đều là sắc mặt kéo căng, linh giác một mực tập trung vào bị mai táng tại diệu thế hỏa liên Lạc Trường Sinh. Hỏa liên phía dưới, Lạc Trường Sinh, toàn lực chống lên phòng ngự bình chứng bị một tầng lại một tầng phần diệt thành hư vô, toàn thân hắn mỗi một phần, mỗi một tấc đều bị diệu thành hoàn toàn phi, mặc dù có tầng tầng bình chứng ngăn cách hộ thân. Vẫn như cũ như hãm sâu hoàng tuyển địa ngục, phát ra từng tiếng thống khổ gào thét. Đông tịch phía trên, Phạm Thiên Thần Đế linh giác xuyên qua sán thế hồng liên, nhìn lướt qua Lạc Trường Sinh trạng thái sau, ánh mắt bỏ qua một bên, bỗng nhiên một tiếng hừ nhẹ, vấn đỉnh chiến, Lạc Cô Tà lại cưỡng ép truyền âm nhắc nhở, nếu không có như thế, Lạc Trường Sinh tất không có khả năng trước tiên toàn lực phòng ngự, dù là ban đêm như vậy nửa hơi, cũng rất có thể như vậy triệt để bị thua. Loại này hành động, sợ là có lỗi với Đông Thần vực vương giới phía dưới đệ nhất nhân danh xưng. Lạc Cô Tà đã vì công nhận Đông Thần vực vương giới phía dưới đệ nhất nhân, huyền đạo cảnh giới tự nhiên cực cao, nàng ngưng huyền truyền âm ngoại nhân căn bản không có khả năng phát giác, bao quát khư uế tôn giả cũng không phát giác khả năng, nhưng, lại có thể giấu giếm được Phạm Thiên Thần Đế loại này tầng diện nhân vật. Bên người của hắn, Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh lạnh lùng nói, nếu chỉ là chất nhi hoặc đệ tử, Lạc Cô Tà đương nhiên không đến mức như thế. Nhưng, cường đại tới đâu nữ nhân, khi nàng là nào đó một cái thân phận. Lúc, mặt đối loại này tình cảnh, cũng sẽ tùy tiện thất thố. Ồ, Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói, để Phạm Thiên Thần Đế ghé mắt, lời này của ngươi, ta nhưng nghe không hiểu rồi. Hôm nay đã đến trước đó, cổ bá bỗng nhiên cùng ta nói đến một cái rất chuyện thú vị. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh ung dung, khóe môi tựa hồ khẽ nghiêng lên một cái ngoạn vị đường cong, hắn nói Lạc Trường Sinh sinh mệnh khí tức, tại một loại nào đó đặc chất, bên trên, cùng Lạc Cô Tả có rất đại trình độ giống nhau. Có ý tứ gì? Phạm Thiên Thần Đế lông mày mạnh mẽ động một cái. Thuận miệng nói thôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là chưa hề nói phá, khí tức loại này đồ vật, vốn là tính không cho phép. Ta chẳng qua là cảm thấy thú vị, không còn ý gì khác. Phạm Thiên Thần Đế không tiếp tục hỏi, ánh mắt chuyển qua, như có điều suy nghĩ. Phong Thần Thai Phát Hỏa Sen tuy nhiên to lớn, nhưng kỳ thực lại là một cái cực cỡ nhỏ sán thế hồng liên, theo hỏa liên hoàn toàn nở rộ, Vân Triệt lực lượng toàn thân cũng bị một cái chớp mắt dành thời gian, trực tiếp rơi xuống, trên người ửng đỏ viêm quang cũng nhanh chóng dập tắt lấy. Nhưng, hắn tinh thần cũng không có như vậy lỏng, ánh mắt trước tiên ngưng hướng Lạc Trường Sinh phương hướng. Lạc Trường Sinh, không hổ là đông vực bốn thần tử đứng đầu, thật sự là bén nhạy linh giác cùng ý thức, hồng liên chi trận mới vừa vặn bố trí xong, hắn liền đã bắt đầu toàn lực phòng ngự, như vậy, lấy Vân Triệt trước mắt huyền lực tầng diện, tự nhiên không có khả năng phóng thích hoàn chỉnh sán thế hồng liên, giống như hắn cửu dương thiên nộ tuyệt đối không thể thật sự chín mặt trời lâm không. Cho nên, nở rộ bên trong sán thế hồng liên tuy nhiên uy lực to lớn, nhưng rất khó tùy tiện táng diệt Lạc Trường Sinh, lại thêm thượng Lạc Trường Sinh trước tiên toàn lực phòng ngự. Hỏa liên phía dưới, phòng ngự của hắn bình chứng ầm ầm tan vỡ, nhưng, làm hỏa liên thu nạp, viêm quang sắp hết thời điểm. Trên người hắn, chính là còn có sau cùng một đạo bình chướng. Vân Triệt chợt cắn răng một cái, đem vừa mới quay lại huyền khí lập tức toàn bộ nhấc lên, trên người yếu ớt sắp tắt ửng đỏ hỏa diễm cũng ngạnh sinh sinh một lần nữa dấy lên, hỏa liên hoàn toàn dập tắt nháy mắt, hắn đột nhiên nhào Lạc Trường Sinh. Vẫn Nguyệt Trầm Tinh. Oanh! Lạc Trường Sinh đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng chống nổi sán thế hồng liên, hắn một thanh đại khí còn không có thở đi lên, liền bị Vân Triệt một kiếm oanh thân, tại trong một tiếng nổ vang hung hăng bay ngang ra ngoài. Thánh Lôi Kiếm cùng Thần Phong Việt cũng cùng lúc tuột tay, xa xa bay về phía phương hướng khác nhau. Phanh một tiếng, Vân Triệt trùng điệp rơi xuống đất, hai tay kịch liệt đau nhức, toàn thân rã rời, trong lúc nhất thời lại không lực truy kích. Lạc Trường Sinh như một khối bị gió lốc quét sạch trọng thạch, cuồn cuộn lấy bay ra rất xa, tại Phong Thần Thai bên trên đạn rơi vài chục lần sau, mới khó khăn lắm co quắp rơi vào địa. Tuy nhiên, hắn chống được sán thế hồng liên viêm uy, nhưng hắn lúc này tình huống lại chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Toàn thân hắn áo trắng bị hoàn toàn đốt thành cháy đen sắc, đã là không chịu nổi che đậy thân thể. Nguyên bản phiêu giật đen tóc dài bị đốt cháy rồi hơn phân nửa, trên người, trên mặt là đại lượng đen ngấn cùng cháy đen huyết động, cơ hồ hiện đầy thân thể một nửa. Phi hồng chi viêm mang tới bị bỏng thống khổ bên dưới, toàn thân hắn cơ hồ mỗi một khối bắp thịt đều tại kịch liệt run rẩy. Hắn tầng tầng bình chướng chống được rồi phượng hoàng viêm uy, lại không cách nào hoàn toàn ngăn xuống phi hồng chi viêm đáng sợ bị bỏng. Cong! Thánh Lôi Kiếm tại hắn hậu phương rơi bên dưới. Nặng nề Thần Phong Việt rơi đập tại rồi Lạc Trường Sinh phía trước, bắn lên thời điểm, bỗng nhiên giữa trời vỡ nát, lần nữa rơi bên dưới lúc, đã là hóa thành ba đoạn nát Việt. Tranh thống khổ tranh minh thanh vang động, sau đó nhanh chóng trở nên yếu ớt, cho đến hoàn toàn yên lặng, bên trong chứa phong bạo chi lực như vỡ đê nước, nhanh chóng tuôn trào mà đi. Thần Phong Việt, tại đã nhận lấy ửng đỏ liệt diễm liên tục tàn phá sau, rốt cục bị Vân Triệt một kiếm đánh nát. Quan chiến tịch hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có không ngừng vang lên rút khí âm thanh. Thần Phong Việt, nát. Theo Lạc Trường Sinh nổi danh đã lâu, có cực cao linh tính cùng mạnh đại phong bạo chi lực thần Việt, thế mà tại Vân Triệt kiếm bên dưới bị sinh sinh đánh nát. Lạc Trường Sinh ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ không thể tin được cùng tiếp nhận sự thật trước mắt. Nhưng hắn thất thần không có tiếp tục quá lâu, liền cánh tay chống lên, chậm rãi đứng lên. Bàn tay một chảo, Thần Phong Việt mảnh vỡ bay đến trong tay của hắn. Hắn không có nhìn nhiều, trực tiếp thu hồi. Sau đó, Thánh Lôi Kiếm bị hắn thu hồi, nhưng không có chấp tại bàn tay, đồng dạng trực tiếp thu vào. Nhìn lấy lúc này Lạc Trường Sinh, cảm giác hắn khí tức, Vân Triệt sắc mặt âm trầm, trong lòng thật sâu kinh ngạc. Lạc Trường Sinh bị hắn toàn lực thả ra sán thế hồng liên bị bỏng, lại tại phòng ngự tan tác phía dưới đã nhận lấy chính mình hung hăng một kiếm. Nhưng vết thương trên người nhưng còn xa không có hắn dự liệu nghiêm trọng như vậy, tựu liền khí tức đều chưa từng xuất hiện quá trên diện rộng suy yếu cùng hỗn loạn. Mà hắn kinh ngạc thời điểm, lại không biết Lạc Trường Sinh, còn có quen thuộc Lạc Trường Sinh người kinh hãi trong lòng thắng hắn đâu chỉ gấp 10 lần. Tại thượng vị tinh giới, rất nhiều người đều biết được, Lạc Trường Sinh sở dĩ cường đại đến tại thần tử bên trong đều độc thành nhất vực, một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là hắn thân thể cùng linh hồn đều đã từng nhận qua Thái Sơ Thần Thủy thối luyện, muốn tại Thái Sơ Thần cảnh lấy Thái Sơ Thần Thủy, liền Lạc Cô Tả loại này tồn tại đều muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm, mỗi một giọt đều là trước mắt không gian hỗn độn đỉnh cấp dị bảo. Mà Lạc Cô Tả cuối cùng được Thái Sơ Thần Thủy sau, lại không dùng trên người mình, mà là đưa cho Lạc Trường Sinh, cũng tự thân vì hắn lấy Thái Sơ Thần Thủy thối luyện thân thể cùng linh hồn, để hắn thân thể cứng cỏi tới cực điểm, linh hồn cũng là vững như thành đồng. Lại tại Vân Triệt hỏa diễm cùng kiếm bên dưới, bị thương đến bộ dáng như thế. Lạc Cô Tạ ở ngực tại kịch liệt phập phồng, ngày bình thường cho tới bây giờ đều là bình thản nhu hòa, mâu quang giờ phút này lại tại có chút run run. Lạc Trường Sinh là nàng một tay bồi dưỡng, từ nhỏ đến lớn, tuyệt đối cho tới bây giờ chưa từng nhận như thế trọng thương, càng chưa bao giờ có như thế chật vật thái độ. Lạc Trường Sinh tại ngụm lớn thở gấp thô khí, hỗn loạn ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Vân Triệt, hai người tại mấy hơi đối mặt về sau, Vân Triệt chợt thấy, Lạc Trường Sinh ánh mắt lại bỗng nhiên bình tĩnh lại, sắc mặt của hắn bởi vì thống khổ đang không ngừng run rẩy vặn vẹo, nhưng một song đồng mắt lại là hiện ra lấy đáng sợ bình tĩnh. Vân Triệt, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh có chút khàn giọng, ta thừa nhận ta bản tự cho là đối với ngươi không có bất kỳ cái gì thấp xem khinh địch, nhưng ta lại là xa xa đánh giá thấp ngươi. Hắn cánh tay phải nâng lên, trên bàn tay bỗng nhiên hiện lên một cái chớp mắt dữ tợn lôi quang. Có thể đem ta làm bị thương loại trình độ này, ngươi là người thứ nhất. Tê Lạp, lại một đạo quỷ dị lôi quang tại Lạc Trường Sinh trên tay hiện lên. Có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi đồng dạng là cái thứ nhất. Lạc Trường Sinh cử động, để Lạc Thượng Trần lông mày mãnh liệt chìm, Trường Sinh chẳng lẽ là muốn. Không cần ngăn cản hắn. Lạc Cô Tả bỗng nhiên lên tiếng, để phòng Lạc Thượng Trần có bất kỳ ngăn cản mà nói, hắn nhất định phải thắng. Còn có vết thương trên người hắn đau nhức, nhất định phải gấp trăm ngàn lần còn trở về. Lạc Trường Sinh, hắn muốn làm cái gì? Hỏa Phá Vân đầy mặt khẩn trương hô nói, thế mà ngạnh kháng xuống rồi sán thế Hồng Liên. Viêm Tuyệt Hải còn chưa, từ vừa rồi linh hồn trùng kích bên trong hoàn toàn lấy lại tinh thần. Bọn hắn Phượng Hoàng một mạch mạnh nhất Viêm, thế mà bị Lạc Trường Sinh ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Hắn tâm lý tự nhiên là khó chịu vô cùng. Dù sao cũng là Thái Sơ thần thủy thối luyện qua, thần khu A, nếu không, hắn sợ là đã sớm bị đốt thành bụi. Hỏa Như Liệt thấp giọng nói, vừa mới dứt lời, hắn lông mày bỗng nhiên siết chặt, nghĩ đến rồi thánh vũ giới cái nào đó cấm kỵ huyền công, kinh thanh nói, khó nói hắn muốn. Tê Lạp, bắn ra bắn ra bắn ra. Lạc Trường Sinh lòng bàn tay, màu tím lôi quang đang không ngừng tê minh, cũng trở nên càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng quấn giao thành một đoàn dãy rộ kịch liệt lôi quang. Lạc Trường Sinh bàn tay nâng lên, nhưng, trong tay lôi quang nhưng không có ném về phía Vân Triệt, mà là hung hăng đánh phía rồi ngực của mình. Soạt, Vân Triệt, Lạc Trường Sinh tim tử quang nổ tung, tùy theo, một đạo sáng lên màu tím quang văn bỗng nhiên lấy ngực của hắn vì trung tâm, hướng toàn thân của hắn các nơi rất nhanh kéo dài mà đi, kéo dài đến hắn thân thể, tứ chi, ngón tay, cái cổ, bộ mặt. Sau cùng, tự liền hắn tàn thừa tóc cũng toàn bộ đứng lên. Từ cháy đen chuyển thành tinh thạch đồng dạng sáng lên màu tím, mà trong quá trình này, Lạc Trường Sinh nguyên bản suy yếu rồi mấy phần huyền khí lại bỗng nhiên tăng vọt, đảo mắt liền khôi phục đến toàn thịnh trạng thái. Sau đó đột phá cực hạn, tiếp tục tăng phúc, đột nhiên bành trướng khí chàng nặng vật mà tới, chèn ép Vân Triệt hoảng hốt rút lui, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Quả nhiên là đốt tâm lôi. Mộc Băng Vân một tiếng than nhẹ, băng mâu ngưng lo. Phần tâm lôi, thánh vũ giới cưỡng ép đột phá cực hạn cấm kỵ huyền công. Không phải nói, muốn chí ít thần vương cảnh mới có thể tu thành a. Mộc Thản Chi sắc mặt ngạc nhiên. Đó là đối người bình thường mà nói. Mộc Hoán Chi nặng than một hơi, như Lạc Trường Sinh thân thể đúng như truyền thuyết cái kia vậy bị, Thái Sơ thần thủy thối luyện qua lời nói, có thể sử dụng phần tâm lôi, cũng không vì kỳ. Ai, lần này, nhưng triệt để nguy rồi. Ôi, sẽ tổn thọ cấm kỵ a. Thích Thiên Thần Đế hít hít mắt. Tại Nam Thần Vực đều đại danh đỉnh đỉnh Đông Vực bốn thần tử đứng đầu, thế mà bị buộc đến không tiếc giảm thọ, đặc sắc a, ha ha ha ha. Thích Thiên Thần Đế trong tiếng cười lớn, mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Lạc Trường Sinh thân thể lóng lánh vô số đạo sáng lên màu tím đường vân, tự liền huyền khí, cũng mang tới có chút màu tím, mà lại phun trào xa so với lúc trước cuồng bạo, giống như lăn lộn địa ngục dung nham. Tử văn khắp cả người phía dưới, Lạc Trường Sinh huyền khí so với vừa rồi tăng vọt gần như năm thành. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, một song đồng lỗ hiện lên hai đạo sâu sấm sét màu tím, tự liền bị phi hồng chi viêm đốt bị thương thống khổ, tựa hồ cũng theo hắn thân thể cùng huyền khí dị biến biến mất. Vân Triệt tâm hồn trùng điệp chìm xuống. Đây là huyền lực tăng phúc, mà lại là cao tới dòng dã năm thành huyền lực tăng phúc. Tại thần giới huyền giả trong nhận thức biết, có thể đem huyền lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên huyền công là thưa thớt nhất khó được, cũng là khó khăn nhất tu luyện cao đẳng huyền công, mà lại bởi vì huyền lực vượt cực hạn tăng lên, sẽ cho tự thân thân thể cùng nguyên khí tạo thành đồng dạng vượt qua cực hạn phụ tải, cho nên bình thường đều sẽ nương theo lấy tương đối nghiêm trọng tác dụng phụ. Nhưng bởi vì huyền lực bạo tăng thường thường có thể thay đổi càn khôn, thậm chí thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, so ra mà nói tác dụng phụ hoàn toàn có thể tiếp nhận, cho nên vẫn như cũ là tất cả huyền giả tha thiết ước mơ. Có thể tăng phúc 3 phần huyền lực huyền công, liền cực kỳ cao đẳng thưa thớt, có thể tăng phúc năm thành, càng là thưa thớt chi cực. Mà Lạc Trường Sinh phần tâm lôi, chính là có thể đem tự thân huyền lực bạo tăng dòng dã năm thành, mà lại sẽ kéo dài thời gian tương đối dài. Nếu bàn về huyền khí tăng phúc, Tà Thần Quyết tuyệt đối là tất cả loại này huyền công tổ tông tổ tông tổ tông. Bởi vì Tà Thần Quyết mang tới tăng phúc đã không thể xưng là tăng phúc, mà là kinh khủng tuyệt luân bạo tẩu. Đem Vân Triệt Thần Kiếp, cảnh cấp 9 huyền lực tăng phúc đến có thể đối kháng thần linh cảnh 10 cấp, cái này đã cũng không phải mấy lần mười mấy lần tăng phúc đơn giản như vậy. Sự thật này nếu là bị người chỗ biết, dù cho là một đám thần giới chi đỉnh thần chủ cũng sẽ bị cả kinh tè ra quần. Mà lại, Vân Triệt coi như mình chính miệng nói ra, đoán chừng cũng không có người sẽ tin. Nếu không có Tà Thần Quyết mang tới huyền lực tăng phúc, thái độ bình thường bên dưới Vân Triệt liền chỉ dùng một cái ngón út Lạc Trường Sinh, đều đánh không lại. Năm thành huyền lực tăng phúc, tại Tà Thần Quyết trước mặt mặc dù là cạn bã bên trong cạn bã, nhưng, nó xuất hiện tại Lạc Trường Sinh trên người, đối với cái này khắc Vân Triệt mà nói, không thể nghi ngờ là đáng sợ ác mộng. Nhưng, cái này ác mộng cũng không có như vậy kết thúc. Ông, Lạc Trường Sinh cánh tay nắm vào trong hư không một cái, một đạo vô cùng chói mắt bạch quang bỗng nhiên chớp động, trong chốc lát che đậy Vân Triệt ánh mắt. Cùng này cùng lúc, một loại nặng nề vô cùng uy lăng nương theo lấy nồng đậm sát khí đột nhiên phóng thích, tại cỗ này bỗng nhiên bạo phát đáng sợ khí chàng bên dưới, Vân Triệt ở ngực như bị cự chùy oanh trúng, bị lập tức bức lui số trăm trượng. Quan chiến trên ghế, vô số huyền giả đều là tâm thần đột nhiên vì sợ mà tâm rung động, thật lâu không thở nổi. Tự liền những cái kia thông qua tinh thần chi bi người quan chiến, đều nảy sinh một loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Tựa hồ bạch quang lập lòe một khắc này, Lạc Trường Sinh mở ra viễn cổ phong ấn, phóng xuất ra rồi một cái đáng sợ ma thần. Đây là... Vân Triệt trong lòng kinh ngạc, lần nữa nhìn về phía Lạc Trường Sinh lúc, nhìn thấy hắn tín ngấn trải rộng trong tay, nhiều một đem thương dị hình cự đao. Cây đao này có gần một trượng chi trưởng, có thể so với hắn kiếp thiên kiếm, toàn thân hiện ra lấy một loại quái dị thương, không cách nào phán đoán là lấy như thế nào tài liệu đúc thành. Đao nhận vô phong, trên sống đao, chính là song song lấy 6 viên khô lâu đầu, lại không phải là người xương sọ, mà là... Long chi xương sọ. Cái này 6 viên long chi xương sọ mỗi cái thần thái dữ tợn, vẻn vẹn đảo qua một chút, đều sẽ linh hồn vì đó run rẩy. Long nhãn bộ vị mơ hồ có bạch quang chớp động, dường như có ý thức còn sót lại. Đây là... Mẫn Long đao. Vân Triệt tay một bên, truyền đến mấy cái đến từ quan chiến tịch tiếng kinh hô, quả nhiên vẫn là dùng đến rồi. Lưu Quang Giới Vương nói nhỏ một tiếng, âm điệu bên trong mang theo thở dài, phần tâm lôi thêm Mẫn Long đao, hiện tại Lạc Trường Sinh muốn thắng Vân Triệt, đã là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, thắng có chút khó coi a. Cây đao kia, là cái gì? Hỏa Phá Vân Kinh nói, hắn cách Lạc Trường Sinh rất xa, lại có kết giới cách xa nhau, nhưng từ cái kia đem trắng xanh cự đao bên trên, cảm nhận được một loại cực kỳ đáng sợ khí tức, ánh mắt đảo qua thân đao long cốt khô lâu lúc, linh hồn liền sẽ như bị cái gì đồ vật hung hăng ngăn chặn, thẳng rơi hướng vô tận vực sâu. Là Mẫn Long đao. Hỏa Như Liệt nhắm lại con mắt, trùng điệp hô một hơi, âm thanh trở nên phá lệ bất lực, nguyên lai, truyền thuyết đều là thật. Mẫn Long đao. Hỏa Phá Vân hai mắt sợ run, hắn chưa từng nghe qua cái tên này, càng chưa bao giờ tại một cái huyền khí bên trên cảm thụ qua đáng sợ như vậy, khí tức. Nghe đồn, Lạc Cô Tà từng vì rồi cho Lạc Trường Sinh tìm Thái Sơ Thần Thủy, thời gian 20 năm ba người Thái Sơ Thần Cảnh, cuối cùng tại lần thứ 3 tọa nguyện. Trước hai lần cũng không phải không có chút nào đạt được, trong đó lần thứ 2, chính là đạt được rồi cái này đem Thái Cổ Yêu Đao. Thần đào cũng không khắc tên, nàng liền vì lấy tên Mẫn Long. Mẫn Long, tên, là nghe nói trong thần đào, phong ấn 6 đầu thượng cổ ác long linh hồn. Viêm Tuyệt Hải tiếp lấy Hỏa Như Liệt lời nói, thần đào cũng rất có thể là cái này 6 đầu thượng cổ ác long long sống lưng tạo thành. Thái cổ, yêu đao. Hỏa Phá Vân trái tim mãnh liệt siết chặt. Thái Sơ Thần Cảnh làm toàn bộ hỗn độn nhất hạch tâm, tối nguyên thủy bí cảnh, tại cực độ nguy hiểm cùng lúc, cũng tồn tại đại lượng thượng cổ chi vật. Mà từ Thái cổ thần cảnh loại này địa phương lấy được huyền khí, dù là nhất thấp nhất chờ, cũng nhất định có thể chấn động toàn bộ thần giới. Bởi vì đó là Thái Sơ Thần Cảnh. Tuy nhiên, bởi vì hỗn độn dị biến, cái này đem yêu đao uy lực còn lâu mới có thể cùng thời kỳ viễn cổ so sánh, nhưng, dù là chỉ còn sót lại một tia kiếm uy, cũng là đáng sợ vô cùng. Nhất là, nghe nói trong đó chỗ phong ấn lục đạo ác long hồn, toàn bộ cũng còn còn sót lại một sợi, chưa hoàn toàn tiêu vong. Hiện tại xem ra, cái này đồng dạng là thật sự. Viêm Tuyệt Hải lông mày gắt gao gấp lên, cái kia chấn động tâm hồn khí thức tà ác, chính là trong đao có hồn linh vẫn như cũ còn sót lại căn cứ chính xác minh. Bất quá, từ nó khí thức nhìn lại. Lạc Trường Sinh mặc dù lấy phần tâm lôi tăng lên huyền lực, muốn khống chế cũng nhất định phải trả giá đắt. Viêm Tuyệt Hải lắc lắc đầu, chung quy là Thánh Vũ giới Lạc Trường Sinh, còn có Lạc Cô Tả cái này sư phụ. Vân Triệt muốn thắng hắn. Ai? Không, Hỏa Như Liệt mở ra con mắt, ánh mắt sáng rực, có thể đem Lạc Trường Sinh bức đến loại tình trạng này, Vân Triệt đã thắng. Đúng. Sư Tôn nói được đúng, Vân huynh đệ đã thắng. Ta tin tưởng không chỉ là Sư Tôn cùng ta, tại đại đa số người tâm lý, hắn đã so Lạc Trường Sinh càng thêm ghê gớm. Hỏa Phá Vân hai tay nắm chặt, trùng điệp nói rằng. Cách xa khoảng cách xa, đều sẽ cảm giác được cực kỳ đáng sợ ác long linh ép, huống chi trực diện Lạc Trường Sinh Vân Triệt. Sắc mặt của hắn hoàn toàn chìm xuống, trán đầu gân xanh bốc lên khí, toàn thân xương cốt có chút rung động. Chậm rãi giơ lên Mẫn Long đao, một cỗ đao phong nhẹ quyển, lại là lập tức gạt ra rồi một cái to lớn chân không khu vực. Lạc Trường Sinh chậm rãi nhấc đầu, hiện ra tử quang đồng mâu hoàn toàn khôi phục bình tĩnh cùng đạm mạc. Khôi phục rồi lúc đầu cái kia nắm chắc thắng lợi trong tay, trưởng khống hết thảy lại coi thường hết thảy thẩm phán giả tư thái. Vân Triệt, ngươi thật sự rất đáng gờm, ta không thể không tán dương một câu. Ngươi là ta từ xuất sinh đến bây giờ, gặp qua nhất cường đại đối thủ. Ta cái này một thân thương, còn có ta thừa nhận thống khổ, muốn so ta cả đời này cộng lại còn nhiều hơn. Hắn chậm rãi nói, nghe không ra chút nào phẫn nộ. Vân Triệt, vận dụng phần tâm lôi, sẽ để cho ta đột phá cực hạn, nhưng cũng sẽ hao tổn ta thọ nguyên. Mà Mẫn Long đao, ta còn không thể hoàn toàn khống chế, cưỡng ép vận dụng sẽ nhanh chóng thôn phệ ta nguyên khí. Có thể đem ta phần tâm lôi cùng Mẫn Long đao cưỡng ép bước đi ra. Vân Triệt, ngươi là người thứ nhất. Ngươi mặc dù nhất định bại, nhưng thua ở phần tâm lôi cùng Mẫn Long đao phía dưới. Ngươi muốn nói ta bại vinh diệu à? Vân Triệt toàn thân kéo căng, ánh mắt băng lãnh, khóe miệng lại là một tia cười lạnh. Xem ra ngươi hoàn toàn quên rồi lúc trước ta nhắc nhở ngươi, khoác lác vẫn là đừng bảo là quá sớm. Nếu không, mặt bị đánh sưng thời điểm, muốn so vừa rồi còn muốn đau. À, Lạc Trường Sinh cười nhạt một tiếng, hắn mặc dù mặt ngoài một mảnh yên tĩnh. Nhưng trong lòng là hiện động lấy dữ dằn tới cực điểm lửa giận, trước nay chưa có thống khổ, trước nay chưa có trọng thương, trước nay chưa có đánh bại, trước nay chưa có chật vật, mang tới tự nhiên là trước nay chưa có nổi giận. Hắn tâm tính coi như lại ôn hòa bên trên gấp trăm lần, cũng không có khả năng y nguyên giữ vững bình tĩnh lạnh nhạt. Hắn chỉ dùng phần tâm lôi, liền có thể đem Vân Triệt nghiền ép, lại vẫn cứ lại hiện ra Mẫn Long đao, hiển nhiên là hắn trong lòng đã là giận hận tới cực điểm, thế muốn đem Vân Triệt bằng nhanh nhất tốc độ. Nhất cực hạn lực lượng, nhất tính áp đảo tư thái. Triệt triệt để thảm bại. Đem hắn bại sau vừa rồi chính mình chật vật gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần. Liền một tơ một hào dãy dụa hy vọng đều sẽ không còn có.